Có người. Khương Tiểu Phàm sắc mặt biến hóa. Ban đầu hắn từ tiên nữ tinh trở về Tử Vi, cố nhân gặp, hắn từng tới nơi này tìm thần giật phong, khi đó phát hiện màu đen núi đá trong huyết sắc quan tài, cũng cảm thấy nó đáng sợ. Chủ yếu nhất chính là, hắn đã từng cùng quỷ tộc âm tử đánh một trận, đối phương đã từng gọi ra quá tương tự quan tài. Giờ phút này, tiên nguyệt vũ như thế ngôn ngữ, nhất thời để cho hắn dâng lên một cổ vô cùng yêu tà cảm giác. Vâng! Phía trước, mạnh mẽ thần năng dao động không ngừng khuếch tán, thiên tộc quân vương đang kịch liệt dãy rủa. Đáng chết! Vung ta ra! Thiên tộc quân vương giống giận. Giờ này khắc này, hắn kia cao cao tại thượng chấn định cảm biến mất, thay vào đó là vô hạn sợ hãi. Theo càng ngày càng nhích tới gần màu đen núi đá, hắn dãy rủa càng thêm kịch liệt, phảng phất nơi đó là một chỗ hủy diệt căn nguyên chỗ ở. Không cần phí sức lực rồi, hôm nay ngươi không thể nào rời đi nơi này. Ngươi cho rằng ta kia 50 tiễn trắng bắn đấy sao? Lấy ngươi bây giờ trạng thái còn muốn tránh thoát không gian thần thông trói buộc. Nam mộng ban ngày. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn biết mình dù cho có chuẩn thánh binh cũng khó mà chém giết La Thiên 8 tầng đỉnh phong cường đại tồn tại, đã sớm tính toán được rồi hết thảy. Hắn lấy Phược Thiên Đồ vây khốn Thiên Tộc Quân Vương, đem kéo xuống nơi đây, lấy chuẩn thánh cung liên tục phát tiễn, nứt vỡ Thiên Tộc Quân Vương thân thể, đem chi bị thương nặng, lệnh hắn ở sau đó mất đi phản kháng không gian thần thì lực lượng. Đây hết thảy cũng là vì đem chi ném vào phía trước màu đen núi đá nội bộ. Chết tiệt con kiến, ngươi dám âm bổn tọa? Thiên Tộc Quân Vương gầm thét. Hắn nếu là ở vào toàn thịnh thời kỳ, Diệp Duyên Tuyết không gian thần thông tuyệt đối trói không được hắn. Nhưng là hiện tại, thân thể bị hủy, người bị thương nặng, trong lúc nhất thời, hắn căn bản tránh thoát không được bên ngoài cơ thể đáng sợ kia thần thì lực. Đáng chết ta. Dừng tay. Các ngươi đám kiến này. Dừng tay. Hắn không ngừng giống hú, trong lời nói tràn đầy hoảng sợ. Phía trước kia ngụm máu sắc quan tài ở hỗn độn trung chìm nổi, mênh mông quần quận ra khí cơ quá mức đáng sợ. Khoảng cách gần nhích tới gần, Thiên Tộc Quân Vương huyết nhục nhưng lại khó có thể ngoại ngoại. Thần hồn hoàn toàn bị áp chế rồi, phảng phất bị đóng băng bình thường. Tiểu Tuyết, đưa hắn trực tiếp ném vào. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn vốn là đối với này miệng huyết sắc quan tài vô cùng kiên kỵ, nếu như không phải là La Thiên 8 tầng Thiên Tộc Quân Vương quá mức cường đại, hắn căn bản sẽ không lại tới nơi này. Mà giờ này khắc này, theo Tiên Nguyệt Vũ lời nói mới rồi, hắn càng thêm cảm thấy này miệng máu hồng vô cùng yêu tả. Hảo. Diệp Duyên Tuyết gật đầu. Nàng cắn cắn ngân nha, trong con ngươi tử quang sáng lạn rực rỡ. Màu đen núi đá phụ cận không gian mạnh mẽ nhăn nhó, một đoàn trắng xóa xương mù chấn động, trực tiếp đem Thiên Tộc Quân Vương chấn vào màu đen thạch trong núi. Không. Dừng tay. Kéo bổn tọa trở về. Thiên Tộc Quân Vương hoảng sợ và phần. Bất quá, điều này hiển nhiên là không thể nào chuyện. Diệp Duyên Tuyết đưa hắn ném vào núi đá nội bộ sau, Khương Tiểu Phàm trực tiếp phất tay, bao quanh tam nữ trong phút chốc thối lui về phía xa, trong nháy mắt rời đi này tấm tử vong tuyệt địa mấy vạn trượng, rất xa ngó chừng cái phương hướng này. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện con. Đáng chết ta. Thiên Tộc Quân Vương giống giận, thấp thỏm lo âu. Máu thịt của hắn ở kịch liệt chấn động, liều mạng tiêu đốt bổn nguyên, muốn thoát đi đi ra ngoài. Đông. Đột nhiên mà ngay một khắc này, một đạo kịch vang truyền ra, phảng phất là một mặt thánh cổ bị gõ vang loại. Màu đen núi đá nội, kia ngụm máu sắc quan tài đột ngột chấn động lên, vô cùng vô tận huyết thủy từ quan tài trung lan tràn ra, như cùng là một phương biển máu đè xuống, trong khoảnh khắc đem thiên tộc này tôn 8 tầng quân vương che chùm lên phía dưới. Ông kia tấm chỗ ở, âm trầm tà vụ không ngừng khuếch tán, cả Tử Vi cũng đều lâm vào biến sắc. Đáng chết ta. Thân ở trong đó, Thiên Tộc Quân Vương giống to, hoảng sợ không dứt. Hắn buộc phát ra đáng sợ nhất thần năng, lĩnh vực triển khai, thần khí bay ra, bản thân càng là điên cuồng thiêu đốt cánh mạng bổn nguyên, trong chớp mắt buộc phát ra nghe rợn cả người lực lượng đáng sợ. Để cho ta đi a. Hắn ở giống to. Dương rực ánh sáng từng đạo, không ngừng từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra, chấn đến phải cả phiến thiên địa đều ở đung đưa. Bực này uy thế có chút đáng sợ, dù cho mạnh như Khương Tiểu Phàm cũng có chút tim đập nhanh. Song, ở đấy tử vong xâm lâm chỗ sâu nhất, màu đen núi do VNLOAZDAC mới NHT tạo y chú y NTHI cờ hở cờ ho re. Nè tê đá ở bên trong, kia tấm bao trùm mà đến sóng máu nhưng lại là chút nào không bị ảnh hưởng, dường như bầu trời tộc quân vương kinh khủng kia thần uy vẹn vẹn chỉ là một luồng yếu ớt ngọn lửa, trực tiếp đem chi mai mở rồi. A, trong phút chốc mà thôi. Thiên Tộc Quân Vương phát ra nhất sợ hãi kêu thảm thiết. Sóng máu đưa hắn bao vây túi ở trong đó, từng vòng đem bao phủ, kéo hắn hướng huyết sắc quan tài đi. Thân ở trong đó, Thiên Tộc Quân Vương quay đầu lại, tựa hồ tình cờ nhìn thấy gì, nhất thời sắc mặt thảm biến, trong mắt tràn đầy sợ hãi. "Không, không, không, cứu ta. Cứu ta a." Hắn hoảng sợ gào thét, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, bộc lộ ở sóng máu ngoài tay phải dùng sức chống rông bắt. Song, hết thảy cũng đều vô dụng. Sóng máu bao quanh hắn thân thể hướng màu đen núi đá chỗ sâu đi, không có chút nào dừng lại. Ách á! Á! Á! Thiên tộc quân vương chút nào, hoảng sợ kêu thảm thiết, gắt gao nhìn Khương Tiểu Phàm đám người trô ở phương hướng. Cứu ta! Cứu ta á! Á! Á! Thân ở này tấm sóng máu ở bên trong, cường đại như hắn cái này là thiên tám tầng đỉnh phong quân vương, đang thiêu đốt bổn nguyên tình huống cũng giống như chẳng qua là giống như còn nhỏ hài đồng loại, không có chút nào năng lực chống cự. Giờ khắc này, tóc của hắn đang dần dần biến trắng, trên mặt da trở nên nếp nhăn, tánh mạng tinh khi ở điên cuồng tiết ra ngoài. Ti! Nhìn một màn này, mạnh như Khương Tiểu Phàm cũng không khỏi hít một hơi lanh khí. Quá yêu tà rồi! Thật là đáng sợ! Bên cạnh, Diệp Duyên Tuyết co lại cổ, cùng Tiên Nguyệt Vũ cùng nhau trốn được Khương Tiểu Phàm phía sau. Một màn này thực sự quá kinh khủng rồi, đừng bảo là các nàng, ngay cả Băng Tâm đều có chút mặt đẹp trắng bệnh, thật sự bị một màn này cho kinh trụ. Không! Á! Thả ta đi! Thả ta đi a! Tử vong xâm lâm ở bên trong, thiên tộc tám tầng quân vương kêu thảm thiết, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Giờ này khắc này, hắn thân thể đã khô héo không còn hình dáng, giống như vạn năm trước xác ướp bình thường. Cặp kia con ngươi đã thật sâu lõm vào, trong con ngươi tánh mạng sáng rọi thấp tới cực điểm, giống như trong cuồng phong vi ngọn lửa nhỏ. Đang từng điểm hướng đi dập tắt. Cứu ta! Cứu! Cứu! Dần dần, thanh âm của hắn trở nên khàn khàn, rồi sau đó yếu ớt, cuối cùng dần dần biến mất. Dầm dầm long. Màu đen núi đá ở bên trong, sóng máu quay cuồng, một lần nữa dung nhập trong đó huyết sắc quan tài nội. Khương Tiểu Phàm dựng thân phương xa, đạo mâu thần nhãn mở ra, rõ ràng thấy được núi đá trong thiên tộc cường giả, bất diệt chiến thể nhất thời hung hăng run lên, sống lưng đều có chút phát rét. Trước đó không lâu hay, vẫn là La Thiên tám tầng đỉnh phong tuyệt thế quân vương, hắn dù cho lấy chuẩn thánh binh cũng không cách nào đem đánh chết, nhưng là giờ khắc này, ngắn ngủi mấy chục thời gian hô hấp, đối phương hóa thành một cổ thây khô, không có mảy may tánh mạng khí cơ, trực tiếp nát bấy ở màu đen núi đá nội. Chương 878, Tử vi thiên tộc toàn diện. Lạnh lạnh hơi thở ở nơi này phương trong hư không lượn lờ, mang theo một cổ kinh người lực uy hiếp, lệnh cả phiến thiên địa cũng đều trở nên tĩnh mịch xuống. Thiên tộc tám tầng quân vương nát bấy ở màu đen núi đá nội, sinh mệnh hơi thở biến mất, cả hình thần đều diệt. Thật là đáng sợ. Diệp Duyên Tuyết cùng Tiên Nguyệt Vũ đều co lại cổ, cẩn thận núp ở Khương Tiểu Phàm phía sau. Đây hết thể lộ ra vẻ vô cùng quỷ dị, kia ngụm máu sắc quan tài ở núi đá chỗ sâu chìm nổi, bốn phía hỗn độn sương mù đan vào, phảng phất thiên địa ở khai phát, xa xa nhìn lại, làm người ta có chút da đầu tê dại. Yêu tả. Khương Tiểu Phàm trong lòng thầm than. Hắn nhắm lại đạo mâu, lấy thần quang bao quanh tam nữ, giơ tay lên xé mở một phương hư không. Cái chỗ này quá mức quỷ dị, huyết sắc quan tài quá mức yêu tả, tuyệt đối không phải là hiện tại hắn có thể chiêu chọc được nổi đồ. Giờ khắc này, hắn không có từng tí do dự, không muốn lại ở chỗ này có chút dừng lại. Đi. Hắn hướng về phía tam nữ truyền âm, khóa nhập xé ra hư không đường hầm nội. Đột nhiên mà ngay một khắc này, phía trước đã yên lặng đi xuống tử vong xâm lâm, đột nhiên oanh một tiếng nổ tung. Oanh! Một đạo thông thiên ám hắc cột sáng vọt lên, trong nháy mắt xuyên vào thương khung trên. Kinh khủng uy áp trước tiên tràn ngập thiên vũ, cả tử vi cũng đều lay động lên, thương khung trong nháy mắt bị vô cùng vô tận mây đen sở bao phủ, tử vi thiên địa trong khoảnh khắc trở nên một mảnh đen nhánh. Đây là... xảy ra chuyện gì? Thiên! Thiên làm sao đen? Ta cảm thấy hủy diệt tính hơi thở. Cả tử vi đất đai, giờ khắc này... vô số cường giả đồng thời mở hai mắt ra, mọi người sắc mặt đại biến. Bầu trời biến sắc rồi. Có người đôi môi đều ở run run. Nồng nặc hắc vân bao trùm ở thương khung trên, chi chít một mảnh, trong lúc có màu đen tia chớp ở đàn vào. Thiên địa dị tượng từng đạo, thần ma gào thét, thần tiên gầm thét, một phương khổng lồ dòng xoáy hoành ngang trình hư không, kinh người trí cực. Đông. Tử vong xâm lâm ngoài, Khương Tiểu Phàm mới vừa bước ra bước chân, phía trước đường hầm không gian nhất thời nứt vỡ rồi. Kinh khủng lực áp bách từ trên trời giáng xuống, phảng phất là một mảnh thanh thiên rơi xuống, trực tiếp lệnh hắn khó có thể nhúc nhích. To như hạt đậu mồ hôi lạnh từ trên trán nhỏ giọt, giờ khắc này, hắn cảm giác mình như cùng là trên biển rộng một lá bụi bặm, tùy thời có khả năng bị bực này thao thiên sóng biển cho bao phủ. Sát lang, ngươi chọc thứ gì a? Diệp Duyên Tuyết gian nan mở miệng. Tiên Nguyệt Vũ nói, nhất định là không đồ tốt. Băng Tâm, Khương Tiểu Phàm. Cái này còn phải nói sao? Đây quả thực là chọc cho ra khỏi vô cùng hỏng bét đồ. Đáng chết. Khương Tiểu Phàm âm thầm cắn răng. Hắn ở đem hết toàn lực dánh động thể nội màu bạc thần đồng, hy vọng nó có thể hồi phục, do đó nát bấy bên ngoài cơ thể cường đại lực áp bách. Bực này hơi thở quá mức đáng sợ, ban đầu hắn nhưng là gặp qua Thanh Tiêu Thiên Vương như thế, nhưng là so sánh với cổ hơi thở này nhưng lại là phải kém không ít. Sẽ không chọc cho ra khỏi một cái thế ma quỷ chứ. Hắn không nhịn được dùng mình một cái. Quật cường lao đồng, còn chưa cút đi ra ngoài. Hắn đoán hận mắng. Nhưng là bất kể hắn làm sao mắng, thể nội lao đồng tiểu là không có phản ứng chút nào. Tiểu Phàm, máu trong quan có người, hắn. Hắn muốn đi ra rồi. Đột nhiên, Tiên Nguyệt Vũ nói. Nàng nắm chặt Khương Tiểu Phàm chéo áo, mặt đẹp tuyết trắng, thân thể mềm mại khẽ phát run. Cái gì? Khương Tiểu Phàm nhất thời biến sắc. Giờ này khắc này, một cổ mênh mông thiên uy bao trùm ở thương cung trên, trực tiếp đưa hắn cùng tam nữ cho giam cầm rồi. Ô a. Tiểu Bất Điểm nhẹ tê, gục ở Diệp Duyên Tuyết đầu vai cũng khó mà nhúc nhích. Loảng xoảng. Kỳ dị âm dung từ màu đen núi đá trung truyền ra, phảng phất là quan tài đắp bị người mở ra. Từng cổ nồng nặc hắc vụ từ Tử Vong Xâm Lâm truyền ra, trong thiên địa trở nên đen nhánh một mảnh, bốn phía gào khóc thảm thiết, bị đè nén hơi thở đảo mắt tràn ngập tại trong hư không mỗi một cái góc. Loảng xoảng. Loảng xoảng. Loảng xoảng. Tiếng cọ sát chói tai không ngừng truyền đến, làm người ta màng nhĩ làm đau. Khương Tiểu Phàm mắt lẽ, đạo mâu mở ra, nhất thời mạnh mẽ run lên. Màu đen núi đá ở bên trong, kia ngụm máu sắc quan tài tự hành mở ra, trong đó, một con bị hắc vụ lượn lờ chân trái bước đi ra ngoài. Nay sau đó, dần dần, đồng dạng bị hắc vụ lượn lờ đùi phải từ trong đó bước đi ra ngoài. Đông. Trong khoảnh khắc mà thôi, cả hư không hung hăng chấn động. Khương Tiểu Phàm cảm giác lồng ngực của mình phảng phất bị để lên một tảng đá lớn loại, bị đè nén khó chịu, không thở nổi. Đáng chết. Hắn âm thầm cắn răng. Bốn phía uy áp quá đáng sợ rồi, trong cơ thể hắn thần lực cũng đều bị đóng băng rồi. Đây là cái gì á? Diệp Duyên Tuyết rụt cổ lại. Ở nàng đầu vai, lòng bàn tay lớn nhỏ tiểu ra hỏa ô á than nhẹ. Màu đen núi đá ở bên trong, một đạo mông lung thân ảnh từ huyết sắc trong thạch quan bước đi ra ngoài. Nó cả bị âm lanh quang vụ bao trùm lấy, duy có một đôi lạnh lùng cùng thâm thúy con ngươi có thể nhìn thấy, trong đó phảng phất có tinh không ở nứt vỡ. Ông! Hư không nhăn nhó, từ từ hướng hỗn độn diễn biến. Bực này cảnh tượng có chút đáng sợ, thiên địa vạn đạo ở gào thét, ở đạo kia mông lung thân ảnh bên ngoài cơ thể chìm nổi. Đông. Nay đạo thân ảnh từ máu trong quan bước ra, khẽ dừng lại, rồi sau đó từng bước đi ra màu đen núi đá, từ từ sải bước hư không trên, ở vạn trượng chỗ cao lẳng lặng hoành ngang đứng thẳng. Thiên địa tĩnh mịch một mảnh, lại cũng nghe không được một tia thanh âm. Khương Tiểu Phàm đám người ở vào chỗ rất xa, nhưng là cũng có thể cảm giác được này cổ đáng sợ uy thế. Huyết sắc quan tài trung nhưng lại bước ra như vậy một bóng dáng. Nó dựng thân ở thương khung trên, trực tiếp áp chế tất cả. Đây rốt cuộc là? Khương Tiểu Phàm có chút bất an. Nay đạo thân ảnh quá đáng sợ rồi, tuyệt đối là Thánh Thiên lĩnh vực vô thượng cường giả. Hắn thật sự không nghĩ tới, lấy kêu máu hồng chôn giết thiên tộc La Thiên tám tầng quân vương, cuối cùng nhưng lại sẽ đưa ra như vậy biến cố. Oanh! Thương khung đang chấn động, quần quần mây đen tùy ý ầm ầm chuyển động. Ngông lung thân ảnh đứng yên thương khung, một đôi tròng mắt thâm thúy vô cùng, đạm mạc mà lạnh lùng. Nó đứng ở trên hư không trên, không dư thừa chút nào động tác, không nói lời nào, song đồng trung phảng phất có hàng tỷ thần ma đang gầm thét. Tính ra mấy cái hô hấp sau, nó khẽ nghiêng đầu, nhìn về Khương Tiểu Phàm bên này. Đông. Trong khoảnh khắc mà thôi, Khương Tiểu Phàm chấn động mạnh một cái, như bị sét đánh. Mông lung thân ảnh mâu quang trông lại, hắn cảm giác mình ở trong nháy mắt bị nhìn thấu hết thảy, cái gì cũng giấu không được. Xoẹt. Một đạo kỳ dị tiếng vang ở hắn trái tim vang lên, nhất thời làm hắn sắc mặt biến hóa. Giờ khắc này, hắn đầu vai áp lực biến mất. Thần thân thể lần nữa khôi phục tự do, một mảnh nhẹ nhàng. Này! Hắn có chút kinh ngạc. Bên cạnh, Diệp Duyên Tuyết tam nữ cũng ở trong nháy mắt kinh hô, có thể tự nhiên núp đích. Khương Tiểu Phàm trong lòng khẽ núp đích, lúc này hướng về phía hư không trên mông lung thân ảnh khẽ hành lễ, nói, vạn bối không biết tiền bối ở chỗ này bế quan, cũng không phải là cố ý mạo phạm, kính xin tiền bối tha lỗi. Hắn biết, nhóm người mình đầu vai áp lực tất nhiên là mông lung thân ảnh tàn đi, nếu không mà nói, bọn họ không thể nào động rồi. Nơi xa đạo thân ảnh kia, thực lực của y tuyệt đối là khủng phố cấp, ít nhất cũng ở Thánh Thiên lĩnh vực. Phía trước thương khung trên, mông lung thân ảnh bên ngoài cơ thể âm vụ lượn lờ, thấy không rõ ra sao bộ dáng. Nó con ngươi hiển lộ được vô cùng thâm thúy, phảng phất còn sống hàng tỷ năm tháng loại, thẳng tắp nhìn Khương Tiểu Phàm. Quá trình này đủ kéo dài tính ra mấy mười lần hô hấp, nó con ngươi trở nên càng ngày càng sáng lạn rực rỡ, so sánh với tinh không còn muốn thâm trầm. Là như vậy. Sau khoảnh khắc, nó nhưng lại mở miệng, phun ra như vậy ba chữ. Đơn giản lời nói, ba chữ mà thôi, nhưng là lại ở trong nháy mắt làm thiên địa biến sắc, vạn trượng hư không tại chỗ sụt xuống. Thật là đáng sợ. Diệp Duyên Tuyết rụt cổ lại, cơ hồ cùng Tiên Nguyệt Vũ ôm lại với nhau. Thương khung trên, mông lung thân ảnh nhìn nơi này, con ngươi dần dần từ Khương Tiểu Phàm trên người rời đi, quét về phía Tử Vi đất này. Hừ. Đột nhiên, hắn phát ra một đạo nặng nề hừ lạnh. Oanh. Mạnh mẽ hơi thở khuếch tán, cả Tử Vi đều ở rung động, vô số sinh linh nơm nớp lo sợ. Phảng phất ngày tận thế sắp tới loại. Một cổ thao thiên thánh uy thổi quét cả Tử Vi, như đế gặp thiên địa, dẫn đắc vô số sinh linh quỷ sát triều bái. Chín tầng, các ngươi thật to gan, dám tới Tử Vi càn rỡ. lời nói trầm thấp, mang theo một cổ lạnh lạnh. Trong khoảnh khắc mà thôi, Tử Vi tinh thương khung trở nên đen nhánh một mảnh, màu đen lôi đỉnh tại trong hư không ầm ầm chuyển động, giống như một phương lôi điện hải dương. Sau khoảnh khắc, vô số đạo tia chớp từ thương khung trên rơi xuống, bổ về phía Tử Vi các góc hẻo lánh. Đông, cả Tử Vi cũng đều đang chấn động, uy áp thiên địa, nghe rợn cả người. Khương Tiểu Phàm tim đập nhanh, sống lưng đều ở phát rét. Những thứ kia màu đen tia chớp quá đáng sợ rồi, hàm chứa lực lượng phảng phất là muốn tuyệt diệt hết thảy, thánh thiên hạ không người nào có thể ken. Tiểu Phàm. Đột nhiên, ở phía sau hắn, Tiên Nguyệt Vũ lôi kéo chéo áo của hắn, mặt đẹp một mảnh tuyết trắng. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ bắt lấy hắn chéo áo tiểu thủ, hơi hơi có chút lạnh như băng. Hắn trên mặt nhu sắc, an ủi, "Tiểu Vũ đừng sợ, không có việc gì. Vị tiên bối kia rất đáng sợ, nhưng là đối với chúng ta hẳn là không có ác ý." "Không, không phải." Tiên Nguyệt Vũ lắc đầu. Sắc mặt của nàng có hơi trắng bệnh, nhỏ giọng nói, "Tử Vi tinh trên, 9 tầng người toàn đều chết rồi." Và anh. Lời này vừa nói ra, giống như một đạo sấm sét vang lên, nhất thời làm Khương Tiểu Phàm ba người sắc mặt đại biến. "Tiểu Vũ, ngươi nói cái gì?" Khương Tiểu Phàm kinh hãi. Ngay cả là Diệp Duyên Tuyết cùng Băng Tâm cũng đều rung động, toàn bộ nhìn sang. Bị ba người cùng nhau nhìn, Tiên Nguyệt Vũ học Diệp Duyên Tuyết bộ dạng co lại cổ. Bất quá rất nhanh, nàng mở miệng lần nữa, nhỏ giọng nói, "Xuất hiện ở Tử Vi tinh trên thiên tộc tu sĩ, mới vừa rồi, toàn đều chết rồi." Nàng thân niệm mênh mông vô ngần, có thể so với thánh thiên cấp tồn tại. Mới vừa rồi, làm kia vô cùng vô tận màu đen kia chớp rơi xuống sau, nàng không nhịn được lấy thần niệm quét về phía phương xa, nhất thời thân thể mềm mại run lên. Những thứ kia màu đen kia chớp, mỗi một đạo cũng đều rơi vào một tôn thiên tộc tu sĩ trên người, trong nháy mắt mà thôi, xuất hiện ở Tử Vi tinh trên thiên tộc tu sĩ, tất cả mọi người bị màu đen kia chớp bổ nát bấy. "Này!" Khương Tiểu Phàm hung hăng nuốt xuống một hớp nước miếng. Hắn sẽ không hoài nghi Tiên Nguyệt Vũ lời nói, giờ phút này trong lòng tràn đầy kinh hãi. Cứ như vậy trong nháy mắt mà thôi, xuất hiện ở Tử Vi thiên tộc nhưng lại toàn bộ tử trận, đây quả thực là kinh khủng. Đây chính là thánh tiên tồn tại thủ đoạn. Hắn nhìn phía trước cái kia đạo ngông lung thân ảnh, sống lưng một trận phát rét. Ý niệm vừa động, trực tiếp biến mất Tử Vi tinh tất cả thiên tộc tu sĩ, thủ đoạn bực này trừ lấy kinh khủng hai chữ để hình dung, hắn thật sự tìm không được còn có cái khác cái gì hình dung tử. Nguy rồi. Đột nhiên, hắn sắc mặt biến hóa. Hắn nhớ tới thiên tộc mấy thiên vương theo như lời chi nói, một khi có thánh thiên tồn tại động thủ, bọn họ đem lần nữa hạ giới. Đông. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, cả tinh không tựa hồ cũng muốn sụp xuống rồi, một cổ kinh khủng uy áp từ mịt mở tinh vũ chỗ sâu truyền ra, trong khoảnh khắc bao trùm cả Tử Vi tinh. Chương 879, Quỷ Tôn. Kinh khủng uy áp bao trùm xuống, dường như muốn đem trọn tinh không chấn vỡ, mênh mông đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đây là một cổ đại thế, nghịch thiên chí cực, làm cả Tử Vi tinh lần nữa bị bao phủ ở một cổ sợ hãi trong hơi thở. Đáng chết. Khương Tiểu Phàm biến sắc. Cổ hơi thở này hắn tuyệt đối không xa lạ gì, ban đầu từng cảm nhận được quá, nguyên tử 9 tầng một vị thiên vương. Đông. Thương khung chấn động, tinh không nứt vỡ. Một đạo sen lẫn uy nghiêm cùng lãnh khốc thanh âm từ mịt mở thiên ngoài chuyển tới, trước tiên thổi quét Tử Vi tinh mỗi một cái góc, lệnh vạn vật sinh linh sợ hãi bất an, thánh thiên cấp số người xuất thủ, là muốn sớm mở ra thánh chiến sao? Lớn lực lượng ở cả trong thiên địa quanh quẩn, tràn đầy khiếp người tâm hồn lực lượng. Tử Vi tinh thương khung giống như nộ hải bình thường ở sôi trào, cái loại kia kinh sợ lòng người uy thế làm người ta sợ hãi, vạn vật sinh linh nơm nớp lo sợ, phảng phất lâm vào hủy diệt trong hải dương, gục trên mặt đất một cử động cũng không dám. Hừ. Tử vong xâm lâm bầu trời, ngông lung thân ảnh hừ lạnh. Tứ phương giống như có một ngọn kinh thế thánh cổ bị gõ vang, Tử Vi thương khung chấn động, trước tiên đè xuống kia trở về vê thổi quét tới thao thiên uy thế. Bất quá rất nhanh, Khương Tiểu Phàm cảm thấy càng thêm mạnh uy áp. Oanh! Khổng lồ lực áp bách đánh tới, như thương khung ở rơi xuống, trực tiếp áp hướng cái chỗ này. Trong phút chốc mà thôi, hắn cùng Tiên Nguyệt Vũ đám người lần nữa khó có thể nhúc nhích, hoàn toàn bị bực này đáng sợ uy thế sở áp chế, ngay cả thần lực cũng đều gần như bị đóng băng. Song sau khoảnh khắc, tinh không ngoài truyền tới gầm lên, "Quỷ Tôn, là ngươi?" Khương Tiểu Phàm đột nhiên biến sắc, trong mắt trong nháy mắt bị kinh ngạc sợ nhồi đầy. Trước mắt kia Tôn ngông lung thân ảnh, nhưng lại không ngờ lại là quỷ tộc hoàng đế, vô địch thượng cổ cái thế tồn tại, Quỷ Tôn. Này không ngờ lại là Quỷ Tôn. Oanh. Trên bầu trời mây đen giăng đầy, hết thảy tất cả toàn bộ bị áp rơi xuống. Tử Vi thương khung nồng vân quay cuồng, giống như là từng ngọn trầm trọng trì núi bình thường, áp người thở không được. Xoẹt. Huyết sắc kia chớp đánh rất xuống, ở đấy dày đặc trong mây đen, một đạo cao lớn hùng tráng thần ảnh xuất hiện, một đôi tròng mắt lạnh lùng mà kinh ngạc, mênh mông quần quần hạ thao thiên năng lượng dao động, thẳng tắp ngó chừng mông lung thân ảnh. Ít ở Tử Vi bày đặt như vậy uy thế. Tử Vong xâm lâm bầu trời, quỷ tôn hừ lạnh. Đông. Cũng không thấy hắn có động tác gì, Tử Vi tinh trên, vô cùng nồng vân trong khoảnh khắc nứt vỡ, màu đen tia chớp vào hư không nộp lên trước, dường như muốn đem hết thể cũng đều cho mai một. Hắn lạnh lùng nhìn hư không, uy nghiêm hàng vạn hàng nghìn, nói tiếp, nếu như ngươi muốn chết. Phanh. Hắn kia mông lung thân ảnh hơi hơi chấn, nhất thời nứt vỡ hư không, lệnh NGUON, Chu Yên Thi CHCO. Nét thương khung trên cái kia đạo thần ảnh đại chấn, thân ảnh cao lớn trong nháy mắt trở nên trống rỗng đạm. Hào một cái quỷ tôn. Tử Vi thương khung trên, đạo kia thần ảnh con ngươi càng thêm lạnh lùng. Hắn nhìn phía dưới, trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm, quát lên, Thánh Thiên xuất thủ, giết ta Thiên Đạo con dân, ngươi là muốn sớm mở ra thánh chiến sao? Ùng ùng. Bầu trời giống như là bể nát, đáng sợ thanh âm đinh tai nhức óc. Từng đường đường hủy diệt tính không gian cái khe lớn xuất hiện, không ngờ vẫn kéo dài đến kia xa xôi tinh không. Tử Vong xâm lâm trên, quỷ tôn vô cùng bình tĩnh, con ngươi đầy dây thâm thúy, đạm mạc, lạnh lùng, nơi này là Hoàng Đế Tinh, không phải là ngươi chín tầng có thể cản rỡ địa phương. Đông. Tinh không đại chấn động, vô tận trời u ám cao thiên. Giờ khắc này, quỷ tôn hết sức cường thế, không chút do dự nào, bay thẳng đến hư không trên lộ ra bàn tay to. Ngươi dám động thủ? Thương khung trên, đạo kia thần ảnh quát lên. Quỷ tôn hừ lạnh, con ngươi uy nghiêm, trên trời dưới đất, cổ kim tương lai, cũng chưa có bổn tọa không dám động người. Vâng. Nồng đậm mây đen áp xê khắp nơi bát hoang, một con màu đen móng vuốt lộ ra, kia trên bao trùm vô cùng vô tận kỳ dị lân giáp, trực tiếp đem thương khung trên cái kia đạo cao lớn thần ảnh bắt trong tay. Đáng chết. Thần ảnh quát lạnh. Hắn toàn thân buộc phát ra chói mắt cầu vồng quang, giống như thái dương sắp sửa nổ tung, hủy diệt tính năng lượng dao động áp cả Tử Vi tĩnh mịch một mảnh, thiên đạo quy tâm, chém chết vạn vật. Đông. Thao thiên chỉ vân bị đánh tan ra, thái dương tựa hồ bị nứt vỡ rồi, cả Tử Vi nhất thời lâm vào vô cùng vô tận trong bóng tối, hủy diệt tính không gian cái khe lớn xông vào tinh không. Vâng. Kinh khủng thiên uy ở mênh mông cuồn cuộn, giờ khắc này, Tử Vi tinh vạn vật sinh linh hoảng sợ, đều thấp thỏm lo âu. Bực này cảm thụ, Khương Tiểu Phàm đám người nhất là rõ ràng, bởi vì bọn họ tiểu ở vào khoảng cách Tử Vong rừng rậm gần đây địa phương. Giờ này khắc này, đầy trời thần văn đạo tắc đang bay khiêu vũ, kia trở vê vê hơi thở quả thực đủ để hủy diệt hàng tỷ sinh linh. Hừ. Tử Vong xâm lâm bầu trời, quỷ tôn lạnh lùng khẽ hừ. Hắn lộ ra bàn tay to không chút biến động, lời nói hờ hững, mang theo một cổ khổng lồ lực áp bách, ngươi bất quá là một luồng thần niệm xuyên thấu qua đại thế giới vách chắn mà đến, cũng muốn ở bổn tôn trong tay nhảy ra sông gió. Ông. Bàn tay to của hắn đan sen nồng đậm ô quang, hắc vụ như biển rộng loại cuộn cuộn. Xoẹt. Bị hắn nắm trong tay cái kia đạo cao lớn hư ảnh nhất thời run rẩy, cánh tay trái trong nháy mắt nứt vỡ, hóa thành điểm điểm tinh quang phiêu tán ở Tử Vi thương khung trên, cháy hư không kế tiếp nhăn nhó. Ngươi. Đạo này thần ảnh chính là 9 tầng cảnh Tiêu Thiên đứng đầu, giờ phút này, hắn một luồng thần niệm xuyên tấu qua đại thế giới vách chắn phủ xuống ở Tử Vi tinh trên, trực tiếp đã bị quỷ tôn cho bắt được, không chút lưu tình nghiền nát kia một cái cánh tay. Trong mắt của hắn vô cùng lạnh lùng, thâm thúy dọa người. Triệu hoán thiên đạo lực ra thân, trở về bổn nguyên, hiện ở mênh mông đất này. Trong miệng hắn uống ra cổ lão âm tiết. Trong phút chốc mà thôi, hắn bị nát bấy cánh tay một lần nữa ngưng tụ ra, tản mát ra càng thêm đáng sợ uy áp, vốn là có chút hư hào thần thân thể dần dần trở nên chân thật. Phanh. Xong rất nhanh, một cổ lực mạnh đánh tới, nhất thời để cho hắn mạnh mẽ run lên. Tử Vong xâm lâm bầu trời, quỷ tôn con ngươi hờ hững, lạnh lùng nhìn cảnh Tiêu Thiên Vương. Bổn tọa lời nói chẳng lẽ nói không đủ hiểu rõ? Một luồng tiểu tiểu thần niệm mà thôi, không muốn quá mức làm cản, nơi này là Tử Vi, không phải là 9 tầng. Xoẹt. Hắn sở lộ ra tay phải hơi hơi chấn, u quang khuyết tán, trong phút chốc đem cảnh Tiêu Thiên Vương này sợi thần niệm nứt vỡ. Hảo ngươi quỷ tôn. Điểm một cái thần niệm ánh sáng phiêu tán, trong đó truyền ra cảnh Tiêu Thiên Vương lạnh như băng tiếng quát. Cảm ơn ngươi đưa tới một luồng thần niệm. Quỷ tôn con ngươi lạnh lùng. Hắn đại tay nhẹ vẫy, trực tiếp đem nứt vỡ thần niệm ánh sáng luyện hóa, thu nạp vào trong cơ thể mình. Nay sau đó, vẹn vẹn chỉ là trong phút chốc mà thôi, cảnh Tiêu Thiên Vương cái kia cổ mênh mông thiên uy tê. Trong nháy mắt biến mất không còn một ngống. Ti. Nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm không nhịn được đổ hít một hơi khí lạnh. Thật là đáng sợ. Diệp Duyên Tuyết co lại cổ. Cảnh Tiêu Thiên Vương mặc dù chỉ là một luồng thần niệm xuyên thấu qua đại thế giới vách chắn mà đến, nhưng là này sợi thần niệm chiến lực vẫn như cũ đủ để có thể so với thánh thiên cấp số cường đại tồn tại. Nhưng là hiện tại, quỷ tôn trực tiếp đem cho chém, đem cảnh Tiêu Thiên Vương này sợi thần niệm làm như dưỡng phần loại hấp thu, thật sự có đủ cường thế. Cuối cùng bình tĩnh, bọn họ cũng đều thật là đáng sợ. Tiên Nguyệt Vũ nhỏ giọng nói. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm lắc đầu, ngưng trọng nói, không có đơn giản như vậy, 9 tầng sẽ không chịu để yên. Đông. Lời của hắn mới vừa rơi xuống, Tử Vi tinh thương khung lần nữa chấn động lên. Vô Ngần hư không phảng phất trực tiếp sụp xuống rồi, tinh không ở ngoài, một đạo uy nghiêm mà thanh âm lạnh như băng vang lên, so với trước uy thế còn muốn đáng sợ mấy chục lần, Quỷ Tôn, ngươi vượt danh xuất thủ, xem ra thật sự là nghị sớm dẫn phát thánh chiến đến rồi. Vâng. Tử Vi thương khung hư không dạn nước, giống như mạng nhện bình thường lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Cảnh Tiêu Thiên Vương thanh âm từ mịt mờ tinh không chỗ sâu truyền đến, mang theo một cổ lạnh như băng sắc ý, đầy rẫy cả Tử Vi tinh trên. Giờ khắc này, vạn vật sinh linh càng thêm sợ hãi, không có chỗ nào mà không phải là nơm nớp lo sợ, như ngày tận thế sắp tới loại. Ông. Hư không dung chuyển, rất nhanh, một tờ khổng lồ khuôn mặt tự Tử Vi thương khung trên ngưng tụ ra. Uy nghiêm mà lạnh lùng. Gương mặt này cùng lúc trước thần ảnh giống nhau như lúc, hiển nhiên là Cảnh Tiêu Thiên Vương bộ dáng. Quỷ Tôn ngẩng đầu, nhìn thương khung đạm mạc nói, Hoàng đế tinh trên, không tha 9 tầng càng rỡ. Trong mắt của hắn một mảnh thâm thúy, bên ngoài cơ thể bị mông lung thần quang bao phủ, thấy không rõ chân dung. Cảnh Tiêu Thiên Vương lời nói có chút lạnh lạnh, lạnh lùng vô cùng, mênh mông quần quận ở cả Tử Vi tinh, thánh thiên dưới tranh phong, thánh thiên tồn tại không được xuất thủ, đây là quy củ. Hiện giờ ngươi vượt qua quy tắc, là đang gây hấn với ta thiên tộc điểm giới hạn. Hừ. Quỷ Tôn hừ lạnh, trong mắt của hắn một mảnh lạnh lạnh, cười lạnh nói, phải không, nếu như vậy, bổn tọa đem yêu hoàng ngồi xuống thứ nhất hộ pháp, đạo tông chấp pháp giả, thiên hư lão gia hỏa thủ tịch đệ tử, đem ba người bọn họ toàn bộ ném tới ngươi 9 tầng đi, mấy người các ngươi thiên vương nếu là không ra tay, bổn tọa vĩnh viễn lâm vào trong lúc ngủ say. Ngươi. Cảnh Tiêu Thiên Vương nhất thời cứng họng. Hắn sở ngưng tụ ra gương mặt trông rất sống động, tất cả nét mặt toàn bộ có thể thấy được, giờ phút này một mảnh xanh mét. Yêu Nguyên, Lưu Thành An, thế hệ này phiếu Miểu Phong đứng đầu, tam mọi người cũng đều là muôn đời nhân kiệt, cũng đều là thánh thiên dưới vô địch tồn tại. Ba người này nếu là đến hắn 9 tầng đi làm loạn, mấy người bọn hắn thiên vương không ra tay, 9 tầng đoán chừng sẽ bị hành hạ long trời lở đất. Hừ. Quỷ Tôn lần nữa hừ lạnh. Giờ khắc này, trong mắt của hắn đột nhiên trở nên càng thêm lạnh lạnh rồi, hờ hững nói, mặt khác, không muốn cầm thánh chiến tới áp bổn tôn, không có gì lớn, nghĩ đánh thì đánh, bổn tôn tùy thời phụng bồi. Bất quá, cũng là ngươi 9 tầng, hiện giờ có mấy vị thiên vương có thể hạ giới. Cần giao ra bực nào trả giá lớn. Thánh chiến. Hài hước. Trong mắt của hắn một mảnh u lãnh. Hắn kêu mông lung hai tay giơ lên, liên tục huy động, đan vào ra vô cùng vô tận lục quang cùng tiêm máu. U quang mênh mông cuộn cuộn, đạo mang ầm ầm chuyển động, một cổ mênh mông tới cực điểm thánh uy trước tiên khuyết tán cửu thiên thập địa. Vâng. Vô cùng uy áp khuyết tán, Quỷ Tôn trên người, lục quang cùng tiêm máu đan vào, dần dần ngưng tụ thành một vòng máu màu xanh biếc viên nguyệt, chậm rãi bay lên đến Tử Vi tinh thương khung trên, đem trọn Tử Vi cũng đều bao phủ ở trong đó. Huyết nguyệt nhô lên cao, 9 tầng phàm là có dám vào Tử Vi người, chết. Hắn dựng thân thương khung trên, con ngươi lạnh lùng, một mảnh uy nghiêm. Ngươi. Hư không trên, Cảnh Tiêu Thiên Vương nhất thời biến sắc. Hắn dĩ nhiên biết được Quỷ Tôn Trưng Huyết Nguyệt đáng sợ đến cỡ nào, kia hoàn toàn là nhằm vào hắn thiên tộc tu sĩ mà tụ. Hắn không hoài nghi chút nào, một khi có thiên tộc tu sĩ tiến vào Tử Vi tinh, trong nháy mắt cũng sẽ bị kia Luân Huyết Nguyệt hòa tan không còn một ngống. Chương 880, Tử Vi dẹp yên. Huyết Nguyệt hành không, treo ở Tử Vi tinh thương khung trên, đan sen điểm một cái lục mang. Bực này viên nguyệt vừa ra, cả Tử Vi tinh cũng bị che chùm lên một cổ không hiểu trong hơi thở, trước tiên lệnh Cảnh Tiêu Thiên Vương biến sắc. Hảo ngươi Quỷ Tôn, ngươi dám như thế? Cảnh Tiêu Thiên Vương quát lên. Thương khung trên Huyết Nguyệt ngưng tụ Quỷ Tôn đạo cùng ý niệm, hoàn toàn là nhằm vào thiên tộc tu sĩ mà nói. Giờ khắc này, Cảnh Tiêu Thiên Vương trực tiếp cảm thấy kia trở về vê hủy diệt tính hơi thở, quả thực chính là nhằm vào thiên tộc đại sát khí. Có gì không dám? Quỷ Tôn lạnh nhạt nói. Hắn hơi thở trên thân cực kỳ đáng sợ, giống như một ngọn núi lửa hoạt động buộc phát loại, chấn động khắp đại thế giới. Hai tay của hắn không có ngừng, huy động ra từng đạo vô cùng thần quang, ngưng tụ ra một phương khổng lồ u ám thần trận đạo đồ. Hay, vẫn là câu nói kia, bổn tôn đem yêu nguyên ba người vứt xuống ngươi 9 tầng đi. Mấy người các ngươi thiên vương nếu là có thể làm được chẳng quan tâm, bổn tôn lập tức lâm vào trong lúc ngủ say, trăm vạn năm không thức tỉnh. Hắn cười lạnh nói. Ngươi. Cảnh Tiêu Thiên Vương sắc mặt xanh mét. Bá. Thân trận đạo đồ bao trùm ở trên trời cao, cấp tốc trở nên to lớn, rất nhanh áp xuống. Tử Vi tinh trực tiếp bị bao phủ, thương khung trên kia trương khổng lồ gương mặt chấn động mạnh, nhẹ nhẹ từng sợi vết rách hiện lên, trong nháy mắt nứt vỡ một nửa. Quỷ Tôn. Ngươi rất tốt. Hư không trên chỉ còn lại có chỉ có một con mắt, trong đó tràn đầy lạnh lạnh ánh sáng. Bổn tôn làm việc, không cần ngươi tới phê bình. Quỷ Tôn lạnh nhạt nói. Cặp kia hờ hững trong con ngươi bắn ra hai đạo chói mắt giết sạch, trong nháy mắt đem hư không trên cuối cùng chỉ có một con mắt nứt vỡ. Đợi đến cửu thiên hàng rào buông lỏng, ta trở về sắp hết ra. Tinh không chỗ sâu, một đạo lớn thanh âm truyền ra, đầy dây uy nghiêm, lạnh lùng cùng bá đạo, quanh quẩn ở cả Tử Vi tinh, vạn giới quy nhất, không người nào có thể ngăn trở thiên đạo. Oanh! Tử Vi tinh thương khung trên phảng phất có một đạo thần lôi nổ tung, huyết sắc tia chớp nhẹ nhẹ đan vào. Ít nói mạnh miệng. Quỷ Tôn lạnh nhạt nói. Hắn dựng thân ở Tử Vi tinh trên, tay NZUON, chuẩn tiếp HCOZ.net phải vung mạnh lên, thần quang mênh mông cuồn cuộn, đè xuống tất cả âm luật. Hừ! Tinh không chỗ sâu vang lên một đạo nặng nề hư lạnh, trực tiếp nứt vỡ mấy chục viên tinh thần. Nay sau đó, 9 tầng hơi thở cuối cùng hoàn toàn biến mất, Tử Vi tinh trên lại cũng không cảm giác được chút nào. Này! Khương Tiểu Phàm kinh hãi. Nhìn hư không trên cái kia Luân Viên Nguyệt, hồi tưởng đến Quỷ Tôn lúc trước lời nói, hắn nhất thời cảm giác đầu vai một mảnh nhẹ nhàng. Một tôn thánh thiên tồn tại trưng vô thượng thủ đoạn, ngưng tụ huyết nguyệt ở Tử Vi thương khung trên, lệnh hiện giờ Tử Vi tinh hoàn toàn biến thành thiên tộc địa ngục. Huyết nguyệt hành không một ngày, phàm là có thiên tộc tu sĩ xông vào này Tử Vi tinh, thánh thiên cảnh dưới tuyệt đối không có bất kỳ người có thể sống đi xuống. Giờ này khắc này, Tử Vi tinh trên, làm lòng người kinh sợ dao động biến mất, thiên địa trở về thanh minh. Thương khung trên mặc dù có một vòng huyết nguyệt che đắp xuống một phương đạo đồ, nhưng là lại cũng không ảnh hưởng Tử Vi sinh linh. Bất kể là huyết nguyệt hay vẫn là ẩn hình đạo đồ, bọn chúng cũng đều là nhằm vào thiên tộc tu sĩ mà tồn tại, chỉ có thiên tộc tu sĩ xuất hiện ở Tử Vi, bọn chúng mới có thể hiển hóa, diệt sát ngoại địch. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, nhìn về Tử Vong Xâm Lâm bầu trời mông lung thân ảnh. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, thật tình hướng về phía hư không trên mông lung thân ảnh hành đại lễ, gặp qua Quỷ Tôn. Đối phương là thượng cổ mấy vị hoàng đế một trong, vì hàng tỷ sinh linh cùng 9 tầng chu toàn, tuyệt đối đáng giá hắn kính trọng. Bá. Phía trước thương khung trên, Quỷ Tôn khẽ lắc mình, trực tiếp tránh được Khương Tiểu Phàm này thi lễ. Hắn toàn thân bị mông lung ánh sáng lượn lờ, con ngươi đạm mạc, không chứa cái gì tình cảm dao động, lần nữa quay lại màu đen núi đá nội. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm có chút kinh ngạc, rất là kỳ quái. Ùng ùng. Màu đen núi đá chấn động, vỡ vụn một góc một lần nữa bế hợp, che đậy Khương Tiểu Phàm cùng tam nữ Phạm Vi nhìn. Đi thôi, rời đi nơi này. Bên trong truyền ra Quỷ Tôn thanh âm, nói, tương lai 50 năm nội, 9 tầng sẽ không có thiên vương hạ giới, sẽ không có bất kỳ thiên tộc có thể ở Tử Vi sinh tồn, các ngươi muốn cố gắng. Nay sau đó, mảnh thiên địa này hoàn toàn yên tĩnh lại, Tử Vong Xâm Lâm trực tiếp phong bế. Này, vạn trượng ngoài hư không trên, Khương Tiểu Phàm mấy người hơi có chút sững sờ. Mới vừa rồi đã phát sinh hết thảy quá mức chấn động lòng người rồi, làm người ta thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại. Viễn cổ hoàng đế A. Băng Tâm Vi Kinh. Quỷ Tôn danh hiệu tuyệt đối là kinh khủng chí cực, làm thượng cổ mấy vị hoàng đế một trong, đây chính là uy danh vang dội, tung hoành chư thiên vạn vực. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, nhân vật như thế nhưng lại ở Tử Vi ngủ say, tự ở cái địa phương này. Đây chính là Quỷ Tôn. Quỷ Tộc Hoàng. Khương Tiểu Phàm trong lòng rung động. Hắn gặp qua Thiên Hư lão nhân, gặp qua lão Lừa Đảo, hai người cũng đều là thánh thiên lĩnh vực vô thượng tồn tại. Bất quá, này lưỡng hàng thật sự để cho hắn sinh không địch dậy nổi từng tí kính sợ cảm giác, hắn đối với hai người ấn tượng chính là hai cái lao cuồn cuộn, côn đồ. Bất quá yêu hoàng năm người kia thì không phải, mấy người kia đều cho hắn một loại thâm trầm cảm giác. Thật là lợi hại a. Diệp Duyên Tuyết trợn mắt. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm vào lúc này khôi phục tâm cảnh, không hề nữa kinh ngạc. Hắn nhìn Diệp Duyên Tuyết, cười nói, ngươi giật mình cái gì, sư phụ của ngươi không phải là thánh thiên tồn tại sao, hơn nữa còn là rất đáng sợ một. Kia lão bất tử tiểu một thần côn, cả ngày chịu lần lượt xét đánh. Diệp Duyên Tuyết bĩu môi. Khương Tiểu Phàm. Rất nhanh, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề, sờ sờ cằm nói, ngươi là Thiên Hư lão quần quận, côn đồ, đồ đệ, Phiếu Miểu phong chủ cũng là lão nhân kia đệ tử, mà thần huynh là Phiếu Miểu phong chủ đồ đệ, kia thần huynh tiểu đắc quản ngươi kêu một tiếng sư thúc rồi. Lại sau đó, ta lại là Tiểu Tuyết ngươi chồng tương lai, kia thần huynh chẳng phải là đắc quản ta kêu một tiếng sư thúc công. Cái này, hắc hắc, thần huynh lần này lại giảm. Diệp Duyên Tuyết, Băng Tâm, Tiên Nguyệt Vũ. Ngươi thật ham mê bất lương. Băng Tâm trừng mắt liếc hắn một cái. Hắc hắc. Khương Tiểu Phàm không có hảo ý cười. Hắn cuối cùng thật sâu nhìn một cái phía trước Tử Vong Xâm Lâm, thể nội lao ra một đoàn thần quang, đem Diệp Duyên Tuyết tam nữ bao vây túi ở trong đó, đi thôi, chúng ta hồi thiên đỉnh. Bá. Ánh sáng nhạt chợt lóe, hắn cùng tam nữ đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Tử Vi tinh thương khung đã khôi phục bộ dáng lúc trước, không có chút nào biến hóa. Hai cổ mênh mông vô cùng uy áp biến mất không còn một ngống, rất nhiều sinh linh dần dần từ trên mặt đất bò dậy, trong mắt còn lượn lờ vẻ sợ hãi. Hô! Thanh phong ở phiêu, Tử Vi thương khung trên nồng vân đã biến mất, chỉ có một vòng huyết nguyệt ở chìm nổi. Cái gọi là huyết nguyệt, chỉ có này luân trăng sáng là huyết sắc, nó cũng không hướng Tử Vi tinh rắc huyết sắc quang vụ, vô cùng độc lập. Tới hiện giờ, Tử Vi tinh trên, xâm lấn mà đến thiên tộc tu sĩ không có một người nào còn sống. Này, vừa mới xảy ra cái gì a? Một chỗ chỗ xa vô cùng, Tà Thi nhìn thương khung, con ngươi có chút nhảy. Ở phía sau hắn, đông đảo thiên binh thiên tướng cũng giống như vậy kinh hãi, mọi người trên mặt vẻ hoảng sợ. Lúc trước vài cổ mênh mông thánh uy quá mức kinh khủng rồi, rất nhiều thiên binh thiên tướng gần như ngất đi qua, giờ phút này sắc mặt còn có chút tái nhợt. Tiên bối, hồi thiên đỉnh, Tử Vi đã vô sự. Đột nhiên, một giọng nói từ mịt mờ hư vô đang lúc truyền đến, trực tiếp rơi vào đến Tà Thi trái tim. Hư không truyền âm, tiểu tử này. Tà Thi vi kinh. Cùng một thời gian, Tử Vi tinh mặt khác hai cái địa phương, Hồn Thiên lão tổ cùng Hải Thần cũng đều nhận được Khương Tiểu Phàm truyền âm, đều hơi hơi biến sắc, không rõ Khương Tiểu Phàm vì sao đột nhiên nói ra lời như vậy. Bất quá mặc dù như thế, bọn họ lại cũng không chần chờ, quyết đoán quả quyết, mang theo Thiên Đình đại quân hướng Thiên Đình đi. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm đã trở lại Thiên Đình, đứng trước đang ở Thiên Đình diễn võ trường trên. Ùng ùng. Sau đó không lâu, Thiên Đình phía ngoài hư không đại chấn động, đông nghịt một mảnh đại quân sụp trở lại. Tiểu tử, ngươi cũng đều làm khô những thứ gì? Tà Thi thứ nhất trở lại, trực tiếp xuất vào diễn võ trường trung. Trước đó không lâu, Khương Tiểu Phàm khỏa mang theo thiên tộc kia tôn La Thiên 8 tầng đỉnh phong cường đại quân vương rời đi, rồi sau đó tiểu làm cả Tử Vi sinh ra dị biến, kinh người trí cực, hắn bản năng đã cảm thấy là Khương Tiểu Phàm làm ra tới động tĩnh. Bất quá nói trở lại, điều này cũng chính xác coi như là Khương Tiểu Phàm làm ra tới, dù sao hắn là đạo ngòi lửa. Ta nhưng cái gì cũng không có làm. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Đông. Rất nhanh, Thiên Đình ngoài lần nữa truyền đến chấn động thanh âm, Hồn Thiên lão tổ cùng Hải Thần trước sau trở về Thiên Đình. Xảy ra chuyện gì? Hai người mới xuất hiện tiểu đưa ra trong lòng nghi ngờ. Bọn họ biết Khương Tiểu Phàm không thể nào vô duyên vô cớ đưa bọn họ triệu hoán mà quay về. Tử Vi đã dẹp tiên rồi, không cần chúng ta lại ra tay. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn đơn giản đem lúc trước đã phát sinh chuyện giảng thuật một lần, nhất thời dẫn tới mấy lao yêu quái nhất tề trợn mắt. Thượng cổ hoàng đế, quỷ tộc đứng đầu. Này, kia tôn nguyên thủy tồn tại nhưng lại ở Tử Vi tinh ngủ say. Tiểu tử ngươi sẽ không mơ hồ chúng ta a? Tà Thi đám người trở về, cái khác đám lao yêu quái cũng đi tới diễn võ trường trung. Giờ phút này nghe được Khương Tiểu Phàm lời nói, bọn họ mọi người trợn mắt, cùng nuốt nước bọt, cảm giác một trận miệng đắng lưỡi khô. Quỷ tôn á, đây chính là thượng cổ thời đại giàu có nhất uy danh mấy vị hoàng một trong. Lừa các ngươi có ích lợi gì, xem một chút bầu trời. Khương Tiểu Phàm chỉ thương khung. Nồng vân trong, một vòng huyết sắc trăng sáng hoành ngang chỉnh, phảng phất là nhiều ra tới đồ. Nhưng là dù cho như thế, sự xuất hiện của nó lại không chút nào ảnh hưởng Tử Vi tinh chỉnh thể cảm, thoạt nhìn vô cùng tự nhiên. Ở kế tiếp 50 năm nội, 9 tầng không thể nào có thiên vương xuất thế, tựa hồ là 9 tầng hàng rào quá mạnh mẽ, càng là người đáng sợ, càng khó từ trong đó đi ra ngoài, phải chờ tới 50 năm sau mới có cơ hội. Khương Tiểu Phàm mở miệng, nói tiếp, mà ở này 50 năm nội, này luân huyết nguyệt sẽ không rơi xuống, sẽ không biến mất. Nó sẽ không ảnh hưởng Tử Vi tinh bất kỳ tánh mạng, nhưng là một khi có thiên tộc xuất hiện ở này phiến thế giới, nó sẽ trực tiếp đem trì mặt sát. Đây là quỷ tôn đối với hắn theo như lời chi nói, hắn không thể nào đi hoài nghi. Này! Nghe Khương Tiểu Phàm lời nói, Thiên Đình đông đảo thiên binh thiên tướng mọi người trợn mắt. Đó chính là nói, 50 năm nội, Tử Vi cũng sẽ dẹp thiên rồi, không cần lo lắng thiên tộc tái nhập xâm. Tựa hồ, đích xác là như vậy á. Này, này! Quá tốt rồi! Không ít thiên binh thiên tướng lẩm bẩm tự nói, trên mặt rất nhanh tiểu lộ ra vẻ vui mừng. Chương 881, chữ chữ giết tâm. Thiên Đình diễn võ trường trên, mọi người dần dần tản đi, riêng phần mình bắt đầu tu hành. Mặc dù Tử Vi hiện giờ có một vòng huyết nguyệt bảo vệ, nhưng là rất nhiều thiên binh thiên tướng lại cảm thấy áp lực. 9 tầng người thật quá mạnh mẽ, bọn họ cảm thấy chênh lệch thật lớn, chỉ có lấy gian khổ tu luyện tới bổ túc. Trở nên mạnh mẽ, càng thêm mạnh. Đây là Thiên Đình đông đảo thiên binh thiên tướng tiếng lòng. Xem ra, lão phu cũng phải đi bế quan, tương lai quá mức tàn khốc. Có lao yêu quái nói. Diễn võ trường rất nhanh trở nên trống trải ra, Thiên Đình mọi người trước sau rời đi, chỉ có Khương Tiểu Phàm cùng Tam Nữ đứng thẳng ở chỗ này. Tương lai á? Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, nhìn xa thương khung. Trong mắt của hắn lóe ra điểm một cái tinh mang, khẽ lộ ra vẻ có chút thâm thúy. Vừa đang suy nghĩ gì? Băng Tâm nhìn hắn. Khương Tiểu Phàm gật đầu, ngưng trọng, tương đối 9 tầng mà nói, chúng ta vẫn còn quá yếu đi. Ta muốn bế quan một đoạn thời gian, hy vọng có thể thời gian dài hồi phục phù tang cổ thụ hoặc là ngân đồng, ta muốn mau một chút độ kiếp. Hắn hiện tại đã ở vào Tam Thanh Tuyệt Đỉnh, tùy thời có thể bước vào đến La Thiên lĩnh vực. Nhưng là, một khi hắn bước vào La Thiên cảnh giới, thiên kiếp cũng sẽ ở khi đó giáng xuống. Hắn có thể tưởng tượng đến La Thiên cấp thiên kiếp đáng sợ đến cỡ nào, nếu như không có một hoàn hảo thánh binh, 89 phần 10 sẽ rơi vào hình thần đều diệt kết quả. Này Lao Tắc Thiên, Mỗi lần nghĩ đến thiên kiếp chuyện này, hắn luôn là có một loại chửi ầm lên xúc động. Người khác chẳng qua là ở lên chức thánh thiên cảnh thời điểm mới có thể đưa tới đại đạo kiếp nạn, nhưng là hắn ở bước vào huyền tiên bắt đầu tiểu phải kinh thụ bực này hành hạ, quả thực giống như là cùng đại đạo có cựu oán giống nhau. Ngươi đời trước nhất định làm cái gì trời giận người oán chuyện? Diệp Duyên Tuyết cười xấu xa nói. Khương Tiểu Phàm trực tiếp đưa tay, nắm Diệp Duyên Tuyết gương mặt, "Tiểu Tuyết thật nghịch ngợm, sau này phải hảo hảo điều giáo." Buông tay. Diệp Duyên Tuyết nhất thời đỏ mặt, một cái tát vỗ xuống Khương Tiểu Phàm móng vuốt. "Ha ha." Khương Tiểu Phàm cười to. Bên cạnh, Băng Tâm mặt không chút thay đổi nhìn hắn, "Nếu muốn bế quan, vậy thì nhanh đi." "Khương Tiểu Phàm." Hắn lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, "Khen, hay, vẫn là cẩn thận tâm cường thế." "Ngươi?" Băng Tâm nhất thời sắc mặt đỏ lên, giận nhìn chằm chằm hắn. Khu. Khương Tiểu Phàm ho khan. Hắn không có dừng lại quá lâu, khẽ lắc mình, nhất thời biến mất ở nơi này phương diễn võ trường trên. Người này, hay, vẫn, là hư hỏng như vậy. Diệp Duyên Tuyết hừ hừ. Băng Tâm đi tiến lên đây, một trái một phải lôi kéo Diệp Duyên Tuyết cùng Tiên Nguyệt Vũ, hướng thiên đình một nơi nào đó bay lên không đi. Đi thôi, chúng ta cũng nên nỗ lực, không thể như vậy vẫn lười nhác đi xuống. Bá. Bá. Bá. Phá không thanh âm vang lên. Này phương diễn võ trường rất nhanh trở nên trống trải ra. Dần dần, vòm trời trở tối, ban đêm phủ xuống. Trên trời sao sao lốm đốm đầy trời, hướng tử vi đất đai rắc đầy trời ngân huy. Thiên đình chỗ sâu, Khương Tiểu Phàm ngồi xếp bằng ở một chỗ linh căn trước, tinh không đại thế giới trống lên, đem bên trong cái kia gốc cây phủ tăng cổ thụ cho lấy đi ra ngoài. Không chút xíu nghi ngờ, đây là một gốc cây có thể so với thánh binh lão mục, một khi hồi phục, tuyệt đối rất đáng sợ. Hồi phục. Khương Tiểu Phàm quát lên. Hắn năm lần bảy lượt điều động thiên đình phía dưới long mạch lực, hy vọng này gốc cây cây giả có thể phóng rộ sáng rọi, có thể tản mát ra giống như tinh không lúc cái loại kia vô thượng uy thế. Nhưng là hy vọng là tốt đẹp, kết cục nhưng lại là tàn khốc. Lão bướng bình mục. Hơn 8 canh giờ sau, Khương Tiểu Phàm không nhịn được mắng. Hắn đã đem hết toàn lực tới để cho phù tang cổ thụ phóng rộ thần năng, nhưng là này gốc cây cây giả cũn. Dê rất là kỳ lạ đặc biệt, chính là không chịu hồi phục, chính là không chịu tản mát ra thánh uy. Điều này làm cho hắn có loại muốn mắng nương xúc động. Hắn ở thiên đình chỗ sâu đủ chơi đùa kinh doanh này cây giả 3 năm ngày, nhưng là đối phương chính tê du y hệ n đưa ở c c o d t a i t e r u n t h i c cổ g n e t là chết sống không sinh ra một chút phản ứng, vẹn vẹn chỉ là đủ kiên cố mà thôi, để cho Khương Tiểu Phàm tức giận tới mức tiếp đem nó ném vào tinh không đại trong thế giới. Trong những ngày kế tiếp, hắn trước sau thí nghiệm ngân đồng, tàn đồ, thể nội 6 miếng thần văn ấn ký cùng với thiên đình bên trong thánh điện thánh thiên thi hải. Phát hiện cũng đều kém rất nhiều. Màu bạc đồng tấm cùng tàn đồ lúc linh lúc mất linh, nguy hiểm quá lớn, mà thánh thiên thi hải, lấy hắn hiện giờ tu vi, có thể chống đỡ thời gian quá ngắn, không đủ để ứng phó thiên kiếp. Xem ra chỉ có thể tìm một không sức mẹ thánh binh rồi. Hắn bất đắc dĩ nói. Khuynh chân thiên đỉnh chỗ sâu, hắn có thể nghĩ đến thánh binh cũng là như vậy vài món. Yêu hoàng lệnh, thiên hư mục, thánh đạo địa, này tam kiện thánh binh cũng đều là không sức mẹ, mà đặc biệt thiên hư mục nhất thích hợp, tuyệt đối có thể dễ dàng khiêng hôn khắc cướp. Dù sao đó là lấy hỗn độn thanh liên một đoạn căn cơ tế luyện mà thành, chống đỡ thiên kiếp nhất dễ dàng. Lưu lão tam người cũng không biết ở nơi nào, hơn nữa, bọn họ so với ta càng cần phải thánh binh đi. Rất nhanh, hắn lắc đầu. Sau đó không lâu, hắn đi ra khỏi thiên đình chỗ sâu, ở thiên đế trong điện khoanh chân mà ngồi. Thể nội nhiều loại thần lực nhẹ nhẹ từng sợi lưu động, lẫn nhau không quấy nhiễu, lẫn nhau dựa vào, hợp thành một cường đại tuần hoàn thể hệ. Lại đợi thêm mấy ngày này, kém không nhiều nên rời đi. Hắn thấp giọng tự nói, tử vi tinh đã hoàn toàn dẹp yên, điều này làm cho hắn ít đi một tia lo lắng, hoàn toàn buông lòng xuống. Ông, từ từ, hắn nhắm lại con ngươi, điểm một cái kim ngân ánh sáng ở bên ngoài cơ thể đan vào. Hắn ở trải vớt tu vi, nhường đường cơ trở nên càng thêm trầm ổn. Rất nhanh, tăng ngày trôi qua. Đông, ở nơi này một ngày, tử vi tinh thương khung mạnh mẽ chấn động, một cổ kinh người uy thế thổi quét khắp tinh không, rồi sau đó hạo hạo đạng đạng hướng tử vi tinh đè ép tới đây. Thổ dân thế giới hoàng đế tinh, bổn tọa không tin có khói như vậy sông. Một đạo lãnh nạo thanh âm ở thương khung trên nổ tung. Thiên đế thần điện nội, Khương Tiểu Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi hiện ra nhàn nhạt lãnh mang. Hắn quanh thân quang hoa chợt lóe, trong phút chốc xuất hiện ở thiên đỉnh thương khung trên, xa xa hướng tử vi tinh ngoài nhìn lại. Ông, tử vi tinh ngoài, mạnh mẽ uy áp quyết tán, một đạo thân ảnh màu tím trực tiếp cất bước mà đến. Bổn tọa hôm nay tiểu xem một chút. Xem một chút này cái gọi là hoàng đế tinh nội rốt cuộc có cái gì, thiên vương đại nhân nhưng lại không để cho ta trở về tới sông. Nay đạo thân ảnh cao túc có hơn 2 mét, cả người da thịt khua lên, như cầu long loại khiếp người, ta 9 tầng chiến kỳ sở hướng, vạn linh cũng muốn tránh lui, sơ sơ chỉ một tử vi đã nghĩ ngăn trở, tuyệt đối không thể có thể. Và anh, mạnh mẽ thần năng quyết tán, hắn tử tinh không ngoài bước vào, giống như một viên hỏa cầu vọt xuống tới. Bá, rất nhanh, hắn xuất hiện ở tử vi tinh nội. Hắn toàn thân thần quang đan vào, như tiên hoàng xuất thế, hơi thở khiếp người tâm hồn. Không chút xíu nghi ngờ, đây là một tuyệt đỉnh cường giả, tu vi ở La Thiên tầng thứ nhì, quanh thân hơi thở ngưng luyện, vô cùng trầm ổn. Hắn xuất hiện ở tử vi tinh trên, lẳng lặng hoành ngang đứng thẳng. Vâng, thân uy từng đạo, đan vào tử vi thương khung, áp bách khắp nơi bát hoang, lệnh rất nhiều sinh linh nơm nớp lo sợ. Dù sao, đây nhưng là một tôn La Thiên tồn tại. Nguy hiểm ở nơi nào? Thổ dân con kiến hôi nhóm, đi ra ngoài, ai dám cùng bổn tọa đánh một trận? Hắn trong ánh mắt đan sen lánh nạo ánh sáng. Kia trong tay hiện ra một cây chiến mâu, toàn thân lóe ra u lánh kim khí sáng bóng, có chút tơ từng sợi tia máu ở kia dâng trào động. Hiển nhiên, đây là một việc đáng sợ hung binh, lây dính quá vô tận sinh linh máu tươi. Tên khốn kiếp này, thật là có đủ lừa lối. Thiên đình bầu trời, ta thi bước đi ra ngoài. Giết hắn. Bên cạnh, hồn thiên lão tổ nói. Hai người cũng đều là hung ác cạn, giờ phút này hai mắt mạo hung quang, sát ý cuồn cuộn. Không cần. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, cản lại hai người. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ có chút thâm thúy, quét về phía xuất hiện ở tử vi thiên tộc quân vương. Rồi sau đó vừa nhìn về hư không trên cái kia luân huyết nguyệt. Vâng. Hư không trên, thiên tộc quân vương toàn thân đan vào thần huy, con ngươi một mảnh đạm mạc. Xem ra, tử vi hoàng đế tinh cũng chẳng có cái gì ghê gớm, nhưng lại không một người dám ứng chiến, mọi người như con kiến hôi. Thật không biết thiên vương đại người vì sao sẽ như vậy, để cho ta trở về vê không muốn đi trước này tấm đồ cụ hư danh cấp thấp thế giới. Tinh không ở ngoài, có thiên tộc cường giả lắc đầu. Bọn họ con ngươi đều rất nhạt mạc. Từ trên trời sao mắt nhìn xuống tử vi tinh, trong mắt tràn đầy khinh thường. Đông. Thương khung trên, xuất hiện ở tử vi tinh quân vương cường giả vung lên rảnh tay trung thần binh, thẳng tắp nhắm ngay mỗi một khu vực, tiểu từ nơi này bắt đầu đi, con kiến hôi hết thể biến mất, hóa thành bụi bậm. Vâng. Hắn trong tay thần binh bộc phát ra thao thiên uy thế, cực kỳ khiếp người. Chết đi. Hắn lạnh lùng quát lên. Kia trong tay thần binh hướng phía dưới đè xuống, muốn một kích đánh ra. Song cũng chính là một khắc này. Cả người hắn như bị sét đánh, bên ngoài cơ thể thần quang trong nháy mắt tiêu giải tán rồi. Chuyện gì xảy ra? Hắn phát ra một tiếng thét kinh hãi. A! Bốn chữ phun ra sau, hắn lần nữa mạnh mẽ run lên, trực tiếp phát ra kêu thảm thiết. Không có chút nào dấu hiệu, hắn thân thể bắt đầu nứt vỡ, như bùn điêu bình thường từ từ giải thể, lại như băng tuyết ở bị liệt hỏa nóng rực, từng điểm hòa tan. Chuyện gì xảy ra? Này! Xảy ra chuyện gì? Rõ ràng không có ai động thủ á, rốt cuộc là thế nào? Tinh không ngoài, không ít thiên tộc cổ vương biến sắc. A, tử vi tinh trên, thiên tộc quân vương kêu thảm thiết. Trước đó không lâu, trên mặt của hắn tràn đầy khinh thường cùng châm trọng, đối với tử vi tinh chẳng thèm ngó tới, cao cao tại thượng. Mà bây giờ, hắn thân thể ở nứt vỡ, trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Phúc, rất nhanh, tử vi trên trời sao thiên tộc quân vương nứt vỡ, trực tiếp biến mất. Quá trình này cũng không có kéo dài bao lâu, trước trước sau sau cũng là như vậy mấy hơi thở mà thôi. Này tôn La Thiên tầng thứ nhị cường đại tồn tại không hiểu biến mất, lệnh tinh không ngoài thiên tộc cường giả mọi người biến sắc. Có quỷ dị. Có cường đại quân vương mở miệng, sắc mặt trầm xuống, lộ ra vẻ có chút ngưng trọng. Cùng một thời gian, thiên đình bên trong, Khương Tiểu Phàm lộ ra vẻ kinh dị, bên cạnh hắn Tà Thi cùng hồn thiên lão tổ cũng rung động. Này, thật có thể a. Hai cái lao yêu quái trừng lớn hai mắt, không tự chủ được nhìn về thương khung trên cái kia luân huyết nguyệt. Rồi sau đó rất nhanh, hai cái này lao yêu quái phá lên cười, trước sau vọt lên trời cao, hướng về phía tử vi tinh ngoài thiên tộc tu sĩ nói, thiên tộc con kiến nhóm, mới vừa rồi là nào một đầu đang gọi trận. Bổn tọa ở chỗ này, các ngươi ai dám xuống tới đánh một trận? Người nào? Có thiên tộc quân vương nhìn xuống tới. Người này tu vi ở vào La Thiên tầng thứ 6, con ngươi lạnh lùng trí cực. Người tổ tông. Hồn thiên lão tổ rất không hiền hậu. Hắn cùng Tà Thi sóng vai dựng thân ở trên không trên, xa xa nhìn tử vi tinh không ngoài. Nhìn thẳng thiên tộc này tên cường đại quân vương, nói, làm sao, nét mặt rất hung ác nha, như khí ngất trời á đến tới, có dám cùng bổn tổ tông đánh một trận. Lao tổ ta để cho ngươi một cái tay. Con kiến hôi. Tinh không ngoài, này tôn cường đại thiên tộc quân vương nhất thời đứng lên hai mắt. Bất quá dù cho như thế, hắn cũng không có bước ra tới. Thật sự là mới vừa rồi một màn kia quá mức quỷ dị, một tôn La Thiên tầng thứ nhì đồng tộc quân vương như vậy kỳ dị ngã xuống, không có chút nào dấu hiệu. Lệnh hắn cùng thiên tộc những người còn lại đều mặt sắc mặt ngưng trọng, đối với tử vi tinh trở nên vô cùng cảnh giác lên. Không người dám đánh một trận. Xách xách, thiên tộc hung uy vang dội, thì ra là cường đại nhất lại đúng là trợn mắt thần công. Ta thi xem thường. Thôi, này nhất tộc cũng là trên miệng lợi hại, ban đầu tới Tử Vi một nhóm người cũng không là như thế sao? Cuối cùng còn không phải là toàn bộ bị diệt. Rõ ràng rất nhỏ yếu, lại cứ muốn giả trang ra một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, không biết xấu hổ á. Ngươi nói như vậy cũng không đúng, người ta thực lực nhỏ yếu, nhưng là tâm linh cường đại. Quyền cước trên công phu thời gian sai, lá gan cũng rất nhỏ, này cũng không phải là chuyện, bởi vì đúng là như thế, người ta mới tôi luyện ra khỏi một bộ giỏi tài ăn nói. Nếu không phải loại này tài ăn nói, hắn thiên tộc sớm đã bị diệt, còn hung danh văng rồi, dương cái dám. Ta nói ngươi, biết chân tướng là tốt rồi, nói ra làm gì? Xin lỗi, một nhịn không được. Lần sau chú ý, ta làm người hay, vẫn là muốn cho người khác chừa chút mặt mũi, nếu không hắn thiên tộc sống thế nào. Yên tâm, sau này tuyệt đối không nói thiên tộc nhắc gan, bọn họ chỉ là sợ chết mà thôi. Ân, như vậy là được rồi. Ta thi cùng hồn thiên lão tổ tự riêng phần mình ngữ, giống như diễn song hoàng bình thường, hoàn toàn không nhìn tình không ngoài thiên tộc mọi người. Thiên đình nội, Khương Tiểu Phàm. Nay thật đúng là, ngôn ngữ lướt nhẹ, nhưng chữ chữ giết tâm A. Này muốn còn có thể nhẫn, vậy thì thật quái. Hắn lầm bầm lầu bầu. Vâng. Quả nhiên, tính không ngoài, thiên tộc này tôn la thiên 6 tầng tồn tại nổi giận, trong mắt tràn đầy sát ý cùng lửa giận, một bước liền từ tình không ngoài khóa nhập Tử Vi tinh nội bộ, hai cấp thấp con kiến. Ta giết các ngươi. Chương 882, tinh không ngoài chạm thiên quân, canh 1. Tinh không ngoài, thiên đình la thiên 6 tầng cường giả giận nhìn chằm chằm hai mắt, rốt cục thì không thể nhịn được nữa, trực tiếp cầm thần binh giết xuống. Một bước tiểu khóa nhập Tử Vi tinh bên trong, cấp thấp thổ dân cũng dám hướng thiên kêu to, muốn chết. Vâng. Trong mắt của hắn một mảnh lạnh lạnh, sát cơ toàn lộ, cầm thần binh đồng thời chém về phía hồn thiên lão tổ hai người. Đây mới là muốn chết á. Thiên đình nội, Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Đông. Cơ hồ đang ở hắn lời nói rơi xuống trong nháy mắt, thương khung trên, xông vào Tử Vi tinh thiên tộc quân vương mạnh mẽ run lên, bên ngoài cơ thể thần chỉnh sửa bởi chuyển thịt có chấm nét quang như lúc trước cái kia tôn thiên tộc quân vương bình thường. Trong khoảnh khắc nát bấy không còn một ngống. Chuyện gì xảy ra? Người này biến sắc. Tà thi cùng hồn thiên lão tổ đều cười to. Chuyển du nói, người đó người nào, mau tới đây nhận lấy cái chết. Hai người dựng thân hư không bất động, điểm chỉ này tên thiên tộc quân vương. Con kiến. Này tên cường đại quân vương quát lạnh. Bất quá rất nhanh, hắn lần nữa run rẩy lên, thể nội thần năng đống nhiên bắt đầu lung tung lùi chạy. Trong chớp mắt mà thôi, hắn thân thể xuất hiện vết rách, nhẹ nhẹ vết máu thấu thể ra, nhiễm đỏ áo quần chiến giáp. A. Nay sau đó, trong miệng hắn phát ra thê lương kêu thảm thiết. Hắn trong ánh mắt hiện đầy tia máu, ôm đỉnh đầu lệ giống, đáng chết. Các ngươi thiết cái gì âm mưu quỷ kế? Xoẹt. Hắn thần thân thể ở giải thể, trải rộng vết rách, máu chảy không ngừng. Cùng một thời gian, tinh không ở ngoài, rất nhiều thiên tộc cường giả mọi người sắc mặt đại biến. Quân vương đại nhân, thế nào, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái gì cũng không có á, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều thiên tộc cường giả tim đập nhanh. Ban đầu cái kia tôn la thiên 2 tầng cường giả là như vậy, hiện tại này tôn la thiên 6 tầng cường giả cũng giống nhau như thế, điều này làm cho Tử Vi tinh ngoài thiên tộc tu sĩ đều kinh hãi, trên mặt hiện ra nồng đậm kiên kỵ, mang theo một tia sợ hãi. Quân vương đại nhân, không ít người gấp gáp, nhưng là lại không dám có bất kỳ dị động. Thật sự là trước mắt chứng kiến quá mức quỷ dị, quả thực chính là một vô giải chi mê. A, Tử Vi tinh trên, la thiên 6 tầng thiên tộc quân vương liên tục kêu thảm thiết. Giờ này khắc này, bộ dạng của hắn vô cùng thê lương, trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ. Có một cỗ lực lượng khó hiểu xâm nhập trong cơ thể hắn, tùy ý phá hư toàn thân hắn sinh cơ, cường đại như hắn cũng không có chút nào phản kháng lực. Giờ khắc này, hắn thậm chí liên thể nội thần lực đều không có cách nào ngưng tụ. A, hắn ở trên hư không trên giấy rùa, hai mắt trải rộng tia máu. Đông. Sau khoảnh khắc, con ngươi của hắn mạnh mẽ chừng, thấy được Tử Vi tinh ngay chính giữa một vòng huyết sắc viên nguyệt. Nhìn nó, hắn cảm thấy vô hạn sợ hãi. Là nó đang làm trò quỷ. Hắn run rẩy lộ ra tay, chỉ hướng hư không trên cái kia luân huyết nguyệt. Theo tay phải của hắn, tinh không ngoài thiên tộc cường giả đều nhìn qua, rồi sau đó sau khoảnh khắc, mọi người đồng thời run lên. Không có chú ý còn tốt, một khi chú ý tới này luân huyết nguyệt, bọn họ trong lòng đồng thời hiện ra vô tận sợ hãi. Này là... Không ít người con ngươi nhảy, ánh mắt ngăn không được lóe lên. Nhìn kia luân huyết nguyệt, bọn họ bản năng cảm thấy uy hiếp. Cảm thấy đủ để nứt vỡ bọn họ linh hồn đáng sợ khí cơ. Cũng đều là bởi vì nó. Có người run giọng nói, quyết đoán rời đi ánh mắt. Bọn họ không dám nhìn kia luân huyết nguyệt, cảm giác kia tiểu phảng phất ở đối mặt với một tôn vô địch hoàng đế loại. A. Tiêu thảm thiết quanh quẩn, vang dội Tử Vi thương khung. Thiên tộc La Thiên 6 tầng quân vương không cách nào ngăn cản, cứ việc hắn nghị cố gắng chạy ra Tử Vi, nhưng là lại không có chút nào chỗ dùng. Bộc lộ ở máu dưới ánh trăng, hắn cả người thần năng cũng đều bị đọng lại rồi, căn bản khó có thể làm. Xoẹt. Rất nhanh, giống như ngọn lửa dập tắt thanh âm vang lên, này tôn thiên tộc quân vương hoàn toàn nổ bung. Hình thần đều diệt. Đây chính là thánh thiên tồn tại thủ đoạn, quả nhiên đáng sợ á. Thiên đình bầu trời, Khương Tiểu Phàm con ngươi có chút thâm thúy. Hắn ở nhìn lên kia luân huyết sắc viên nguyệt, trong lòng coi như là hoàn toàn dẹp tiến xuống. Ngay cả La Thiên 6 tầng cường giả tiến vào tử vi cũng đều chỉ có vừa chết, trong nháy mắt đã bị xóa bỏ, hắn tin tưởng, thiên tộc cũng không dám nữa xâm phạm tử vi. Quân vương đại nhân. Này! Đáng chết! Kia huyết nguyệt không nên tồn tại, rốt cuộc là người nào lưu lại? Khó trách thiên vương đại nhân không để cho ta trở về tới đây. Lại như thế đại quỷ dị. Tử vi tinh ở ngoài, thiên tộc đông đảo cường giả tim đập nhanh, sắc mặt trắng bệnh, mang theo sợ hãi cùng sợ hãi. Hai tôn La Thiên cấp số cường giả tiểu như vậy biến mất, liền một cái sóng gió cũng không có quấy lên, có thể nào không để cho bọn họ kinh hãi cùng sợ, hãi. Bất quá rất nhanh, trong mắt mọi người lóe ra vẻ hung lệ. Đây là một tôn La Thiên 3 tầng cường giả, cũng là thiên tộc xuất hiện ở chỗ này cuối cùng một tôn quân vương. Nếu vào không được, chúng ta tiểu thủ tại chỗ này, tử vi tinh nếu có người đi ra ngoài, ra tới một cái giết một người, đi ra ngoài hai giết một đôi. Đúng. Hai vị quân vương đại nhân không thể chết vô ích, muốn cho những thứ này cấp thấp thổ dân trả giá thật nhiều. Chúng ta thủ tại chỗ này chờ bọn hắn đi ra ngoài. Trong phút chốc, rất nhiều thiên tộc tu sĩ mọi người mặt lộ vẻ lạnh lạnh vẻ. Bọn họ nhìn thẳng tử vi tinh nội, con ngươi tàn khốc, đều hiện ra nồng đậm sát cơ. Này này, thiên tộc đám nhóc con, có còn hay không người dám ứng chiến? Vòm trời trên, hồn thiên lão tổ ngó chừng tinh không ở ngoài, lắc đầu nói, thiên tộc thật là quá yếu đuối rồi, bổn tổ còn chưa từng động thủ, lại tự mình tiểu nổ tung. Vật nhỏ nhóm, đến tới, lão tổ tông ta cho các ngươi hai tay, ai dám xuống tới đánh một trận? Ta thi đạo. Hai người đều là sắc mặt chuyển du, mang theo trần chuồng khinh thường. Hai con kiến. Trên trời sao, thiên tộc chúng mạnh không biến động, mọi người sắc mặt lạnh lạnh. Bọn họ dựng thân trong tinh không, mắt nhìn xuống tử vi đất đai, trong mắt mang theo lạnh lùng cùng tàn khốc, không bao giờ lại vì hồn thiên lão tổ hai người khiêu khích sở lay động. Dám ra đây, bổn tọa một ngón tay nắm chết các ngươi. Thiên tộc 3 tầng quân vương lạnh nhạt nói. Trong mắt của hắn một mảnh lạnh lạnh, vô tình ngó chừng hồn thiên lão tổ đám người, sát cơ vô tận. Con kiến, đi ra ngoài. Bên cạnh, không ít thiên tộc cường giả quát lên. Hồn thiên lão tổ xách xách lắc đầu, đi ra ngoài. Bọn họ cũng không ngu như vậy, nói như thế nào cũng đều là một tôn La Thiên 3 tầng cường giả đang ngồi chấn. Đây chính là cường đại bọn họ không ít, bọn họ cùng lên cũng không là đối thủ. Theo bọn họ vui đùa một chút đi. Đột nhiên, phía sau vang lên một giọng nói. Khương Tiểu Phàm từ thiên đình trung bước ra, từng bước đi trên thương khung, khỏe miệng câu lên một quỷ dị biên độ. Hồn thiên lão tổ hai người đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó rất nhanh sáng tỏ. Hắc hắc, không sai. Ta thi âm hiểm cười. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, La Thiên 3 tầng người nọ giao cho ta, những người còn lại, các ngươi giải quyết. Bao ở lão tổ trên người. Hồn thiên lão tổ nói. Hai cái lao yêu quái dựng thân Khương Tiểu Phàm phía sau, liếc mắt nhìn nhau, đều âm hiểm cười liên tục. Như vậy, ta lên trước. Khương Tiểu Phàm nói. Thiên tộc chúng đệ nén hướng tử vi tinh không ít cường đại tồn tại cũng đều phát hiện, phàm là huyền tiên cấp số tồn tại, tất cả mọi người nhìn về thương khung. Giờ này khắc này, ở những người này trong tầm mắt, Khương Tiểu Phàm từng bước xài bước hư không, quanh thân lưu chuyển lên nhàn nhạt lưu quang, cho người một loại uy nghiêm mà cảm giác thần thánh. Kia là thiên đình chủ nhân, hắn muốn động thủ sao? Tựa hồ là hướng về phía mạnh nhất một người đi. Không ít tử vi cường giả trong mắt đều lóe ra kỳ quang. Cùng một thời gian, nhân gian yêu tộc, thượng cổ yêu tộc, Diệp gia, ba thế lực lớn đều có tam thanh cổ vương nhìn về thương khung, nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm. Đông. Vòng trời run rẩy, Khương Tiểu Phàm bước qua hướng về phía trước phương, quanh thân thần quang lóe lên, vừa sải bước ra khỏi tử vi tinh. Hắn con ngươi đạm mạc, mặt không chút thay đổi, trực tiếp ép hướng thiên tộc mạnh nhất một người. Là ngươi, nhưng lại tự mình đi ra. Này tôn thiên tộc quân vương trong con ngươi xẹt qua từng đạo thần quang. Hắn dựng thân thương khung trên, toàn thân thần quang mênh mông cuồn cuộn, uy nghiêm mà bá khí, xem ra hôm nay cũng không coi là rất không xong, hai lệnh tôn vương ngã xuống, có thể đem một con cá lớn vẽ ra tới, điều này cũng là một chuyện tốt. Và anh, hắn bên ngoài cơ thể lượn lờ thần quang, trực tiếp giơ tay lên, hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống. Đây là La Thiên 3 tầng cường giả một kích, uy thế hiển hách, lệnh tử vi tinh không ít ngắm nhìn người đều tim đập nhanh. Này, người này ở La Thiên cảnh giới, nhưng là thiên đình đứng đầu lại. Khó có thể ngăn cản a. Không ít người lắc đầu, lại là lo lắng, lại là thở dài. Bất quá rất nhanh, những người này lần nữa biến sắc. Tử vi tinh ngoài, Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, tay trái vươn về trước, một tờ màu vàng trường cung xuất hiện ở trong tay, trực tiếp tản mát ra đáng sợ uy áp. Nay sau đó, vẫn u quang lóe lên tên dài bay ra, khoác lên cùng trên dây. Đó là Tử Vi tinh trên, có thể thấy một màn này người đều kinh hãi. Mà trong cùng một lúc, thiên tộc ba tầng quân vương tức là trực tiếp biến sắc. Ngươi, hắn cảm thấy tử vong nguy hiểm. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, tay phải nhẹ nhàng bung ra dây cung, đạm mạc nói, đưa ngươi lên đường. Hiu, chuẩn thánh mũi tên hóa thành một đạo lưu quang, mau đến mức tận cùng, như một đầu ma long hướng thiên tộc quân vương bay đi. Phúc, quá là nhanh, mau đến mức tận cùng, thiên tộc này lệnh tôn vương căn bản không ngăn cản được, trực tiếp bị một mũi tên quán xuyến. Bất quá, hắn dù sao cũng là La Thiên ba tầng cường đại tồn tại, thân thể mặc dù bị hủy, nhưng là nguyên thần lại bỏ chạy đi ra ngoài. Siêu, hắn không có dám dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy. Khương Tiểu Phàm nhưng lại nắm giữ có một chuyện chuẩn thánh binh, đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chuyện. Một chuẩn thánh binh, hiện tại hắn căn bản chống lại không được, giờ phút này chỉ có bỏ chạy mới là lựa chọn tốt nhất. Người trốn không thoát. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hắn dựng thân tại chỗ không động, đạo mâu mở ra, quy nguyên thánh thuật trừng, bóp méo một phương tinh không. Chết tiệt, người này là Thiên tộc quân vương biến sắc. Trong mắt của hắn hiện ra một tia sợ hãi, đem hết toàn lực dãy rủa. Quân vương đại nhân. Cùng một thời gian, phu cận có không ít thiên tộc cường giả sợ hãi kêu, có người đè ép tới đây. Quản chính các ngươi đi. Hắc hắc. Đột nhiên, hai đạo âm hiểm cười truyền ra bọn họ trong thai. Trên trời sao, Tà Thi cùng Hồn Thiên lão tổ đi ra, hai tôn La Thiên quân vương xuất hiện, đồng thời áp hướng thiên tộc chúng mạnh. Các ngươi. Thiên tộc đông đảo tu sĩ nhất thời biến sắc. Tà Thi cùng Hồn Thiên lão tổ nhưng là La Thiên cấp tồn tại, mà trong bọn họ duy nhất La Thiên quân vương lại bị Khương Tiểu Phàm áp chế. Có ai có thể ngăn chặn được rồi trước mắt này hai tôn La Thiên quân vương? Chịu chết đi, thiên tộc đám nhóc con. Tà Thi âm hiểm cười nói. Hắn cùng Hồn Thiên lão tổ đồng thời động thủ, cùng nhau lộ ra bàn tay to, mưa lất phất đạo tắc cầm ẩm chuyển động, bao trùm khắp nơi bát hoang. Phúc, phúc, phúc. Xương máu trong tinh không không ngừng nổ tung, thê lương mà đẹp đẽ. Hai người này đều là La Thiên cấp tồn tại, đối phó mấy chục tam thanh cổ vương, này là bực nào đơn giản. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát mà thôi. Tử Vi tinh ngoài thiên tộc đông đảo tu sĩ bị toàn bộ chém chết. Không. Cùng một thời gian, nơi xa truyền đến sen lẫn hoảng sợ cùng không cam lòng kêu thảm thiết. Thiên tộc La Thiên ba tầng quân vương cuối cùng không có chạy trốn, bị Khương Tiểu Phàm lấy quy nguyên thánh thuật nhăn nhó, rồi sau đó lấy chuẩn thánh mũi tên trực tiếp đánh chết rất nguyên thần. Chương 883, rời đi trước, canh 2. Mạnh mẽ thần năng dao động ở tinh không ngoài mênh mông quần quận, vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Thiên tộc xuất hiện ở Tử Vi tinh ngoài kêu gào đông đảo cường giả toàn bộ bị diệt. Lệnh Tử Vi tinh không ít tu sĩ đều rung động. Thiên đình thực lực hôm nay làm người ta kính sợ. Có người giáng thán. 9 tầng xuất hiện ở Tử Vi tinh ngoài đám người kia tuyệt đối không kém, nhưng là lại như thế đơn giản tiểu bị diệt, trong nháy mắt lệnh thiên đình uy thế lại tăng gấp mấy lần. Sáng lạn rực rỡ loạn thế, Tử Vi có thể xuất hiện thiên đình bực này truyền thừa, thật sự là một chuyện may mắn. Có lớp người già cường giả vui mừng. Giờ phút này, tinh không ngoài. Ha ha. Tà Thi cùng Hồn Thiên lão tổ đang kiểm kê chiến trường. Cười thẳng cười toe toét. Trong tay bọn họ nắm không ít thần bảo kỳ trần, cũng đều là từ thiên tộc cường giả trong tay đoạt được, trong đó có tổ khí, có cổ dược vương, có các loại hiếm thấy thiên địa dị vật, cũng đều là cực kỳ khó được đồ. 9 tầng những thứ này tiểu con trai bà bối, cất giấu thật đúng là phong phú, tài đại khí thô a. Hồn Thiên lão tổ chắc lưỡi hít hà. Thiên tộc mấy chục tôn tam thanh cổ vương, hắn cùng Tà Thi nhưng lại thu lấy đến hơn 100 tông cường đại tổ khí, mấy trăm gốc cây cổ dược vương. Càng thêm có cái khác một chút kỳ chân dị bảo, nhiều đến vô số. Những thứ này tài nguyên tới thật đúng là kịp thời, đột nhiên hy vọng này nhất tộc có thể nhiều tới Tử Vi mấy lần, thiên đình khả đang nơi đang phát triển trọng yếu thời kỳ A. Hắc hắc. Tà Thi âm hiểm cười nói. Bên kia, Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, không nhất định, nhóm này thiên tộc trung kem cỏi nhất cũng đều là tam thanh cổ vương, hiển nhiên là từ cái khác đại thế giới bước qua tới. Trên người bọn họ bảo vật, khả năng có không ít là từ thế giới khác cướp đoạt mà đắc. Trong tay của hắn còn có một đoàn thần quang, làm N-G-U-O-N, Tê Du Yên, Thi Cờ H-C-O-G-N-S. Một tông cường đại thần khí, là từ lúc trước cái kia tôn La Thiên ba tầng quân vương trên người đoạt được. Hắn chém dụng đối phương, nhưng là lại bảo lưu lại đối phương thần khí, dù sao thần khí là khó được trọng bảo. Đi thôi. Hắn ở tinh không ngoài lắp mình, phá vỡ một cái đường hầm không gian, trực tiếp trở lại thiên trong đỉnh. Thiên tộc lần này tới phạm Tử Vi tinh, trả giá cao cực kỳ thảm trọng. Xuất hiện ở chỗ này người toàn bộ toàn diện, điều này làm cho vốn là có chút sợ hãi Tử Vi các tu giả dần dần trở nên an tâm xuống tới. Ta Tử Vi có thiên đình ở, thì sao ngoại địch? Không ít tu sĩ đều nắm chặt nắm tay. Thiên đình đứng thẳng thế Tử Vi hơn 20 năm, bổn cũng đã là hiện giờ tử vi tinh thứ nhất thánh địa, uy danh vang dội. Mà trải qua lần này thiên tộc sự kiện sau, thiên đình ở tử vi uy thế lần nữa tăng vọt, lệnh vô số người hướng tới. Nay sau đó, thiên đình cổng và sân cơ hồ bị chen nổ tung rồi. Vô số kỳ nhân dị sĩ từ bốn phương tám hướng tìm tới, đều muốn gia nhập thiên đình. Rất nhanh, nửa tháng thời gian đi qua. Kém không nhiều cần phải đi á. Thiên đình, thiên đế thần điện nội, Khương Tiểu Phàm khẽ nói nhỏ. Sau đó không lâu, hắn vươn người đứng dậy, đi ra khỏi thiên đế thần điện, bước qua hướng thiên đình chỗ sâu. Hắn dựng thân ở một phương linh thạch trên, hai tay lưng đeo, nhìn chỗ sâu dưới thác nước một người tuổi còn trẻ thiếu niên. Thiếu niên trần truồng sống lưng, bộ dáng tuấn tú, toàn thân lưu chuyển kim, ngân, tím, đen, đợi uổng công năm trùng thần quang, tùy ý kia chạy xiết thần lưu lần lượt xung kích của mình thân thể. Tựa hồ cảm ứng được có người ở nhìn chăm chú vào tự mình, thiếu niên khẽ động một chút, tựa hồ muốn đứng dậy. Tỉ mỉ ngưng thần, chớ bị ngoại giới quấy nhiễu. Nơi xa, Khương Tiểu Phàm truyền âm. Thân thác ở dưới thiếu niên mí mắt khẽ nhảy lên, bất quá rất nhanh tựu trở nên linh yên tĩnh trở lại. Nhìn một màn này, Khương Tiểu Phàm nhàn nhạt gật đầu. Thời gian qua luôn là rất nhanh, trời chiều tiệm rơi, một đoàn huyết sắc quang huy đem tử vi bao phủ ở trong đó. Phanh! Một đạo vang lớn tại phía trước vang lên, thân thắc dưới, thiếu niên đứng dậy, lắc mình ra. Sư phụ! Hắn bên ngoài cơ thể lưu quang chợt lóe, một màu đen áo quần bọc tại trên người. Thiếu niên không phải là người khác, chính là Khương Tiểu Phàm thứ nhất đệ tử Trương Ngân. Những năm gần đây, vì diễn biến ra âm dương thánh vực, hắn vẫn đều ở thiên đỉnh chỗ sâu khổ tu nội đạo. Không sai! Ngắm thiếu niên ở trước mắt, Khương Tiểu Phàm cười nói. Trương Ngân bộ dáng tuấn tú, nhìn qua như cùng một người thư sinh, hiện giờ tu vi chẳng qua là ở huyền tiên tầng thứ 9. Bất quá, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là rất rõ ràng, đây là hắn người đệ tử này cực hạn áp chế kết quả, như nếu không, tu vi của hắn sẽ càng thêm cao, lên trước tam thanh lĩnh vực hẳn là không có vấn đề. Hơn nữa, Trương Ngân mặc dù chỉ là ở huyền tiên tầng thứ 9, nhưng là Khương Tiểu Phàm lại cảm thấy trong cơ thể hắn thần năng đến cỡ nào ngưng luyện. Ngay cả là một chút bình thường tam thanh cổ vương cũng không phải là đối thủ. Cảm ơn sư phụ khen ngợi. Trương Ngân nói. Ngay sau đó hắn lại có chút ít nghi ngờ, nói, sư phụ có chuyện gì không? Hắn không chỉ có thiên phú rất tốt, tâm tư càng là rất nhắn mịn. Khương Tiểu Phàm nhìn thương khung, gật đầu, nói, sau đó không lâu, vi sư sẽ lần nữa đi vào tinh không. Trước đây, vì ngươi lưu lại một ít thứ, hy vọng có thể đối với ngươi cảm ngộ thánh vực đưa đến tác dụng. Ông. Hắn đưa tay phải ra. Một đoàn hắc bạch tương gian thần quang di động hiện ra, đan vào ở hắn trong lòng bàn tay. Đây là... Nhìn này đoàn thần quang, Trương Ngân hơi có chút biến sắc. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, đây là yêu tộc hoàng đế thánh vực ánh sáng, hy vọng có thể đối với ngươi hữu dụng. Ông! Hắc bạch thần huy thấu phát ra một cổ đại đạo hưng vận, ở Khương Tiểu Phàm trong tay chìm nổi, bị hắn đánh vào Trương Ngân thể nội. Này sợi âm dương ánh sáng chính là hoàn chỉnh âm dương thánh vực lực lượng, là ban đầu yêu hoàng lưu lại. Ở tinh không cổ chiến trường thời điểm, bực này lực lượng xuất thế, ẩn nút ở yêu hoàng lệnh ở bên trong, để mà đối phó Thanh Tiêu Thiên Vương. Thanh Tiêu Thiên Vương bị chôn giết sau, yêu hoàng lệnh chung còn sót lại thánh vực lực, hắn hướng yêu nguyên mượn tới này một luồng. Dũng tâm cảm ngộ, hắn hướng về phía Trương Ngân truyền âm. Trong phút chốc mà thôi, Trương Ngân lâm vào ngộ đạo trong, quanh thân hắc bạch ánh sáng đan vào, nhẹ nhẹ từng sợi, đại khí rộng lớn. Khương Tiểu Phàm lui về phía sau mấy bước, chém ra tảng lớn lưu quang, đem cái chỗ này giam cầm, hắn tự mình làm Trương Ngân hộ pháp. Ông. Trương Ngân trên người, âm dương lực cuồn cuộn, tựa như biển rộng ở chạy trồn. Quá trình này đủ kéo dài 3 ngày 3 đêm, ngày này, Trương Ngân cuối cùng mở hai mắt ra, trong con ngươi xẹt qua một mảnh nồng đậm âm dương ánh sáng, nhiều một tia đại đạo ý vị. Này! Trương Ngân tự mình kinh ngạc, nhìn hai tay của mình, ánh mắt khẽ nhảy. Nhìn cách đó không xa Khương Tiểu Phàm, hắn một bước tiểu bước qua tới, hơi hiển lộ kích động nói, đà tạ sư phụ. Một luồng hoàn thiện thánh vực ánh sáng, đây đối với ý của hắn nghĩa quá lớn. Ngắn ngủi như vậy trong thời gian 3 ngày, hắn đối với âm dương thánh vực diễn biến tựa như tia chớp cấp tốc, bên trong lĩnh vực âm dương hơi thở nồng nặc gấp mấy lần có thừa. Dựa theo cái này khuynh hướng, trong vòng 10 năm, hắn đủ để ngộ ra hoàn chỉnh âm dương thánh vực. Hữu dụng là tốt rồi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn ở thiên đỉnh chỗ sâu dừng lại hồi lâu, rồi sau đó đứng dậy rời đi. Này! Sau đó, hắn đi thấy Phong Ngữ Hàm, đem kinh Phật truyền đi xuống. Phong Ngữ Hàm am hiểu luyện đan, tâm cảnh cũng là siêu phàm. So sánh với Trương Ngân còn muốn xuất sắc không ít, đối với kinh Phật cực kỳ thích hợp. Cảm ơn sư phụ. Phong Ngữ Hàm ngượng ngập nói, bất quá nhưng cũng rất kích động. Hắn so sánh với Trương Ngân còn muốn nhỏ hơn 2 tuổi, giống như là nữ hài tử loại, ở luyện đan một đạo trên có thể nói là thiên phú dị bẩm. Nhiều thế này năm qua, tu vi của hắn đạt tới huyền tiên lĩnh vực, nguyên đan cùng kim đan luyện chế hạ bút thành văn, đối với linh đan tế luyện cũng đã đạt đến nơi tuyệt hảo, thậm chí càng là mang ra không ít luyện đan sư, rất là xuất sắc. Cùng sư phụ không cần phải khách khí, tương lai, thiên đình hay, vẫn là muốn rơi vào các ngươi sư huynh đệ trên vai, các ngươi muốn cố gắng. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Phong Ngữ Hàm hơi sừng sờ, rồi sau đó gật đầu nói, sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ không lười biếng. Khương Tiểu Phàm gật đầu, rời đi thiên đình đan viện. Bước ra đan viện sau, hắn đi thiên đình khác một nơi. Ôi đà, mẫu thân, Hải Nhi biết sai rồi, cũng không dám nữa, ngài hạ thủ nhẹ một chút. Rất xa, có bi thiết thanh truyền ra. Tần Phàm, Tần La con của, năm nay mười mấy tuổi, tu vi đã tại huyền tiên lĩnh vực, căn cốt cực tốt. Bất quá lúc này, hắn nhưng là bị một người hoàng cảnh giới cô gái nắm lỗ thai, không hề khách khí khiển trách. Nguyên nhân vô nó chẳng có gì khác, bị phát hiện ẩn giấu một phòng rượu mạnh. Khương Tiểu Phàm đi vào này phương đình viện, không khỏi có chút mỉm cười. Tiểu gia hỏa này còn là một đứa trẻ thời điểm tiểu ôm một bình sữa chạy khắp nơi, bên trong sữa bị trộm đổi đi, trang bị đầy đủ rượu mạnh. Kể từ khi chuyện này bị Lăng Xương phát hiện sau, vẫn nghiêm cấm hắn dính đụng tiểu thủy, phát hiện một lần đánh một lần. Khương Thúc Thúc. Hoa, Khương Thúc Thúc cứu ta a. Khương Tiểu Phàm đi tới, Tần Phàm nhất thời hai mắt sáng lên, tội nghiệp nhìn Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, cười mắng, ngươi tiểu tử này. Khương đại ca. Lăng Xương cùng Lăng Nguyệt cũng đều ở chỗ này, nhìn thấy Khương Tiểu Phàm sau, dừng lại đối với Tần Phàm xử phạt. Hô, nguy hiểm thật, lỗ thai thiếu chút nữa không có. Tần Phàm sờ sờ lỗ thai, hơi có chút may mắn bộ dạng. Khương Tiểu Phàm không khỏi tức cười, tiểu tử này thật đúng là cùng kia phụ thân nhất mạch cùng thừa, tính cách giống nhau như lúc cá hắn nhìn Lăng Xương cùng Lăng Nguyệt, cười nói, Tần Phàm không nhỏ rồi, dính điểm rượu mạnh cũng không có gì, chỉ cần bất quá lượng là tốt rồi. Nga y a. Khương Thúc Thúc và Tuế. Nơi xa, Tần Phàm giơ hai tay lên kinh hô. Bất quá rất nhanh, làm Lăng Xương cùng Lăng Nguyệt tàn bạo trông đi qua, hắn trực tiếp tiêu tịt lửa rồi. Người tiểu tử này. Khương Tiểu Phàm nhìn về Tần Phàm. Hắn vươn tay hướng phía trước điểm ra một ngón tay, một luồng thần quang bắn nhanh ra, trong nháy mắt bắn vào Tần Phàm mi tâm, lệnh hắn cả khí lực giống như bốc cháy lên bình thường, quanh thân thần quang hừng hực, tiên quang trùng tiêu, đi đem trong phòng những thứ kia rượu mạnh xử lý sạch, nếu không cha ngươi trở lại cũng đều bảo vệ không được ngươi. Vâng, cảm ơn Khương Thúc Thúc. Tần Phàm kích động nói, bá một chút tiểu thiểm đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm đem tự mình tu ra một luồng đạo kinh bổn nguyên lực đánh vào Tần Phàm thể nội, đó là hắn đến nay tới nay đối với đạo kinh sâu nhất càng ngộ. Đối với chuyên tu đạo kinh Tần Phàm mà nói, có thể nói là nhất tông có 102 thần tàng. Trong viện còn dư lại Khương Tiểu Phàm cùng Lăng Xương tỉ muội, nhìn hai nữ, hắn cười nhạt nói, yên tâm đi, kia dâm tặc không có việc gì, hắn hiện tại cũng là một phương chí cường giả rồi. Lần đi tinh không, chúng ta sẽ đồng thời trở về. Thử vi thương khung dần dần trở tối, đêm tối lần nữa phủ xuống. Thiên đình ngay chính giữa bên trong thánh điện, Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, bố trí thần trận, đem chuẩn thánh cung tên lấy ra, đưa đặt ở này phương trong thánh điện. Chuyến này đi tinh không, hắn muốn đi tìm Tần La đám người, muốn phá hư 9 tầng rất nhiều cấm địa, cũng là muốn lại một lần nữa mài luyện bản thân, chuẩn thánh binh nếu là mang theo trên người, sẽ ở trình độ nhất định hạn mức cao nhất chế bản thân. Chương 884, tái nhập tinh không, canh thứ 3. Chuẩn thánh binh bị hắn đưa đặt ở thiên đình bên trong thánh điện, hắn cuối cùng nhìn lướt qua, nhấc chân bước đi ra ngoài. Hộ tống hắn cùng nhau còn có Tà Thi cùng Hồn Thiên lão tổ, hắn một khi rời đi Tử Vi, thiên đình hay vẫn là muốn tùy những thứ này lao yêu quái chống đỡ. Tiểu tử, thật không đem chuẩn thánh cung tên mang ở trên người. Tà Thi cao mày. Hắn cùng Hồn Thiên lão tổ cũng biết Khương Tiểu Phàm sắp sửa lần nữa đi vào tinh không, mà lần đi tinh không cũng là nguy hiểm nặng nề, có kiện chuẩn thánh binh hộ thể, kia không thể nghi ngờ là kiện tuyệt hảo chuyện. Không được. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Không có áp lực cũng chưa có động lực, hắn cần để cho bản thân thực lực trở nên mạnh mẽ, chuẩn thánh binh ở lại thiên đình thích hợp nhất. Đi khác một chỗ. Hắn hướng về phía hai cái lao yêu quái nói. Kia bên ngoài cơ thể lưu quang lóe lên, bao quanh Tả Thi cùng Hồn Thiên lão tổ, trong chớp mắt chìm vào thiên đình dưới đáy. Ông. Hắn đưa tay phải ra, một tờ sáng lạn rực rỡ quang lưu đồ xuất hiện, giống như có mấy ngàn cánh chim ở vỗ cánh. Đây là Phược Thiên đồ. Đây là hắn lấy 99 con tổ khí thần liệm cùng từ thiên tộc nơi đó đoạt tới thần binh lưu đồ dung hợp tế luyện ra, đã đủ để có thể so với cường đại thần khí, ngay cả La Thiên 8 tầng cường giả cũng có thể trong thời gian ngắn trói buộc. Giờ phút này, hắn đem này phương Phược Thiên đồ sáp nhập vào thiên đình thủ hộ trong đại trận, lệnh này phương đại trận biến thành càng thêm mạnh. Như vậy tiểu không sai biệt lắm đi. Trong mắt của hắn lóe lên điểm một cái u quang. Hắn cùng Tà Thi, Hồn Thiên lão tổ, ba người rời đi thiên đình dưới đáy, trở lại thiên đình bên trong. Ba người dựng thân ở thiên đình trên không trung, sau đó không lâu, cái khác lao yêu quái cũng bước tới đây, bọn họ cũng đều biết Khương Tiểu Phàm sắp lần nữa rời đi. Hay, vẫn là Hồn Thiên lão tổ mở miệng, nói, "Tiểu tử, đại khái lúc nào xuất phát?" Khương Tiểu Phàm nói, 3 ngày sau đi, chờ VV Tiểu Tuyết các nàng từ Diệp gia trở lại. Mấy ngày trước, Diệp Duyên Tuyết tam nữ mang theo Tiểu Bất Điểm đi Diệp gia, ba người các nàng muốn cùng Khương Tiểu Phàm cùng nhau tiến vào tinh không, ngắn thì tốn hao mấy năm, lâu là mấy chục năm, tự nhiên muốn trở về cùng phụ thân cùng các trưởng bối cáo biệt. Sáng lạn rực rỡ loạn thế á. Có lao yêu quái cảm khái. Đoàn người cũng không có ở trên hư không thượng đỉnh lưu quá lâu, sau đó không lâu riêng phần mình tản đi. Khương Tiểu Phàm lần nữa quay lại Thiên Đế thần điện, ở ngay chính giữa đạo đài trên cảm ngộ đạo pháp, hiểu ra thiên địa tự nhiên. Mấy ngày nay tới, hắn cảm giác thể nội có kỳ dị biến hóa, loại biến hóa này rất thần bí, đoán không ra, ngộ không rõ. Ông. Hắn lộ ra tay phải, 6 miếng thần bí ấn ký hiện lên, khẽ xoay tròn. Là bọn chúng sao? Trong mắt của hắn lóe lên u quang. Trực giác nói cho hắn biết, bực này cảm giác kỳ dị cùng này 6 miếng thần bí phù văn có thật lớn quan hệ. Những thứ này rốt cuộc là? Trong mắt của hắn có chút thâm thúy. Những năm gần đây, hắn vẫn có nghiên cứu này 6 miếng thần bí ấn ký, nhưng là lại thủy chung không cách nào đưa bọn họ cảm ngộ thấu triệt, vô luận như thế nào cũng không biết bọn chúng là thứ gì. Thôi, đi một bước nhìn một bước đi. Hắn lắc đầu. Hiện giờ cái này thời kỳ, hắn chủ yếu nhất chính là tìm được một không sức mẹ thánh binh, ứng phó kế tiếp La Thiên đại kiếp. Một khi hắn bước vào La Thiên cảnh, bản thân chiến lực sẽ cấp tốc là tăng. La Thiên á. Trong mắt của hắn lóe lên sâu sắc tinh mang. Rất nhanh, hắn lần nữa nhắm lại con ngươi, tĩnh tâm nội đạo. Ở tu giả mà nói, thời gian luôn là bé nhỏ không đáng kể, rất nhanh, 3 ngày đi qua. Ngày này, Khương Tiểu Phàm từ trong bế quan tỉnh lại, ánh sáng nhạt chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở Thiên Đế thần điện ở ngoài. Diệp Duyên Tuyết tam nữ trở lại rồi, Diệp Thu Vũ cũng đi theo tam nữ cùng nhau trở lại thiên đình, hắn cảm thấy hơi thở của các nàng. "Tỷ tỷ cùng chúng ta cùng đi." Diệp Duyên Tuyết nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, cười nói, "Tốt." "Ô a." Diệp Duyên Tuyết đầu vai, lớn cỡ bàn tay tiểu gia hỏa ô a gọi, một bộ nhảy nhót bộ dạng. Đang ở ngày thứ hai, thiên đình chỗ sâu tụ tập không ít người, 36 lao yêu quái, Hải Thần, Lăng Xương cùng Lăng Nguyệt, Trương Ngân, Tần Phàm, Phong Ngữ Hàm, tất cả mọi người xuất hiện ở nơi này, bởi vì Khương Tiểu Phàm đám người sắp sửa rời đi. Mọi người đều phải hảo hảo á, nhất định cũng muốn bình an trở lại. Lăng Nguyệt lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ nói, tự thân an nguy trọng yếu nhất. Hải Thần nói, bọn họ cũng đều biết mấy người lần này bước vào tinh không là vì cái gì, không chỉ có là vì tìm kiếm Tần La đám người, cũng là vì phá hư 9 tầng một chút đáng sợ cấm địa. Hiện giờ tinh không, cơ hồ đã là 9 tầng thiên hạ, thiên tộc tu sĩ trải rộng mỗi một cái góc, cơ hồ cũng đều là địch nhân. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ các nàng. Khương Tiểu Phàm nói, hắn có thể cảm giác được đến từ mọi người quan tâm. Ta thi tiến lên một bước, dùng sức vỗ sợ Khương Tiểu Phàm bả vai, nói, tiểu tử, yên tâm đi chiến đấu. Khác không dám nói, thiên đình hết thảy, giao cho chúng ta lão gia hỏa này, ngươi không cần có nỗi lo về sau. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, như vậy, tử vi hết thảy tiểu xin nhờ chư vị tiền bối rồi. Bao ở trên người chúng ta. Hồn thiên lão tổ vô vô bộ ngực. Khương Tiểu Phàm gật đầu, không nói thêm gì, cuối cùng nhìn về Trương Ngân, Tần Phàm gió êm dịu ngữ hàm, ba người các xem ôn lại tại chuẩn thịt có chấm nét người cũng đều là ta thiên đình tân sinh một đời lực lượng mạnh nhất, tương lai rất tàn khốc, sau đó. Các ngươi tu hành ngàn vạn không thể lười biếng. Dạ. Giờ này khắc này, ba người cũng đều là thần sắc trịnh trọng. Có lão yêu quái mở miệng, nhìn Khương Tiểu Phàm, nói, tiểu tử, các ngươi từ nơi này rời đi sao? Đúng. Khương Tiểu Phàm nói. Hiện giờ tử vi, huyết nguyệt nhô lên cao, 50 năm nội sẽ không có bất kỳ nguy cơ, hắn không cần lo lắng thiên tộc dám giết tới. Lần này cách khai thiên đình, hắn chẳng qua là nói cho bên cạnh những người này, thiên đình rất nhiều thiên binh thiên tướng cũng không hiểu biết. Không sai biệt lắm. Hắn quét về phía mọi người. Ông. Hắn đưa tay phải ra, bên ngoài cơ thể thần quang lóe lên, đánh ra một chiếc màu đen chiến hạm. Chiến hạm nhảy vọt có 10 trượng, toàn thân tối tăm, khó có thể biết được là lấy loại tài liệu nào tế luyện mà thành. Nó toàn thân lưu chuyển nhàn nhạt thần huy, kia trên có khắp đầy chi chít thần bí phù văn, như cùng một cái nòng nọc nhỏ bình thường. Đây là. Nhìn chiếc chiến hạm này, mọi người đều là sửng sốt. Khương Tiểu Phàm cười nói, tinh không chiến hạm, từ 9 tầng nơi đó đoạt tới. Mặc dù không có lực công kích, nhưng là lại khả tiến hành tinh không nhảy, riêng lấy trình độ chắc chắn mà nói, không thể so với chuẩn thánh binh kém bao nhiêu. Tiểu tử ngươi ngưu, có lao yêu quái giơ ngón tay cái lên. Rất nhanh, hiện trường trầm mặc lại. Khương Tiểu Phàm lấy ra tinh không chiến hạm, hiển nhiên, là nên lúc rời đi. Như vậy, mọi người, hết thảy bảo trọng. Cuối cùng vẫn là Khương Tiểu Phàm mở miệng. Hắn nhìn mọi người, nhất nhất quét qua, riêng phần mình gật đầu. Hết thảy cẩn thận. Hải Thần nói. Trương Ngân thần sắc cung kính, hướng về phía Khương Tiểu Phàm cùng Diệp Duyên Tuyết đám người hành đại lễ, lưu luyến chia tay. Cùng một thời gian, Tần Phàm gió êm dịu ngữ hàm cũng đứng thẳng ở chung một chỗ, riêng phần mình cùng Khương Tiểu Phàm đoàn người cáo biệt. Dù sao, lần này từ biệt, lại không biết bao lâu mới có thể lại cùng thấy. Được rồi, chúng ta đi rồi. Nhàn nhạt ánh sáng nhạt quân quá, Khương Tiểu Phàm lấy thần quang bao quanh bốn nàng, trực tiếp chìm vào đến tinh không chiến hạm bên trong. Ông! Chiến hạm lưu chuyển thần quang, chậm rãi bay lên trời. Mấy chục lao yêu quái lui về phía sau, mọi người nhất tề nhìn ngay chính giữa chiến hạm thần bí. Bảo trọng! Nhất định phải hoàn hảo không tổn hao gì trở lại. Trở nên càng thêm mạnh. Mấy chục người một vừa mở miệng. Bên trong chiến hạm, Diệp Duyên Tuyết đám người lấy thần thông phóng xuất thần ảnh, hướng về phía mọi người phất tay, gặp lại gặp nhau. Bá. Nay sau đó, màu đen chiến hạm ánh sáng nhạt chợt lóe, trực tiếp từ thiên đỉnh chỗ sâu biến mất. Cái chỗ này, hồn thiên lão tổ đám người dựng thân tại chỗ, cho đến tính ra mấy mười lần hô hấp sau, mọi người mới tỉnh người lại. Đi thôi, 50 năm nội, tử vi sẽ rất dẹp yên, chúng ta cũng phải nỗ lực. Hải thân nói. Hồn thiên lão tổ gật đầu, nghiêm mặt nói không sai. Trương Ngân nhìn tử vi thương khung, trong mắt lóe lên nhàn nhạt âm dương ánh sáng, lẩm bẩm, thỉnh sư phụ yên tâm, trong vòng 10 năm, đệ tử nhất định thành công ngộ ra âm dương thánh vực. Tương lai, đệ tử cũng muốn cùng sư phụ kề vai chiến đấu. Sau đó không lâu, mọi người cũng đều tản đi, riêng phần mình bắt đầu bế quan tu luyện. Hô! Một mảnh u quang thổi qua, xen lẫn nồng nặc hương thơm tinh khí. Tinh không vĩnh hằng, mênh mông vô ngần, rất nhiều địa phương cũng đều là bị hắc ám sở bá phủ. Khương Tiểu Phàm đám người khống chế tinh không chiến hạm từ thiên đỉnh chỗ sâu biến mất, giờ này khắc này, bọn họ xuất hiện ở trong tinh không, quanh thân tinh thần vô tận. Thật xinh đẹp. Tiên Nguyệt Vũ trong ánh mắt lóe ra kỳ quang. Nàng là lần đầu tiên rời đi tử vi, chân chính đi vào đến trong tinh không, tự nhiên cảm thấy rất mới lạ. Ố a ố a. Ở hắn đầu vai, lớn cỡ bàn tay tiểu gia hỏa ố ố gọi, hiển nhiên cũng là hưng phấn không thôi. Rời đi tử vi trước, Khương Tiểu Phàm từng tiến tới quá yêu hoàng mộ. Cùng yêu quần áo bọn người nói quá tiểu bất điểm cùng bọn họ cùng đi tinh không chuyện. Đối với lần này, yêu quần áo tự nhiên không có ý kiến, Khương Tiểu Phàm đám người đi tinh không chinh chiến, hắn tự nhiên cũng hy vọng tiểu bất điểm có thể đi theo, đây cũng là một loại tôi luyện, đối với tiểu gia hỏa hữu ích vô hại. Tiên Nguyệt Vũ không phải là lần đầu tiên dựng thân tinh không rồi, cho nên không phải là rất kinh ngạc. Băng Tâm cùng Diệp Thu Vũ mới đầu hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh tiểu trầm tĩnh lại. Chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Diệp Thu Vũ nói. Lời của nàng rơi xuống, mấy người cũng đều không tự chủ được nhìn về Khương Tiểu Phàm. Hiển nhiên, đoàn người ở bên trong, hắn là người có thể dựa dẫm. Khương Tiểu Phàm quét về phía bốn phía, trong mắt tinh mang lóe lên, nói, thiên tộc âm thánh thí nghiệm có không ít, chúng ta một bên phá hư những thứ này thí nghiệm, một bên tìm kiếm tần la đám người tung tích. Tới ở hiện tại, hắn dừng một chút, nhìn tinh không một cái phương hướng, nói, ta nắm giữ mấy chục nơi thiên tộc âm thánh thí nghiệm trong đất, khoảng cách nơi đây cách đó không xa thì có một ngọn. Chúng ta trước đi nơi đó. Hảo. Nghe vậy, Băng Tâm đám người cũng đều gật đầu. Nghe nói Khương Tiểu Phàm nói tới này tòa hỏa trong đảo những thứ kia cảnh tượng sau, các nàng cũng đều biết được thiên tộc bực này thí nghiệm đáng sợ, nếu là thả trôi đi xuống, tương lai tuyệt đối sẽ khiến cho một cuộc thiên đại thi khó khăn. Chúng ta đi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn không chế tinh không chiến hạm, u quang chợt lóe, trực tiếp tiến hành tinh không cú sốc nhảy. Sau đó không lâu, bọn họ từ tinh không trong đường hầm lao ra. Xuất hiện ở một khắc tấm trô ở nơi này rất nhiều tinh thần trôi nổi, bất quá đại đa số cũng đều là không có sinh mạng hơi thở tồn tại, thuộc về vứt đi cổ tinh. Chính là chỗ này. Khương Tiểu Phàm nói. Trong mắt của hắn lóe lên sâu sắc tinh mang, nhìn thẳng phía trước một viên bỏ hoàng tinh thần. Viên này tinh thần rất đặc biệt, bị một cổ nồng nặc hắc ám sở lợ lờ, phảng phất là một viên màu đen khối cầu, làm người ta không tự chủ được sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Chương 885, Thần hồn bảo dịch, canh một. Tinh không chiến hạm ngừng lại, Khương Tiểu Phàm đám người từ trong đó bước ra, nhìn về phía trước một viên cổ lão tinh thần. Viên này tinh thần cũng không tính là rất lớn, cùng tử vi so sánh với tiểu giống như cắt đuổi bình thường, thấu phát ra cực kỳ âm tà hơi thở. Tử khí quá nồng dày. Diệp Thu Vũ cao mày. Cả viên màu đen tinh thần cũng bị bao vây túi ở màu đen âm vụ ở bên trong, bực này hơi thở có chút khiếp người. Bởi vì đơn riêng chỉ là này chờ tử vong chi khí tiểu đầy đủ kinh người rồi, xa xa nhìn lại, cho người một loại lông. Phát cáu, cốt sợ nóng cảm giác. Bực này cảm giác, tự phảng phất bên trong có một đám âm tà lệ quỷ loại. Ban đầu gặp qua một ngọn hòa đảo, so sánh với nơi đó, cái chỗ này âm khí càng sâu. Khương Tiểu Phàm cũng là thần sắc ngưng lại. Hắn dừng một chút, nói, tóm lại, phải cẩn thận, không thể sơ ý. Bọn họ một nhóm 5 người, Khương Tiểu Phàm đi tại phía trước nhất, giơ tay lên xé ra một đạo tinh không đường hầm. Bá, bá, bá, phá không thanh âm vang lên. Đoàn người trong nháy mắt biến mất ở trên trời sao. Sau khoảnh khắc, Bọn họ xuất hiện ở cổ lão tinh thần nội bộ, nhất thời bị một cổ thao thiên âm quang nơi bao bọc. Ám hắc thương khung, huyết sắc đất đai, cả phiến thế giới chùi lủi một mảnh, gào khóc thảm thiết, oán ma gào thét, tử khí thao thiên. Đây là Khương Tiểu Phàm con ngươi lóe lên, bất diệt chiến thể hơi hơi chấn. Bên cạnh, Tiên Nguyệt Vũ cùng Diệp Duyên Tuyết càng là kinh hô một tiếng, giống như là chấn kinh tiểu bạch thỏ loại, một chút tiểu chạy đến Khương Tiểu Phàm phía sau. Không chỉ có là các nàng, ngay cả Băng Tâm cùng Diệp Thu Vũ cũng là sắc mặt trắng bệnh, cũng bị kinh hãi. Cả cổ tinh, nhưng lại tất cả đều là hành thi tẩu nhục. Giống khí hô ở quen quẩn, này phiên thế giới trong, dày đặc âm binh ở cất bước, mọi người tử khí thao thiên, hoảng sợ chí cực. Ở nơi này chút ít âm binh ở bên trong, Khương Tiểu Phàm liếc mắt liền thấy được một tôn có thể so với âm thánh tồn tại, đang cắn nuốt một đầu khác âm thánh. Trang diện cực kỳ đáng sợ. Băng Tâm sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, bất quá rất nhanh cũng là chấn định xuống, nhìn Khương Tiểu Phàm nói, dựa theo như lời ngươi nói 9 tầng tế luyện âm thánh pháp môn, kia. Yeah. Chẳng lẽ 9 tầng người tàn phá cả viên cổ tinh trên sinh linh, để mà tế luyện âm thánh đại quân? Rất có khả năng này. Khương Tiểu Phàm NZUON THIKHCHOGENET khẽ trầm mặc, con ngươi trở nên lạnh lạnh. Trong cơ thể hắn tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng, đem Tiên Nguyệt Vũ đám người hoàn toàn che chùm lên trong đó, che giấu các nàng tất cả hơi thở. Nơi này thật sự quá nguy hiểm, ngay cả là hắn đều có chút tim đập nhanh. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, không thể nào thật hủy diệt nơi này, không thể ra sức. Diệp Thù Vũ nói, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng đích xác là sự thật. Đi thôi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Này phiến thế giới, cơ hồ mỗi một địa vực cũng đều là như vậy tử linh âm tà, hoàn toàn không có một người nào sống sinh linh, đáng sợ chí cực. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, muốn phá hủy dụng nơi này chính xác không thể nào, quá mức miễn cưỡng. Xoẹt. Hắn giơ tay xé ra một đạo đường hầm không gian, bao quanh bốn nàng bước vào trong đó. Bất quá cũng chính là một khắc này, hắn đột nhiên hơi động một chút, bước ra cước bộ đột nhiên ngừng lại. Này là. Hắn quay đầu sang, trong con ngươi hiện ra hai đợt màu bạc thái dương. Thẳng tắp hướng viên này cổ tinh chỗ sâu nhìn lại. Thế nào? Băng Tâm hỏi. Nàng theo Khương Tiểu Phàm mâu quang nhìn lại, nhất thời cũng là hơi kinh hãi. Khoảng cách nơi đây chỗ xa vô cùng, sơn thể máu đỏ, phảng phất là bị huyết thủy xâm nhuộm qua bình thường. Ở đây huyết sắc sơn thể dưới nhất phương, một vùng trong suốt hồ hành ngang trình. Có nhàn nhạt quang vụ đang bay khiêu vũ, làm người ta không khỏi lâm vào say mê. Đây chẳng lẽ là? Dù cho Diệp Thu Vũ cũng kinh hãi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang, nói, thần hồn bảo dịch. Thần hồn bảo dịch, vô cùng thông tục nói chuyện, là tu giả nguyên thần hòa tan mà sinh ra tiên dịch. Bực này kỳ chân đoạt thiên địa chi tạo hóa, một giọt cũng đủ để làm người ta thay ra đổi thịt, khả sinh tử thân thịt bạch cốt, là có thể so với thần dược tiên vật. Thật sự là loại này trong truyền thuyết đồ. Diệp Duyên Tuyết cũng giật mình. Khương Tiểu Phàm gật đầu, trầm giọng nói, hẳn là, này cả phiến thế giới sinh linh toàn bộ bị chém giết, nếu là tập hợp ở chung một chỗ. Lúc cách trăm năm ngàn năm, ngưng tụ ra bực này thần hồn bảo dịch cũng không tính kỳ quái. Đây là lấy tánh mạng tích lũy ra thần dịch. Chúng ta đi qua. Hắn đồng thời truyền âm mấy người. Kim ngân ánh sáng đan vào, hắn đem tự mình cùng Tiên Nguyệt Vũ đám người hoàn toàn bao vây túi ở trong đó, ẩn đi tất cả tánh mạng khí cơ, từ từ hướng nơi đó nhích tới gần. Sau đó không lâu, bọn họ kéo dài qua mấy trăm dặm, cuối cùng xuất hiện ở huyết sắc núi đá phụ cận. Phía trước, trong suốt hồ dạng rỡ sinh huy, một loại mùi thơm lạ lùng bay tới. Mang theo một loại ma lực, để cho thân thể người nhẹ nhàng, dường như muốn thăng tiên bình thường. Thật là mạnh đạo tắc dao động, thật là mạnh hồn có thể. Mấy người đều có chút ít giật mình. Không cần ai nói, mấy người cũng biết truyền thuyết không có lầm, đây tuyệt đối là khó lường bảo dịch. Có người đến. Đột nhiên, Tiên Nguyệt Vũ thấp giọng nói. Khương Tiểu Phàm đám người hơi kinh hãi, đồng thời ẩn vào trong hư không. Nơi xa, mấy bóng dáng cất bước mà đến, tốc độ kỳ khoái, trong phút chốc tiểu xuất hiện ở nơi này. Mấy người này mọi người thần hoàn bao phủ, có một loại bàng bạc đại khí, làm người ta sinh ra sợ hãi. 9 tầng người. Hư vô trong, Khương Tiểu Phàm con người run lên. Xem ra lần này thần hồn bảo dịch dành dụm tương đối nhiều, kia mấy vị quân vương đại nhân nhất định sẽ thật cao hứng. Mấy người này mọi người cường đại, chủ yếu nhất chính là, bọn họ không nhìn này phiến thế giới âm binh quỷ thánh, trực tiếp ở trên hư không trên cất bước mà đến, không có chút nào che giấu tự mình hơi thở trên thân. Mà như vậy dạng. Những thứ kia âm binh quỷ lệ lại là một sợ hãi không dứt, ngay cả âm thánh cũng như thế, đối với mấy người tránh không kịp. Thổ dân chính là thổ dân, dù cho trở nên giống như là thiên loại cường đại, nhưng vẫn như cũ muốn sợ hãi ta thiên tộc. Một người trong đó ngạo nghễ nói, nhanh đưa thần hồn bảo dịch thu lại đi, đưa cho quân vương đại nhân, sau đó chúng ta đi này tòa cổ mộ. Nghe nói kia là một vị đan đạo cao thủ chi mộ, bên trong ẩn dưỡng có trong truyền thuyết tiên đan, thậm chí là đế đan cũng có khả năng. Âm thầm, Khương Tiểu Phàm đám người nghe được như vậy lời nói, nhất thời nhất tề cả kinh. Tinh không một nơi nào đó phát hiện một ngọn cổ mộ, trong đó thậm chí có tiên đan, ngay cả đế đan cũng khả năng tồn tại. Này để cho bọn họ rung động, đây không thể nghi ngờ là một rất tin tức kinh người, phải biết, tiên đan cùng đế đan, kia cũng đều là trong truyền thuyết thần vật. Ông, phía trước, 9 tầng một người tế ra một bảo hồ, như châu uống bình thường, đem tất cả bảo dịch toàn bộ lấy đi. Âm thánh thí nghiệm, nơi này cũng là Kim Ô nhất tộc đang nhìn quản, không cần cho kia nhất tộc lưu lại từng tí sao. Lưu cho bọn hắn. Bọn họ bất quá là ta 9 tầng một bầy chó mà thôi. Nói cũng phải. Thiên tộc xuất hiện ở chỗ này người tổng cộng 3 người, mọi người cũng đều là tam thanh lĩnh vực cường đại tồn tại. Giờ phút này, một người trong đó đầu lĩnh bộ dáng nhân tế ra bảo hồ, đem thần hồn bảo dịch toàn bộ lấy đi, chậm rãi bay lên trời. Đi, đem bảo dịch nộp lên sau, chúng ta lập tức đi đâu ngồi cổ lăng, nếu không cái gì cũng không chiếm được. Người này mở miệng nói. Siêu, siêu, siêu. Âm thanh phá không vang lên, 3 người hóa thành tam đạo lưu quang, trực tiếp bắn về phía phương xa. Bất quá đang ở sau khoảnh khắc, phía trước hư không chấn động mạnh, một đạo gợn sóng khuếch tán, trực tiếp đem 3 người đánh bay, ở trên hư không trên đặng đặng đạp đi sau lui ra ngoài xa vài chục trượng. Nếu tới, tại sao phải đi vội vã? Phía trước trong hư không, Khương Tiểu Phàm từ trong đó bước đi ra ngoài. Điều này làm cho 9 tầng 3 người sắc mặt biến hóa, con ngươi lạnh lẽo, người nào lại dám đến ta 9 tầng lãnh địa tới càn rỡ, thật là chăn sống. Muốn chết. Một người trong đó quát lên. Ông. Người này không có nửa điểm dư thừa lời nói, hắn ở Khương Tiểu Phàm trên người cũng không có cảm giác đến đồng tộc hơi thở, giờ phút này trực tiếp lộ ra bàn tay to, quang vụ đạo tắc đan vào, hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn cũng không thích nói nhảm, trực tiếp động thủ, quét ra hơn 10 đạo liệt thiên kiếm cương. Phúc. Phúc. Phúc. Xuất thủ thiên tộc tu sĩ tại chỗ bị xoắn thành xương máu. Một màn này để cho còn lại 2 tôn thiên tộc tu sĩ khẽ biến sắc, chết đi này tên thiên tộc cũng không yếu. Ở tam thanh bên trong lĩnh vực cũng coi như một phương cường giả. Nhưng là bây giờ, nhưng lại bị trước mắt người này như thế đơn giản tiểu cho tàn phá. Ngươi là người phương nào? Lại là giám động thủ? Không biết chúng ta là 9 tầng người sao? Trong 3 người, cầm trong tay bảo hầu người nọ quát lên. 9 tầng xuất thế, uy áp hoàn vũ, chinh phạt rất nhiều đại thế giới. Hiện giờ tinh không ở bên trong, đã có không ít tánh mạng cổ tinh bị 9 tầng chiếm lĩnh. Cũng chính là vì vậy, này nhất mạch uy danh hoàn toàn truyền khắp tinh không. Không người nào bất kính sợ. Nói nhảm thật nhiều. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Hắn tay phải chống rông huy động, như cùng là một luồng tia chớp xẹt qua, trực tiếp đem này trong tay người bảo hộ cho đoạt tới đây. Bực này tốc độ có chút đáng sợ, đợi đến người này kịp phản ứng, trong tay của hắn bảo hộ đã xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trong tay. Thừa trở về. Người này con ngươi co rụt lại, trực tiếp lấy tay chụp tới. Phúc. Khương Tiểu Phàm hướng phía trước đánh ra điểm ra một ngón tay, trực tiếp đem người này xuyên thủng. Đối đại thiên tộc tu sĩ, hắn tự nhiên không thể nào lưu tình. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì, ta nhưng là 9 tầng người, giết chúng ta, sẽ chọc cho quân vương đại nhân rơi xuống giận, không có ai có thể cứu được rồi ngươi. Cuối cùng một tên thiên tộc quát lên, sắc mặt giọng nói nghiêm nghị. Hừ, Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi. Hắn trực tiếp xuất hiện ở người này bên cạnh, đạo mâu thần nhãn mở ra, mạnh mẽ tinh thần dị lực nhất cử xâm lấn đến chỗ này người thần thức hải dương ở bên trong. Tìm kiếm lúc trước mấy người này sở nói tới tinh không cổ mộ. Đã tìm được. Sau đó không lâu, hắn chiếm được mình muốn, trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang. Phúc. Thần niệm rút lui ra khỏi, đạo mâu bế hợp, hắn trở tay rút ra một cái tát, đem cuối cùng này một tên thiên tộc tu sĩ đánh nát. Bên cạnh, hư không lần nữa hé ra, Diệp Duyên Tuyết 4 nàng đi ra. Như thế nào? Băng Tâm hỏi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, 9 tầng người nhận được cụ thể tin tức, trong tinh không một chỗ tuyệt địa nội. Bên trong là một vị đan đạo đại năng lăng mộ, trong đó dị bảo vô tận, không chỉ có tiên đan bực này có thể so với thần dược đồ, thậm chí ngay cả đế đan cũng có khả năng tồn tại. Tiên đan, thậm chí là đế đan, này. Đoàn người con người đều có chút lóe lên. Tiên đan, đế đan, này đều là thế sở hiếm thấy đồ, có quỷ thần khó lường lực lượng. Nhất là đế đan, kia so sánh với thánh dược cũng không kém là bao nhiêu rồi, chỉ có chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Chương 886, Minh Long. Một ngọn nhất định ẩn có tiên đan cổ mộ, thậm chí có khả năng tồn tại trong truyền thuyết đế đan, điều này làm cho Khương Tiểu Phàm đám người đều là một trận động tâm. Dù sao, bực này trong truyền thuyết tiên chân, có thể được kia một gần. Là một cuộc thiên đại tạo hóa. Rời đi nơi này, đi tới cổ mộ. Khương Tiểu Phàm nói. Diệp Duyên Tuyết đám người cũng đều gật đầu, gặp phải như vậy một ngọn hàm chứa thần tàng chỗ ở, bọn họ tự nhiên muốn đi xông vào một lần. Ô a, Tiểu Bất Điểm ố ố gọi, hiển nhiên cũng tỏ vẻ đồng ý. Nhìn tiểu gia hỏa này, Khương Tiểu Phàm không khỏi mỉm cười. Hắn đưa tay phải ra, xoẹt một tiếng xé ra tinh không đường hầm, trực tiếp từ nơi này tấm âm trầm đại trong thế giới đi ra. Nơi này trải rộng âm thánh quỷ lệ, mọi người cường đại vô song, xa không phải là bọn hắn bây giờ có thể đối phó, hủy không được nơi này. Như có thể đạt tới La Thiên cảnh giới, lại về tới đây tới. Khương Tiểu Phàm nói, bọn họ xuất hiện ở tinh không ngoài, chiến hạm hoành ngang đứng thẳng, rất nhanh phá vỡ một phương tinh không, trực tiếp đi xa. Này phương chiến hạm từ bên ngoài nhìn cũng chỉ có dài 10 trượng, nhưng là nội bộ không gian nhưng lại là cực kỳ rộng lớn, giống như một mảnh chân thật tiểu thế giới loại. Dưỡng thân trong đó, Khương Tiểu Phàm lấy ra một bảo hồ, bay ra nồng nặc hương thơm. Thân hồn bảo dịch, đối với tu luyện có vô tận diệu dụng. Trong mắt của hắn lóe lên thần huy. Mặc dù lần này không có thể đem viên này vứt đi cổ tinh nội âm thánh quỷ lệ hủy diệt, nhưng là có thể có được như thế một hồ lô thần hồn bảo dịch, đổ coi như là chuyến đi này không uổng. Ta thay các ngươi hộ pháp, ở đi đâu phương cổ mộ trước, các ngươi trước luyện hóa những thứ này thần hồn bảo dịch. Hắn hướng về phía Diệp Duyên Tuyết đám người nói, thần hồn bảo dịch không giống tầm thường, đoạt thiên địa chi tạo hóa, có vô tận chỗ tốt. Nay bảo hồ chính là một ngụm không gian pháp khí, trong đó thịnh có tràn đầy một hồ nhỏ thần dịch, đủ để khiến mấy người thay ra đổi thịt một lần. Ngươi đấy, Băng Tâm nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, ta không cần thứ này, đối với ta mà nói đã không có nhiều trọng dụng nơi. Đây là lời nói thật, hắn hiện giờ khí lực đã cực kỳ đê. Áng sợ rồi, đủ để cùng rất nhiều La Thiên cấp tồn tại chống đỡ được, này thần hồn bảo dịch rất khó lệnh hắn thần thân thể lại sinh ra lột xác. Mà, hắn lo lắng ẩn chứa ở thần hồn bảo dịch trong đạo tắc thần năng đánh vỡ hắn hiện tại thăng bằng, bởi như vậy, hắn đem không cách nào áp chế tu vi, muốn bị động độ kiếp. Được rồi. Băng Tâm gật đầu. Chiến hạm chìm vào trong tinh không, bị Khương Tiểu Phàm lấy thần văn bí pháp đóng cửa lên, La Thiên Quân Vương cũng khó mà phát hiện. Trong đó bộ, hắn đem cầm trong tay bảo hồ lấy ra, quét ra năm đạo bảo dịch, phân biệt bay về phía Băng Tâm bốn nàng cùng Tiểu Bất Điểm. Ông! Rất nhanh, cả chiến hạm không gian nội cũng bị bảo hương nơi bao bọc. Đây là thần hồn bảo dịch sở phát ra mùi thơm lạ lùng, có vô cùng diệu dụng. Bực này bảo dịch vô cùng chân quý, Diệp Duyên Tuyết cùng Tiên Nguyệt Vũ đám người cũng đều không dám khinh thường, trước tiên lại bắt đầu dụng tâm luyện hóa. Xôn xao. Trong lúc nhất thời, tinh không bên trong chiến hạm, năm loại bất đồng thần năng dao động truyền ra, sắc thái sắc sỡ, tráng lệ vô cùng. Thần hồn bảo hóa lỏng làm một tầng thật mỏng khôi giáp, như cùng là một tầng trong suốt ngọc kén loại, đem bốn nàng cùng Tiểu Bất Điểm hoàn toàn bao trùm ở trong đó. Rất nhanh, ẩn chứa ở thần hồn bảo dịch trong linh năng không ngừng bị hấp thu, càng ngày càng nhạt. Xem ra đã hao phí một ít thời gian. Khương Tiểu Phàm thầm nghĩ, đường ngầm. Hắn dựng thân ở bốn nàng cách đó không xa, dụng tâm thủ hộ. Rất nhanh, ba ngày đi qua. Bao trùm ở bốn nàng bên ngoài cơ thể thần hồn bảo dịch dần dần chân thật, tuy ban đầu trong suốt biến sắc làm hiện tại màu xám đen, giống như là ở bên ngoài cơ thể đắp lên một tầng thạch nê loại. Giờ này khắc này, này phương chiến hạm bên trong rõ ràng nhiều ra năm tòa nê điêu, trông rất sống động, các cụ tư thế oai hùng. Rắc. Đột nhiên, một tiếng giòn vang truyền ra. Nay sau đó, đồng dạng tiếng vang không ngừng vang lên. Bao trùm ở bốn nàng bên ngoài cơ thể thạch giáp hình dáng bảo dịch xuất hiện vết rách. Rồi sau đó, những thứ này vết rách không ngừng khuếch tán, cả thạch giáp rắc một tiếng bể nát. Bốn nàng riêng phần mình đứng dậy, phảng phất là trong hang đá đi ra công chúa, một đám bảo thể lưu chuyển tiên quang, da thịt trong suốt, vô cùng mịn màng. Ô a. Cuối cùng, một đạo ố kêu vang lên, tiểu gia hỏa cũng phá sát ra. Bốn nàng nhìn hai tay của mình, đều có chút ít kinh ngạc. Quả nhiên là nghịch thiên bảo dịch. Băng Tâm nói. Diệp Duyên Tuyết càng là hô to, vui mừng nói, ta bước vào tam thanh tám tầng rồi. Thần hồn bảo dịch chui luyện khí lực, bốn nàng cùng tiểu gia hỏa cũng đều chiếm được khổng lồ chỗ tốt, tu vi đều có chỗ tăng lên. Chủ yếu nhất hay, vẫn, là, các nàng khí lực trở nên càng cường đại thêm nữa, thần hồn lực càng tăng lên gấp bội. Được rồi. Phía trước, Khương Tiểu Phàm cũng đứng lên tới. Băng Tâm đám người tỉnh lại, hắn không hề nữa ở nơi này dừng lại, trước tiên khống chế tinh không chiến hạm phá không ra. Đi đâu ngồi tinh không cổ mộ. Hắn thản nhiên nói. Bá. Nay sau đó, tinh không chiến hạm hơi hơi thiểm. Trong phút chốc biến mất. Từ thiên tộc ba người nơi đó, hắn đã được đến tinh không cổ mộ tọa tiêu chỗ ở, giờ phút này khống chế tinh không chiến hạm, trước tiên hoa phá trường không, xuất hiện ở một phương hơi hiển lộ hắc ám chỗ ở. Nơi này, từ tinh không bên trong chiến hạm ngắm hướng tiền phương, mọi người cũng không khỏi nhíu mày. Phía trước một mảnh đen nhánh, ngưng tụ thành một dòng xoáy khổng lồ hình dáng, phảng phất là một lỗ đen khổng lồ loại, muốn cắn nuốt thế giới vạn vật, ngay cả ánh sáng cũng khó có thể ở trong đó nhìn thấy một tia. Từ thiên tộc người nọ ý niệm biết, cổ mộ là ở một chỗ tuyệt địa nội, nơi này chính là kia tấm tuyệt địa rồi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn nhìn xem ôn lại tại chuẩn thịt có chấm nét phía trước cái kia phương màu đen dòng xoáy, chính xác cảm thấy không tốt hơi thở, bên trong phảng phất ở lại một đầu hồng hoang mãnh thú, cho người một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Tiểu Vũ, ngươi xem một chút bên trong đều có chút cái gì? Diệp Duyên Tuyết lôi kéo Tiên Nguyệt Vũ nói. Tiên Nguyệt Vũ thần thức lực lượng không thể nghi ngờ là cường đại, có thể so với thánh thiên cấp số cường đại tồn tại, nơi này không ai so sánh được. Ừ. Tiên Nguyệt Vũ gật đầu. Nàng mi tâm trước tiên sáng lên, giống như một phương xinh đẹp tiên hồ, quét nhìn phía trước u ám dòng xoáy. Một lúc sau, nàng có chút thật ngại ngùng lắc đầu, thần thức lực khó có thể xâm nhập đến kia phương u ám dòng xoáy chung. Xem ra cái chỗ này áp chế thần thức, hơn nữa còn rất lợi hại. Khương Tiểu Phàm cau mày. Lúc trước hắn cũng lấy thần niệm lực điều tra quá, nhưng là tiến vào kia phương màu đen dòng xoáy sau nhưng lại như là nê hoàn vào hải, biến mất không còn một ngống. Cũng đúng là như thế, Diệp Duyên Tuyết mới có thể để cho Tiên Nguyệt Vũ lấy cường đại thần niệm lực tới quét nhìn. Tiểu Vũ thần niệm mặc dù rất mạnh, nhưng là tu vi lại còn chưa đủ lấy hoàn toàn khống chế bực này thần niệm lực. Băng Tâm phân tích nói, hẳn là như thế. Diệp Thu Vũ gật đầu. Nếu là thật sự đang thánh thiên cường giả tới đây, không cần biết ngươi là cái gì tuyệt địa, thần thức tản ra, đủ để nhìn xuyên hết thảy. Tiên Nguyệt Vũ mặc dù có thánh thiên cấp thần niệm, nhưng là tu vi cuối cùng còn kém thánh thiên lĩnh vực quá nhiều, khó có thể chân chính phát huy ra thánh thiên cấp thần niệm như thế, cho nên cũng khó mà nhìn thấu. Muốn vào đi không? Băng Tâm nói. Khương Tiểu Phàm nhíu nhíu mày, ánh mắt có chút lóe lên. Từ thiên tộc người nọ thần thức Hải Dương Trung được đến tin tức đến xem, nơi này chính xác chính là kia phương đan mộ chỗ ở, khả năng hàm chứa tiên đan cùng đế đan. Nhưng là, nơi này dù sao cũng là một phương vùng đất quỷ dị, tùy tiện tiến vào sợ là có nguy hiểm. Đông. Đột nhiên, một cổ cường đại thần lực dao động từ màu đen dòng xoáy trung truyền ra, chấn động tứ phương. 9 tầng hơi thở. Khương Tiểu Phàm trong mắt xẹt qua một mảnh dị quang. Hắn dừng một chút, một lát sau nói, hiện tại đi vào, ta đi ở phía trước, các ngươi cùng ở phía sau. Nếu 9 tầng người tiến vào trong đó, như vậy giống như tiểu đã có dò đường chi người, ít nhất xuyên việt này màu đen dòng xoáy thời điểm không muốn lại lo lắng. Về phần màu đen dòng xoáy nội bộ phải chăng nguy hiểm, đó chính là chuyện sau đó rồi. Bọn họ đều là tu sĩ, không thể nào sợ đầu sợ đuôi. Đi. Hắn bình tĩnh nói. Hắn đem màu đen chiến hạm thu hồi, màu vàng Phật mang cùng màu bạc đạo quang đồng thời chống đỡ lên, trực tiếp bước qua hướng phía trước cái kia miệng tối tăm sắc dòng xoáy trong. Ở phía sau hắn, Diệp Duyên Tuyết bốn người cùng Tiểu Bất Điểm thật cẩn thận đuổi theo. Siêu. Siêu. Siêu. Phá không thanh âm vang lên, đoàn người trong chớp mắt bắn vào trong đó, trực tiếp biến mất. Tiến vào màu đen dòng xoáy sau. Một cổ cường đại kéo ra lực xuất hiện ở bốn phía, như muốn đem mấy người xé nát bình thường. Bất quá, bực này sẽ rách lực đối với Khương Tiểu Phàm đám người mà nói cũng không tính nhiều mạnh, dù sao bọn họ đều là tam thanh cảnh tuổi trẻ trí tôn. Ông! Một đoàn thần quang bao trùm ở thân thể trên, ngăn cách bên ngoài cơ thể tất cả sẽ rách lực. Một lát sau, bọn họ xuyên qua màu đen dòng xoáy, xuất hiện ở một mảnh mờ mờ trên mặt đất. Trong đó khắp nơi đều là khô bại thảm thực vật, có một cổ mùi hôi thối ở trong đó lờ. Màu đen sương mù tràn ngập tại trong hư không mỗi một cái góc. Nơi này, mấy người cũng đều nhíu mày. Cái chỗ này quá mức khô thua, phảng phất là một mảnh tàn phá đại thế giới loại, khắp nơi đều là tường đổ. Thậm chí, bọn họ thấy được thành tấm hải cốt, bị chôn ở ướt nước hoàng thổ, tản ra nồng đậm mùi hôi thối. Nơi này thật sự có một ngọn đan mộ. Mấy người cũng đều tỏ vẻ nghi ngờ. Hoàn cảnh nơi này quá mức gác liệt rồi, trong không khí không cảm giác được từng giọt linh lực dao động, trừ mục hư hơi thở ngoài. Cái gì cũng không có. Dõi mắt nhìn lại, đất đai cằn cỗi, sông núi đỏ ngầu, một mảnh đổ nát chi cảnh, như cùng là một mảnh khổng lồ hoang vu tạo trạch, nhìn không thấy tới bất kỳ vật gì đó khác. Hẳn là nơi này không thể nghi ngờ. Khương Tiểu Phàm nói, từ thiên tộc mấy người kia trong thần thức hải, hắn chiếm được đan mộ tọa tiêu chỗ ở, chắc sẽ không có giả. Và anh, đột nhiên, từ xa trong bóng tối, thần quang đại thịnh, có năng lượng cường đại dao động chuyển tới. 9 tầng người. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu. Hướng chỗ sâu nhìn qua. Thân ở này tấm chỗ ở, thần trí của bọn hắn mặc dù bị áp chế rồi, nhưng là cảm giác lực lại vẫn tồn tại. Hắn hướng về phía Diệp Duyên Tuyết đám người gật đầu, trước hướng này tấm chỗ ở chỗ sâu bước qua đi, ở trên mặt đất lưu lại một màu vàng dấu chân. Sau đó không lâu, bọn họ bước ra mấy chục dặm. Nghiệt trướng. Phía trước, một đạo tiếng hét lớn truyền ra. Càn cối trên mặt đất, một đầu 10 trượng cao quỷ dị yêu vật hung uy mênh mông cuộn cuộn, giống động sơn hà. Ở trên hư không trên, tam đạo thân ảnh tung hoành đan vào, trong tay đều nắm cường đại tổ khí, chém ra từng đạo bất hủ giết sạch. Giống. Ám hắc ma lực cầm ầm chuyển động, thổi quét thương khung, mênh mông quần quận khởi từng đạo mạnh mẽ cương phong. Yêu thú cả người trải rộng xích thanh lân giáp, có cổ quái văn lạc bao trùm ở kia trên, sau lưng càng là sinh ra hai đạo khổng lồ cánh chim. Nó con ngươi một mảnh huyết sắc, sau lưng hai cánh chấn động, mênh mông quần quận ra mấy trăm đến khổng lồ gió xoáy. Minh Long. Nhìn này đầu hung thú, Khương Tiểu Phàm trước tiên biến sắc. Chương 887, Minh Long thủ mộ. Minh Long, thượng cổ thời đại một loại dị thú, vô cùng nổi danh, chính là hiếm thấy một loại hung thú. Tương truyền bực này yêu vật ra đời lúc thì có huyễn thần cảnh trở lên tu vi, ở thượng cổ thời đại cũng là cực kỳ hiếm thấy, tộc quần cực kỳ thưa thớt. Cái chỗ này nhưng lại sẽ có bực này hung thú. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Hắn sở dĩ nhận được Minh Long, cũng là từ yêu nguyên đám người nơi đó biết. Minh Long bực này yêu vật dị thường hiếu chiến, vô cùng hung ác điên cuồng, ở thượng cổ thời đại, mỗi xuất hiện một đầu cũng đều là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, đủ để khiến bát phương náo động. Đông. Phía trước, hư không chấn động, bốn phía âm vụ hoàn toàn bị thổi tan. Minh Long thân thể trường 10 trượng, sau lưng một đôi màu đen cánh chim chấn động, nhấc lên đẩy trời chiều dâng. Phía trước, 9 tầng 3 người tung hành, trong tay tổ khí chém ngang bát phương, ở Minh Long thân trên lưu hạ từng đạo vết máu, nghiệt trướng. Có thể trở thành ta thiên tộc tọa kỵ. Đây là một loại lớn lao vinh quang, chớ muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Giống. Trả lời cho người này chính là một đạo giống giận, nứt vỡ tảng lớn hoàng thổ. Ẩn vào tại trong hư không, Khương Tiểu Phàm đám người đem đây hết thể nhìn rất rõ ràng, cũng hiểu biết phía trước đại chiến vì sao dựng lên. 9 tầng 3 người ở chỗ này phát hiện một đầu Minh Long, muốn thu kia vì tọa kỵ. Mà Minh Long chính là thượng cổ dị chủng, tính tình cuồng bạo, tự nhiên không thể nào đáp ứng. Thật là quá đáng. Âm thầm, Diệp Duyên Tuyết cả giận nói. Yêu thú cũng có tôn nghiêm của mình, như thế nô dịch, còn xưng là một loại vinh quang, làm người ta khó có thể tiếp nhận. Này đầu minh huyết mạch của rồng rất tinh khiết, nhưng là tựa hồ còn ở vào hấu niên kỳ, tu vi ở huyền tiên đình phong, chiến lực miễn cưỡng có thể so với tam thanh sơ kỳ, muốn chống lại thiên tộc ba người này, dường như rất nhỏ khả năng. Băng Tâm nói, Khương Tiểu Phàm gật đầu, đích xác là như thế. Hắn cũng có chút nghi ngờ, nơi này tại sao có thể có một đầu hấu niên kỳ minh long, có chút cổ quái. Vâng. Phía trước, chói mắt thần quang khuếch tán, đá vụn vẩy ra. Minh Long gầm thét, nhưng là đúng như Băng Tâm nói, nó còn ở vào hấu niên kỳ, mặc dù huyết mạch mạnh mẽ, nhưng là tu vi lại phải kém thiên tộc ba người này không ít. Đồng thời đối mặt ba người này, nó căn bản không phải đối thủ, không ngừng bị thương. Nghiên xúc, cuối cùng cho ngươi lựa chọn cơ hội, trở thành bổn vương tọa kỵ, nếu không chết. Một người trong đó nói, đây là một tôn tam thanh bảy tầng cường đại cổ vương, thần sắc uy nghiêm, bệ nghệ tứ phương. Bên cạnh hắn còn có mặt khác hai tôn thiên tộc tu sĩ, tu vi phân biệt ở tam thanh ba tầng cùng tam thanh năm tầng, đều là mặt không chút thay đổi, mắt nhìn xuống xuống. Bên cạnh hai người, tổ khí phóng rộ thần quang, uy áp khắp đất đai. Giống. Minh Long gầm thét. Kia sau lưng khổng lồ cánh chim mãnh liệt lay động, mênh mông quần quận ra một cổ cường hoành cơn lốc, thẳng ép ba người đi. Hiển nhiên, đây chính là câu trả lời của nó. Muốn chết. Phía trước, thiên tộc cái kia tôn tam thanh bảy tầng cường giả lạnh nhạt nói. Đầu hắn đỉnh tổ khí phóng rộ bất hủ thần quang, thẳng tắp hướng Minh Long rơi xuống, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy, lưu ngươi cũng vô dụng rồi. Khen. Thân âm chấn tứ phương, người này một kích đè xuống, đánh ra một đạo khổng lồ kiếm cương. Đây là tam thanh bảy tầng cường giả chém ra một kiếm, đầy dây cực kỳ mạnh mẽ uy áp, trước tiên ngưng kết bốn phía tất cả không gian. Dù sao cao hơn Minh Long 8 tiểu bậc thang, đây là một loại tuyệt đối áp bách. Chết đi. Người này thản nhiên nói. Minh Long toàn thân tối tăm, một đôi huyết mâu đan sen tức giận mà không cam ngó chừng thiên tộc người này. Như thế mãnh liệt một kiếm đè xuống, nó không thể tránh khỏi. Mấy người các ngươi không tiếp. Đột nhiên, một đạo sen lẫn tức giận thanh âm vang lên. Xoẹt. Hướng về Minh Long mạnh mẽ kiếm quang trước tiên nhăn nhó, rồi sau đó trực tiếp tiêu tán ở vô hình. Khương Tiểu Phàm đám người từ trong hư không bước đi ra ngoài, Diệp Duyên Tuyết tức là trực tiếp động thủ, mâu quang sở quá, vô tận không gian nhăn nhó. Đem thiên tộc cổ vương quét ra hủy diệt tính kiếm quang trực tiếp kéo vào một phương dị vực không gian chung. Người nào? Khương Tiểu Phàm đám người đột ngột xuất hiện, nhất thời làm ba tên thiên tộc tu sĩ vi kinh. Rất nhanh, ba người trên mặt hiện ra lãnh mang. Trong đó, tam thanh bảy tầng cái kia tôn cổ vương sụ mặt xuống, lãnh khốc vô tình ngó chừng Khương Tiểu Phàm đám người, điềm nhiên nói, nguyên lai là mấy cái nhân tộc con kiến nhỏ, lá gan không nhỏ, lại dám. Phúc! Xương máu nhảy ra, người này mi tâm bị xuyên thủng. Người. Này tôn cổ vương rất mạnh, nhưng là giờ khắc này, hắn trong ánh mắt cánh mạng ánh sáng trong nháy mắt trở nên lờ mờ, giống như trong gió tàn hỏa loại, rất nhanh hoàn toàn mai một. Sau khoảnh khắc, hắn thẳng tắp từ trong hư không trồng té xuống. Khương Tiểu Phàm thu hồi chém ra tay phải, đạm mạc nói, ngươi nói nhiều quá. Đối đại thiên tộc, hắn không thể nào lưu tình. Các ngươi, cái chỗ này còn có hai người, trong mắt trong nháy mắt hiện ra sợ hãi. Người xem ôn lại tại chuyển thịt có chấm nét bị chết nhưng là ở tam thanh bảy tầng, tu vi vượt xa bọn họ. Nhưng là lại bị một kích cho chém giết, vậy làm sao có thể đủ không để cho bọn họ sợ hãi. Không chút do dự nào, hai người trực tiếp lui về phía sau, trước tiên chạy trốn hướng chỗ sâu. Siêu, siêu, tiếng xe gió vang lên, giống như hai đạo thiểm điện bắn ra. Hừ, Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn trong con ngươi lóe lên nồng nặc yêu quang, hư không liệt hồn đạo tế ra, hoành ngang đánh về phía trước. Bất quá rất nhanh, hắn kịp phản ứng, tay phải một lần nữa ngưng tụ liệt thiên kiếm cương, vừa sải bước hướng tiền phương. Mảnh không gian này áp chế thần niệm, hư không liệt hồn đạo tế ra sau trực tiếp tiểu tiêu tán rồi, căn bản vô dụng. Vâng! Đột nhiên, một cổ mênh mông như hải dương uy áp đột ngột xuất hiện, nhất thời để cho hắn dừng lại thân hình. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, nhất thời chấn động mạnh. Khổng lồ hắc ám bao phủ khắp đất này, phía trước, một đầu cao càng trăm trượng màu đen hung thú đột ngột xuất hiện, một đôi tròng mắt so sánh với phong ốc còn muốn khổng lồ, lóe ra hung ác điên cuồng ánh sáng, sát ý vô tận. Thật to một đầu. Minh Long Á. Tiên Nguyệt Vũ há miệng. Khương Tiểu Phàm. Phía trước màu đen hung thú ước chừng trăm trượng, toàn thân u quang lưu quang, một mảnh lân giáp cũng đủ để bao trùm một phương. Nó toàn thân lưu chuyển u quang, đầy dây mạnh mẽ, bá đạo, hung ác điên cuồng, máu tanh. Thứ hai đầu Minh Long. Chủ yếu nhất chính là, cái này đại gia hỏa, kỳ tu vi. Có thể so với La Thiên bảy tầng. Này thật là lạ. Nhìn này đầu Minh Long, dù cho Khương Tiểu Phàm cũng đều kinh hãi. Bất quá rất nhanh, trên mặt hắn hiện ra vẻ đề phòng. Một đầu La Thiên bảy tầng thượng cổ hung thú, đây tuyệt đối là đáng sợ tồn tại, không phải là bọn hắn hôm nay có thể chống lại. Vâng. Phía trước, La Thiên cấp Minh Long nhìn về thiên tộc cuối cùng hai người. Ngươi. Ngươi. Ngươi không muốn làm loạn, chúng ta là chín tầng người. Sau đó không lâu, tộc ta quân vương đại nhân cũng sẽ bước vào trong đó, nếu là ngươi dám giết chúng ta, tộc ta quân vương đại nhân tất sẽ không thiện bày đặt thôi. Thiên tộc một người nói. Bị như vậy một đầu khổng lồ Minh Long trông lại, hắn cùng một người khác hù dọa sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Đúng đúng, ngươi. Ngươi không muốn làm loạn. Bên cạnh hắn một người cũng mở miệng. Bọn họ tự nhiên có thể cảm giác được trước mắt này đầu Minh Long đáng sợ, tuyệt đối có thể nuốt sống bọn họ. Vâng. Kinh người uy áp lần nữa giáng xuống, như vòm trời sụp xuống loại. Phía trước Minh Long cao càng trăm trượng, một đôi khổng lồ con ngươi đầy dây tiêu máu, hung quang vô tận. Giờ này khắc này, một cổ mênh mông lực áp bách theo nó thể nội lao ra, trong hai tròng mắt, hai đạo tiêu máu chợt lóe rồi biến mất. Phúc! Phúc! Phía dưới, thiên tộc cuối cùng hai người trực tiếp nứt vỡ, hóa thành hai luồng xương máu tiêu tán. Ti! Nhìn một màn này, mạnh như Khương Tiểu Phàm cũng không khỏi có chút tim đập nhanh. Bá! Phía trước, khổng lồ Minh Long nhìn về Khương Tiểu Phàm đám người. Cặp kia huyết sắc trong con ngươi hùng quang không chút nào giảm. Đông. Nó hướng phía trước bước ra một bước, nhất thời đất rung núi chuyển, này khắp vòm trời cũng đều đang chấn động. Nhìn Khương Tiểu Phàm đám người, nó trong con ngươi hùng quang như cũ cường thịnh, sát cơ không giảm. Giống giống. Đột nhiên, mười trượng cao Minh Long nhảy ra ngoài, ngăn ở Khương Tiểu Phàm đám người trước người, hướng về phía trước gầm nhẹ. Nó tựa hồ đang cùng kia trăm trượng cao Minh Long nói cái gì đó. Rất nhanh. Cất bước mà đến khổng lồ Minh Long nhìn về Khương Tiểu Phàm đám người mâu quang thay đổi, hung quang rút đi, thay vào đó là một mảnh nu hòa. Nó kia khổng lồ miệng rồng lúc mở lúc đóng, nhưng lại truyền ra thanh âm, làm một cái cô gái âm luật, nhìn Khương Tiểu Phàm đám người nói, nhân loại, cảm ơn các ngươi cứu hải tử của ta. Hải tử? Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Hắn nhìn về cản tại phía trước 10 trượng cao Minh Long, thấy lại hướng tiền phương kia trăm trượng cao Minh Long. Còn thật giống như là mẫu tử a. Ngăn ở hắn trước người 10 trượng cao Minh Long xoay người lại, phía sau cánh chim nhẹ chấn, khinh nu giống lên hai tiếng. Này! Tất cả mọi người kinh ngạc. Này hai đầu Minh Long thật đúng là mẫu tử. Này tấm chỗ ở trở nên yên tĩnh lại, ở La Thiên cấp Minh Long muốn mời, Khương Tiểu Phàm đám người bước chân vào đây đối với mẫu tử Minh Long một mảnh lãnh địa. Nơi này u quang từng đạo, là một chỗ khổng lồ sân cốc, cũng không như phía ngoài kia mảnh thổ địa như vậy ướt nước, ngược lại là có một cổ nồng nặc linh năng. Nhân loại! Các ngươi cũng là vì đan mộ mà đến sao? Trăm trượng cao Minh Long đột nhiên hỏi. Ngươi? Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Cái này đại gia hỏa nhưng lại biết nơi này có một ngọn đan mộ, biết bọn họ là vì thế mà đến. Khổng lồ Minh Long nhìn Khương Tiểu Phàm đám người, nàng tựa hồ biết được Khương Tiểu Phàm đang suy nghĩ gì, đỏ ngầu con ngươi lộ ra vẻ có chút thâm thúy, một lúc sau nói, nơi này quả thật có một ngọn đan mộ, mà ta ở chỗ này thủ mộ. Cái? Gì? Lời này để cho Khương Tiểu Phàm đám người nhất tề cả kinh. Thủ mộ. Này đầu La Thiên bảy tầng Minh Long nhưng lại ở chỗ này thủ mộ, này để cho bọn họ đều rung động. Một đầu La Thiên bảy tầng Minh Long thủ mộ, kia mộ chủ lai lịch cũng quá lớn đi. Bọn họ có chút khó tin. Người nọ năm đó ta có ân, nếu là không có hắn xuất thủ, ở ta trọng thương giây phút lấy tiền đan tương trợ, ta đã sớm chết đi, không thể nào trưởng thành đến hiện tại. Này đầu Minh Long đơn giản nói. ban đầu, đan mộ chủ nhân cứu hay, vẫn là ấu niên kỳ Minh Long, rồi sau đó vẫn đem mang theo trên người. Đại khái vài ngàn năm trước, đan mộ chủ nhân đã mất đi, mộ địa tiểu đứng ở này tấm sở tại địa, bởi vì nơi này bổn chính là ban đầu người nọ luyện đan, cái gọi là cổ mộ bất quá cũng là người nọ luyện đan vùng đất thôi. Mà này đầu Minh Long, nó vẫn đi theo người nọ bên cạnh, đã sớm đem người nọ coi là chủ nhân, cho nên ở chỗ này vì kia thủ mộ. Nguyên lai là như vậy á. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Ngay sau đó hắn cũng có chút lúng túng rồi. Bọn họ đoàn người vì đoạt đan mà đến, lại không nghĩ nơi này đan mộ vẫn còn có Minh Long thủ mộ, vừa lúc gặp được. Chương 888, trong mộ người. Khương Tiểu Phàm có chút không lời để nói, bọn họ đoàn người vì cướp lấy tiên đan mà đến, lại không nghĩ tới, cái chỗ này thậm chí có thượng cổ dị chủng Minh Long ở thủ mộ, hơn nữa bây giờ đang ở bọn họ bên cạnh. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nên nói cái gì rồi. Tựa hồ biết Khương Tiểu Phàm trở về với người vì sao mà đến, cũng nhìn thấu mấy người lúng túng, trăm trượng cao khổng lồ Minh Long mở miệng, không cần như thế, người nọ từng nói qua, hắn như đã mất đi, bất luận kẻ nào khả tới đây lấy đan. Ban đầu ta thể vì kia thủ mộ vạn năm, hiện giờ vạn năm sắp đi qua, các ngươi nếu muốn đi lấy đan, ta sẽ không ngăn trở. Này! Minh Long như thế ngôn ngữ, đổ thật làm cho Khương Tiểu Phàm đám người có chút ngượng ngùng. Giống giống. Bên cạnh, 10 trượng cao Tiểu Minh Long ôn nhu gầm nhẹ. Khổng lồ Minh Long gật đầu, lấy cánh chim vô vô Tiểu Minh Long, lần nữa truyền ra thanh âm, nói, trước đó không lâu, ta tiến tới đan mộ chốc lát, không muốn lại có người tiến vào. Lúc trước nếu không phải các ngươi xuất thủ tương trợ, ta khả năng tiểu không thấy được hài tử của ta rồi, ta muốn cảm tạ các ngươi. Như vậy là lời nói thật, lúc trước nếu không phải Khương Tiểu Phàm đám người xuất thủ, Tiểu Minh Long tuyệt đối sẽ chết đi. Vạn năm đi qua, ban đầu thề muốn thủ mộ thời gian đặt đến. Mà đan mộ tung tích trùng hợp vừa vào lúc này bộc lộ, xem ra hết thệ cũng đều là thiên ý, là thời điểm thối lui khỏi nơi này. Minh Long lắc đầu. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm trở về với người đều có chút ít kinh ngạc, bọn họ lẫn nhau liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn là Khương Tiểu Phàm mở miệng, hắn nhìn khổng lồ Minh Long, nói, vạn năm nội, đan mộ vẫn không cho người ngoài biết sao. Tự nhiên. Minh Long đạo. Khương Tiểu Phàm dừng một chút, kỳ quái nói, chúng ta mới vừa gia nhập nơi này thời điểm, phát hiện không ít hài cốt, những thứ này hài cốt chủ nhân, chẳng lẽ không phải là bởi vì tới cướp lấy đan dược mà bị ngươi sở đánh chết. Minh Long lắc đầu, nói, nơi này nguyên bản chính là một chỗ cổ đại di tích, hẳn là một mảnh chiến trường, mãi mãi không thay đổi. Người nọ cũng là ở vạn năm nhiều trước phát hiện nơi này, rồi sau đó đem chuyển đi vào, những thứ kia hài cốt vẫn tiểu tồn tại. Này, chẳng lẽ đan mộ chủ nhân ở bên ngoài để lại nơi này đầu mối? Khương Tiểu Phàm hỏi. Minh Long suy nghĩ một chút, nói, không có, người nọ vẫn rất đê điều, rất ít đi ra ngoài, từ không có lưu lại cái gì. Nó vẫn đi theo đan mộ đứng đầu bên cạnh, tự nhiên cũng rất lý giải. Lúc này để cho Khương Tiểu Phàm càng thêm nghi ngờ, không giải thích được nói, đã như vậy, kia người ở phía ngoài làm sao sẽ biết tấm địa vực này nội có một ngọn đan mộ đâu. Nơi này áp chế thần thức, thần niệm lực căn bản là truyền không vào tới. Tấm địa vực này bị gọi là tuyệt địa, nhưng là, trừ có này có thể so với La Thiên bảy tầng mạnh mẽ hung thú ngoài, hắn thật đúng là nhìn không ra nơi này giống như là cái gì tuyệt địa, cũng là áp chế thần niệm điểm này vô cùng bá đạo. Bất kể là ở bên ngoài hay, vẫn là đang bên trong, thần niệm cũng đều không có hiệu quả, nhìn không ra hư thực. Hơn nữa, tiến vào nơi này cái kia phương màu đen dòng xoáy vô cùng ẩn náu, không cẩn thận tìm kiếm lời nói, La Thiên cấp tồn tại cũng rất khó khăn phát hiện. Nói một cách khác, muốn từ bên ngoài phát hiện trong đó đan mộ, kia căn bản tiểu không khả năng. Chính xác, nơi này áp chế thần niệm, thân ở trong đó, thần niệm lực tán không đi ra ngoài, phía ngoài thần niệm lực cũng quét không vào tới, đây cũng là năm đó kia người lựa chọn nơi này làm luyện đan vùng đất nguyên nhân chủ yếu, bởi vì rất thanh tĩnh, không cần lo lắng ngoài chăn bị ngoại vật sở quấy nhiễu. Những năm gần đây, bởi vì này tấm chỗ ở có thể áp chế thần niệm điểm này, nơi này vẫn không bị ngoại nhân biết, không người nào biết nơi này có một ngọn đan mộ. Hơn nữa, ta cũng tin tưởng, sau đó không lâu, ta cùng hài tử nếu là rời đi, nơi này cũng rất khó khăn bị phát hiện, trừ phi có thánh thiên tồn tại đi đến. Minh Long nhất một đạo tới. Nói tới chỗ này, nay đầu quái vật khổng lồ đột nhiên trở nên có chút tức giận, nói, nhưng là, đang ở trước đó không lâu, khu vực này, này tòa đan trong mộ, không biết vì sao đột ngột hơn ra khỏi một người. Thêm một người. Khương Tiểu Phàm trợn mắt. Bên cạnh, Tiên Nguyệt Vũ cùng Băng Tâm đám người cũng đều kinh ngạc, ngay cả Diệp Duyên Tuyết đầu vai tiểu bất điểm cũng đều ô ô gọi, rất là kỳ quái bộ dạng. Tiếng kêu của nó để cho hai đầu Minh Long đều là cả kinh, không tự chủ được nhìn sang. Đây là khổng lồ Minh Long vi kinh, con ngươi mạnh mẽ mở to. Ở nó bên cạnh, tiểu Minh Long càng là run rẩy, tựa hồ rất sợ. Hai, ít em mở on l ái nạ tạo y tờ giờ hẹn t h o n e t bộ dạng. Bọn chúng cho đến lúc này mới phát hiện Diệp Duyên Tuyết đầu vai tiểu bất điểm, trước tiên đã bị tiểu gia hỏa trên người cái kia cổ yêu trung hoàng giả chi khí kinh hãi, cảm thấy một cổ vô cùng nguyên thủy bổn nguyên lực uy hiếp. Khương Tiểu Phàm đã nhận ra này đầu khổng lồ minh long biến hóa, cũng tự nhiên biết nguyên nhân cho ở hắn nhìn về khổng lồ minh long, nói, này là đồng bọn của chúng ta, kính xin tiền bối không muốn để ý. Phải không? Minh long nhìn về tiểu bất điểm, thật sâu nhìn thoáng qua, rồi sau đó trấn an bên cạnh tiểu minh long bình tĩnh lại. Nó dừng một chút, nhìn về Khương Tiểu Phàm nói, mới vừa nói đến nơi nào rồi? Khương Tiểu Phàm. Hắn có chút bất đắc dĩ nói, trong mộ thêm một người. Đúng, trong mộ đột nhiên thêm một người. Minh Long khí căm phẫn. Nó ban đầu nhưng là ở đấy ngồi cổ mộ ngoài bố trí tuyệt thế đóng cửa đại trận, ban đầu bố trí hạ trận văn thời điểm đoạn tuyệt hết thể đường lui, ngay cả chính nó đều không có cách nào đi vào, trừ phi có bốn tôn trở lên La Thiên tồn tại hợp lực mới có thể đánh nát kia đóng cửa. Ở đan mộ tung tích tiết lộ lúc trước, nó cũng không có cảm giác đã có người tiến vào này tâm chỗ ở, nhưng là kia trong mộ lại nhưng lại vô cớ nhiều ra một người, điều này làm cho nó nghĩ hoài vẫn không ra. Nó kia khổng lồ hàm răng hung hăng cắn động, nói, tên khốn kia cũng không biết là như thế nào đi vào, bởi vì đan mộ ngoài đóng cửa đại trận, hắn không cách nào từ trong đó đi ra ngoài. Sau đó, nó kia khổng lồ yêu thân thể không ngừng nhấp nhô lên xuống, hiển nhiên là đang khắc chế tức giận. Sau đó thế nào? Khương Tiểu Phàm hỏi. Minh Long cố gắng áp chế tức giận, hung hăng nói, tên khốn kia tu vi không kém, ở vào tam thanh tám tầng, hắn không cách nào từ bên trong đi ra ngoài, đang ở đó trong mộ cao giọng giống to, nói xưng bên trong hữu thần bảo, có tiên đan, có đế đan, đem cái chỗ này hoàn toàn cho bộc lộ ra đi, muốn mượn ngoại lực tới đánh vỡ đan mộ ngoài cấm chế. Phúc! Khương Tiểu Phàm dù là đã rất trầm ổn rồi, nhưng còn nghe được như vậy lời nói, như cũ có một loại nghị phun nước xúc động. Nay bị vây ở trong đó người, thật đúng là cực phẩm A. Trong mộ tại sao lại nhiều ra một người hắn không biết, nhưng là hiện tại, hắn đã biết cái chỗ này đan mộ tung tích tại sao lại bị người ở phía ngoài phát hiện. Nơi này có thể áp chế thần niệm, nhưng là lại áp chế không được thanh âm. Một tam thanh cảnh giới cường đại cổ vương cao giọng hô to, bực này thanh âm thật không biết có thể truyền đi nhiều xa. Không trách được sẽ bị phát hiện. Ui ui ui, có người hay không, mau người đâu. Nơi này có ngồi tuyệt thế đại mộ, vì thánh thiên tồn tại lưu lại, trong đó thần bảo khắp nơi, tiên đan nhiều đến vô số, còn có truyền thuyết trong đế đan, còn không mau mau tới lấy. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, như thần lôi lan lộn, vang dội tứ phương. Trăm trượng cao minh long nhất thời liền đứng lên, kia khổng lồ trong con ngươi tràn đầy lửa giận. Khổng lồ minh long thân thể ngăn không được run rẩy, hung hăng cắn răng, tên khốn kia, lại tới nữa. Giống giống. Ở nó bên cạnh, tiểu minh long cũng là tức giận gầm nhẹ. Mà trong cùng một lúc, Khương Tiểu Phàm cùng Diệp Duyên Tuyết đám người toàn bộ ngây ngẩn cả người, đều trừng lớn hai mắt. Thanh âm này, làm sao nghe được như vậy? Quen thai đâu? Khương Tiểu Phàm há miệng. Trong phút chốc mà thôi, một tờ hèn mọn khuôn mặt ở hắn trong đầu di động đi ra ngoài. Chương 889, Cố Nhân, Thần La. Giống như lôi minh loại thanh âm ở nơi này phương cổ chỗ sâu vang lên, cuồn cuộn mà động, rất xa truyền ra ngoài, chấn đến phải đất đai run rẩy, không ít hòn đá bị nứt vỡ, hướng bốn phía bắn tóe ra. Thanh âm này, Khương Tiểu Phàm vi kinh. Hắn cùng Diệp Duyên Tuyết đám người liếc nhau một cái, đều không tự chủ được há to miệng. Thứ đáng chết này. Khổng lồ minh long khí nổi giận, bá một chút tê. Ưu biến mất ngay tại chỗ. Thân thể của nó vô cùng khổng lồ, nhưng là động tác lại vô cùng mau lẹ, tựa như tia chớp đi xa. Không chút nào bị khổng lồ kia thân thể ảnh hưởng. Theo sau, Khương Tiểu Phàm nói, trong mắt của hắn lóe lên vẻ vui vẻ ánh sáng. Bá, bá, bá. Âm thanh pha không vang lên, hắn cùng Diệp Duyên Tuyết đám người trước sau rời đi. Giống giống. Thấy bọn họ cũng đều rời đi, Tiểu Minh Long nhất thời giống lên. Nó mặc dù còn ở vào hấu niên kỳ, nhưng là cũng có huyền tiên tu vi đỉnh phong, cũng đi theo vào tới. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một phương u ám rừng già. Ở nơi này rừng già chỗ sâu nhất, cái chỗ kia có một chỗ không tính là quá lớn kiến trúc, trên tường thành hoen dỉ loang lổ, hiển nhiên là đã trải qua quá mức đã lâu năm tháng. Mau tới người, nơi này có tiên đan, có đế đan, đã tới chậm khả cũng chưa có. Thanh trì cổ lão, trong đó truyền ra thanh âm như vậy. Thanh âm vô cùng lớn, cuồn cuộn mạc đều, như sóng biển ở cuồn cuộn, rất xa truyền bá đi ra ngoài. Hiển nhiên là muốn có người nghe được. Đông. Đột nhiên, đại địa chấn động, hư không vỡ tung. Một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện ở nơi này. Đây là một đầu khổng lồ hung thú, chính là trăm trượng cao minh long. Nó xuất hiện ở chỗ này, yêu thân thể chấn động, trong mắt lóe lên hung quang, hung hăng ngó trường thành trì nội bộ, đáng chết nhân loại, không phải nói để cho ngươi đừng kêu sao. Bên trong có hàng hà sa số đan dược, đầy đủ chống đỡ ngươi tu đến La Thiên 9 tầng rồi, một khi đạt tới La Thiên 9 tầng, từ bên trong đi ra ngoài sẽ rất dễ dàng. Tử Long, ngươi nói đơn giản, La Thiên 9 tầng, nào có dễ dàng như vậy. Thành trì trong nhân đạo. Người này một bộ áo đen, hướng về phía Minh Long điểm môi. Bực này giọng điệu, hơn nữa bực này động tác, thẳng đem Minh Long khí hung hăng cắn răng. Nếu như không phải là này phương cổ thành ngoài có kinh người đóng cửa kết giới chấn áp, nó tuyệt đối sẽ một móng vuốt đem bên trong hắc y nam tử cho phách thành thịt nát. Người! Minh Long tàn bạo cắn răng. Nó thân thể vô cùng khổng lồ, một đôi khổng lồ con ngươi nhìn chằm chằm thành trì nội hắc y nam tử, hung quang thẳng thiểm. Người rốt cuộc là làm sao đi vào bên trong? Nó hung hăng hỏi. Trên thực tế, cái vấn đề này nó đã không phải là lần đầu tiên hỏi. Dũng đến nơi đây, ngươi cho rằng ta nguyện ý à? Nói đến chuyện này, bên trong hắc y nam tử cũng có chút tức giận, nói, ta nói Tử Long, này vấn đề ngươi hỏi rất nhiều lần rồi, bổn đại gia chính là không hiểu dụng đến nơi này. Ngươi rốt cuộc nói hay không? Minh Long khí hung quang đại thịnh, sát cơ không ngừng xông ra. Cái vấn đề này, nó đích xác là hỏi rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần hỏi cái vấn đề này, trước mắt hắc y nam tử nhưng đều là cái này trả lời. Rớt xuống bên trong đi. Lừa gạt ngu ngốc đấy. Nó đường đường La Thiên bảy tầng thượng của Minh Long, nơi nào sẽ tin tưởng lý do như vậy? Và nó, đều đã nói rồi 1000 lần rồi, thật sự là dụng đến nơi đây. Hắc y nam tử cũng nổi giận. Tu vi của hắn ở tam thanh 8 tầng, chính diện giao phong tuyệt đối sẽ bị trước mắt quái vật khổng lồ hoành ngay cả cặn đều không thừa. Nhưng là hiện tại nha, phía ngoài có cường đại đóng cửa kết giới tồn tại, hắn là căn bản tiểu không quan tâm. Trong lúc nhất thời, một đầu quái vật khổng lồ, một người áo đen loại, hai đôi tròng mắt mắt to trừng mắt nhỏ. Bá! Bá! Bá! Đột nhiên, thành trì ngoài không gian xuất hiện dao động. Mấy bóng dáng bước đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm cùng Diệp Duyên Tuyết đám người chạy tới, trước tiên ngắm hướng tiền phương màu đen thành trì. Xuyên thấu qua kia trong suốt cường đại kết giới, mấy người nhất thời thấy được trong đó hắc y nam tử khuôn mặt, trong nháy mắt trở nên vừa mừng vừa sợ. Dâm tặc, thật sự là ngươi, nhưng lại chạy nơi này hóng mát tới rồi. Khương Tiểu Phàm vui vẻ nói. Trong thành trì, hắc y nam tử vẻ mặt dại ra. Sau khoảnh khắc, hàng này trực tiếp ngao kêu lên, cùng thấy thân nhân oa nhi giống nhau, hai mắt đẫm lệ nói, tiểu tử, còn có mấy vị đệ muội, bổn đại gia đây không phải là nằm mơ chứ? Ca tu vi chẳng lẽ tiến nhanh rồi, thanh âm nhưng lại cũng đều chuyển tới Tử Vi tinh đi, đem bọn ngươi toàn bộ gọi về tới đây. Khương Tiểu Phàm, Băng Tâm, Diệp Duyên Tuyết, Tiên Nguyệt Vũ, Diệp Thu Vũ. Thanh trì trong nam tử thân thể thon dài, khả không phải là Tần La sao? Ngươi nhưng lại dụng đến nơi đây sao? Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Ban đầu trong tinh không, hán, Tần La, Thần Giật Phong, Thương Mục Hằng, còn có máu đồng người thừa kế Yến Không Trăng, mấy người bị Thái Dương huyết mạch đâm một cái, cuối cùng dựa vào Yến Không Trăng thần thuật thoát đi, bị tách ra hướng 4 phương 8 hướng. Ban đầu Yến Không Trăng nói qua, nay thì thánh thuật có thiếu sót, bọn họ có thể sẽ rớt xuống tinh không các nơi. Hắn thật sự không nghĩ tới, Tần La lại dụng đến nơi này đan trong mộ. Vậy thì thuật thật đúng là. Khương Tiểu Phàm có chút không lời để nói. Trong thành trì, Tần La kêu lên, ta nói tiểu tử, khắc, đừng, trầm tư, kéo bổn đại gia đi ra ngoài trước. Nhìn một màn này, bên cạnh khổng lồ Minh Long có chút giật mình. Các ngươi, nó nhìn Khương Tiểu Phàm, khổng lồ trong con ngươi có chút kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm có chút thật ngại ngùng, nói, cái này, thật sự xin lỗi, sẽ đối tiền bối nói một tiếng xin lỗi. Ngươi ở bên trong là bạn của chúng ta, ban đầu bởi vì một mâu thuật quan hệ, chúng ta bị tách ra hướng tinh không các nơi, hắn hẳn là ở đấy thì thuật quan hệ hạ dụng rơi xuống đan trong mộ, không phải là cố ý xông vào trong đó. Các ngươi, là bạn bè. Minh Long kinh ngạc. Cùng một thời gian, Tần La nhìn về Khương Tiểu Phàm, lại nhìn hướng Minh Long, xem ôn lại tại chuẩn thịt có chấm nét ngươi cùng này Tử Long biết. Một người một con rồng đồng thời mở miệng, rồi sau đó tàn bạo nhìn chằm chằm đối phương. Khương Tiểu Phàm bất đắc dĩ. Căn cứ vào hai người vấn đề, hắn cũng lời nhất nhất trả lời, hai chữ vừa lúc, vâng. Cái gì kia, thì ra là người mình, vậy thì khác, đừng, nội chiến đến rồi. Thành chi nội, Tần La cười to. Hắn nhìn về khổng lồ Minh Long, nói, kia chết. Khu, mẫu, khu, đại long, ta tiểu đừng cái nữa, trước thả ta ra đi. Thanh trí ngoài, Minh Long tàn bạo nhìn chằm chằm Tần La, trong hai tròng mắt hung quang liên tục lóe lên. Bất quá một lát sau, nó trong mắt hung quang rốt cục vẫn phải tàn đi, lạnh lùng hừ một tiếng, mở không ra. Đây cũng chính là bởi vì Khương Tiểu Phàm đám người cứu con của nàng, mà Tần La lại là Khương Tiểu Phàm đám người bạn bè. Như không phải như vậy, nó chính là thủ tại chỗ này, cuối cùng cũng tuyệt đối sẽ tươi sống xé nát Tần La. Tự mình bố trí pháp trận cũng đều mở không ra. Thật là. Tần La bĩu môi. Rất nhanh, hắn nhìn về Diệp Duyên Tuyết, vẻ mặt tươi cười, đệ muội á, dùng không gian của ngươi thần thông thử một lần. Diệp Duyên Tuyết có không gian thần thông, này hắn tự nhiên là biết đến. Loại này thần thì được xưng thời gian giới thứ nhất, đủ để dung chuyển cổ kim, có lẽ có thể tránh ra cổ mộ ngoài kết giới, đưa hắn từ trong đó truyền tống đi ra ngoài. Không gian thần thông. Nghe vậy, khổng lồ Minh Long nhất thời kinh hãi. Nó cặp kia khổng lồ huyết sắc con ngươi trừng tròn xoe, mắt nhìn xuống phía dưới, thẳng tắp nhìn Diệp Duyên Tuyết. Không gian thần thông, bực này thần thì, nó này có thể so với La Thiên bảy tầng thượng cổ hung thú tự nhiên là biết đến. Nó có chút kinh ngạc nhìn Diệp Duyên Tuyết, trong truyền thuyết chí thượng thần thì, trước mắt cô bé này nhưng lại sẽ cái loại kia vô thượng thánh thuật. Tiểu Tuyết, thử một lần. Khương Tiểu Phàm nói. Hào ở. Diệp Duyên Tuyết gật đầu. Nàng nhìn phía trước, trong ánh mắt tử quang lóe lên, mảnh không gian này nhất thời khe run dày động. Đây là... Khổng lồ Minh Long hơi kinh hãi. Tu vi đạt tới nó bực này cảnh giới, đối với quanh thân cảm giác tự nhiên là vô cùng sâu. Giờ phút này, nó rõ ràng cảm giác hư không bổn nguyên đang rung động, tựa hồ sắp sửa tan rã bình thường. Ông! Thanh chi ở ngoài, kết giới nhăn nhó, trong đó không gian đang chấn động. Thân ở trong đó, hư không hé ra, Tần La thân ảnh trong lúc nhất thời trở nên có chút mơ hồ, tựa hồ muốn từ trong đó biến mất. Này! Một màn này để cho Minh Long càng là kinh hãi. Nó rất rõ ràng tự mình bố trí ở dưới này phương thần trận mạnh bao nhiêu, ngay cả là chính nó cũng khó mà phá vỡ, ban đầu là đã ngăn cách hết thể đường lui. Nhưng là bây giờ, trước mắt cô bé này nhưng lại có thể như thế, mâu quang sợ quá, nhưng lại cách kia phương kết giới dung chuyển thành chỉ nội hư không. Đây chính là không gian thần thì. Đáng sợ. Nó thầm nghĩ trong lòng. Diệp Duyên Tuyết mới tam thanh tám tầng tu vi mà thôi, nhưng lại có thể như thế dung chuyển ngay cả La Thiên bảy tầng nó cũng không thể dung chuyển kết giới. Dung chuyển trong kết giới bộ hư không, có thể nào không để cho nó kinh hãi? Rắc. Sau khoảnh khắc, kết giới bên trong, Tần La bên cạnh hư không khôi phục như thường. Diệp Duyên Tuyết lắc đầu, nói, không được á, còn thiếu chút nữa. Nàng mặc dù nắm giữ có không gian thần thông, nhưng là bố trí ở thành trì ngoài đại trận nhưng lại là cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất cũng cần 4 tôn La Thiên cấp số cường đại tồn tại mới có thể chân tránh phá vỡ. Nàng hiện giờ tu vi chẳng qua là ở tam thanh 8 tầng. Muốn tại bực này tình trạng hạ đem bên trong Tần La cho rời đi ra ngoài, quá khó khăn. Không phải đâu. Tần La nhất thời vẻ mặt đưa đám. Hắn khô cằn nhìn thành trì chỗ sâu, nói, chẳng lẽ thật muốn bổn đại gia ở bên trong tu đến La Thiên 9 tầng mới đi ra ngoài. Chơi ạ, đến lúc đó, cháu cố trai đoán chừng cũng đều đi ra ngoài nhảy nhót rồi. Phải biết, nơi này mặc dù chính xác có tiên đan, nhưng là... căn bản cũng không có đế đan á, ca giống ra những lời đó, đó là gạt người. Khương Tiểu Phàm. Dâm tặc đừng kêu rồi, sau đó không lâu, 9 tầng sẽ có quân vương cấp cường giả tới nơi này, ta sẽ ở chỗ này trước mắt một tòa khác đại trận, bức bách cờ hở. 9 tầng quân vương động thủ, dẫn động lực lượng của bọn họ tới đây, phá vỡ này đạo kết giới. Dứt lời, hắn nhìn về Minh Long, nói, tiền bối, có thể chứ? Minh Long tàn bạo nhìn thành trì trong Tần La liếc một cái, rồi sau đó mới nói, có thể, vạn năm đi qua, ban đầu lời thề đã đạt đến. Hai người lời nói rơi vào Tần La trong tai. Nhất thời làm người sau vi kinh. Hắn nhìn về Khương Tiểu Phàm, cau mày nói, 9 tầng người lại muốn tới nơi này sao? Tại sao? Mọi người. Trăm trượng cao Minh Long cắn răng, trong mắt hung quang vừa xông ra, tàn bạo ngó trừng Tần La. Loại này ánh mắt Tần La không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, bất quá lần này lại nhất chột dạ, hắn luôn cảm thấy chuyện này cùng mình có quan hệ tựa như. Thời gian không nhiều lắm, ta tới khắc cấn dẫn linh đại trận. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn không chần chờ. Cùng La Thiên bảy tầng Minh Long hung thú hơi đan vào một phen, lúc này ở trên hư không khắc ấn thần văn. Đạo kinh linh văn từ hắn 10 ngón tay đang lúc tóe ra, đan vào thành trận, cùng thành trì ngoài trong suốt kết giới cùng liệm, rồi sau đó ẩn vào đến nơi này phương trong hư không. 3 canh giờ sau. Được rồi. Trải qua tam canh giờ, một ngọn mô hình lớn dẫn linh đại trận bị hắn khắc ấn ra. Trong mắt của hắn lóe lên sâu sắc u quang, ngó chừng phương xa, nói, kế tiếp, chính là chờ VV9 tầng người đến. Từ thiên tộc mấy người kia thần thức hải dương ở bên trong, hắn biết một chuyện, lần này tới nơi này thiên tộc quân vương ít nhất sẽ có 3 người. Giờ phút này, trong mắt của hắn lóe lên lanh mang, hai tay lần nữa phát thảo động, vào hư không trung khắc ấn một loại khắc thần trận, thiên tộc quân vương, đi tới nơi này, ai cũng từng nghĩ sống mà rời đi. Chương 890, đế đan không có, mạng muốn lưu lại. Từng đạo phồn áo văn lạc bị Khương Tiểu Phàm hoạt ra, rồi sau đó từ từ ẩn vào tứ phương trong hư không, lệnh khổng lồ Minh Long đô khẽ biến sắc. Nó tu vi cường đại, tự nhiên có thể cảm giác được Khương Tiểu Phàm cuối cùng bảy đại trận đáng sợ, có một cổ tuyệt thế sát y ở ầm ầm chuyển động, ngay cả nó cũng không khỏi lâm vào run sợ. Tiểu tử, ngươi ở nơi này bố trí liệt thiên sát trận. Thần La kinh ngạc. Hắn không phải là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Tiểu Phàm bố trí như vậy giết này, tự nhiên rất lý giải. Đúng. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Thiên tộc sẽ có ít nhất tam tôn La Thiên quân vương xuất hiện ở chỗ này, lấy bọn họ thực lực hôm nay, không có chuẩn thánh binh, thật sự chống lại không được. Hắn lấy nửa bước La Thiên tu vi ở chỗ này bày liệt thiên sát trận, đủ để vây khốn La Thiên 8 tầng cường đại tồn tại, ở đối phương tạo thành uy hiếp. Hắn nhìn về Khổng Lồ Minh Long, nói, có một yêu cầu quá đáng, sau đó có thể hay không thỉnh tiền bối tương trợ. Tự nhiên, Minh Long gật đầu. Nó trong mắt lóe lên hàn mang, trong lúc huyết quang đan vào, lạnh lùng nói, quản nó cái gì 9 tầng, dám can đảm đối với hải tử của ta động thủ, một cũng đừng nghĩ kỹ quá, toàn bộ sẽ nát ở chỗ này. Mạnh mẽ hơi thở hiện lên, bốn phía hư không đều có chút nhăn nhó. Minh Long chính là thượng cổ dị chủng, tính tình cuồng bạo mà hiếu chiến, là cực kỳ mạnh mẽ hung thú. Này đầu Minh Long đối với Khương Tiểu Phàm đám người khách khí, đó là bởi vì Khương Tiểu Phàm đám người cứu con của nó. Mà sắp đến thiên tộc quân vương, những người đó tức là cùng lúc trước đối với nó hài tử động thủ người là đồng tộc chi người, nó tự nhiên không thể nào bỏ qua. Vậy trước tiên đa tạ tiền bối rồi. Khương Tiểu Phàm nói cảm ơn. Hắn nghiêng đầu nhìn về Tần La, nói, dâm tặc ngươi đang ở bên trong lại đợi một thời gian. Đợi đến thiên tộc quân vương thứ nhất, đến lúc đó hợp lấy lực lượng của bọn họ, đủ để phá vỡ đan mộ ngoài cường đại kết giới. Hảo. Thần La gật đầu. Hàng này con ngươi đi lòng vòng, cười hát hát nói, đúng rồi, kia trước đây, bổn đại gia đi tới đêm này đan trong mộ tiên đan linh đan toàn bộ cho thu được trước. Tiểu tử ngươi là không biết, nơi này tiên đan có khoảng mấy chục mai. Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc. Coi như là vô cùng hiểu rõ nơi này Minh Long cũng kinh ngạc, nó biết bên trong có tiên đan. Nhưng không biết bên trong có nhiều như vậy tiên đan. Thật có nhiều như vậy. Diệp Duyên Tuyết trợn mắt. Phải biết, tiên đan đã là trong truyền thuyết đan dược, nói riêng về giá trị, cơ hồ đủ để so sánh với trên một bội hoàn hảo vô khuyết thần dược rồi. Nơi này thậm chí có mấy chục mai tiên đan, bực này số lượng thật sự có chút kinh người. Cổ Thanh ở bên trong, Tần La khoát tay áo, nói, đây vẫn chỉ là tiên đan mà thôi, những thứ khác, tỉ như linh đan cùng kim đan, bực này cấp số đan dược. Ở trong này quả thực cùng vứt bỏ phế phẩm giống nhau, khắp nơi đều là, khó có thể đếm rõ. Dùng một câu khái quát, nơi này quả thực chính là đan thế giới. Nhất tông thần tàng. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên sáng lạn rực rỡ tinh mang. Hắn nhíu mày, kỳ quái nhìn Tần La, nói, bên trong có nhiều như vậy linh đan tiên dược, ngươi cao giọng hô cái gì, một chút cũng không để ý những bảo vật này. Ngươi nói nhẹ nhàng. Tần La bĩu môi. Hắn nghiêng qua Khương Tiểu Phàm liếc một cái, nói, cho ngươi mấy chục gốc cây thần dược, sau đó đem ngươi nhốt tại một chỗ mấy trăm trước mấy ngàn năm, phải tu luyện tới La Thiên 9 tầng mới có thể đi ra ngoài, ngươi vui lòng. Ca Ninh có thể ở bên ngoài cả đời tam thanh, cũng không nguyện ôm bảo vật bị đóng lại ngàn năm. Lại nói rồi, La Thiên 9 tầng, nào có dễ dàng như vậy? Khương Tiểu Phàm, không thể không thừa nhận, Tần La lời này thật là có điểm đạo lý. Hắn nhìn Tần La, nói, vậy ngươi nhanh đi. Linh đan thuốc áo. Bực này đổ đối với một thế lực lớn mà nói là trọng yếu phi thường phải phẩm, liên quan đến thánh địa phát triển cùng đệ tử tu hành. Thiên đình hiện giờ đang ở vào cao tốc phát triển trạng thái, những đồ này tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Dẹt sơ. Thần La đáp. Khương Tiểu Phàm đám người xuất hiện ở chỗ này, hắn tự nhiên không cần lại lo lắng, chớp mắt một cái tiểu xuất vào chỗ sâu. Nhìn Tần La biến mất, mấy người thần sắc mỗi cái đều bất động. Tiểu Phàm, trong mộ sẽ không có nguy hiểm chứ? Tiên Nguyệt Vũ nói. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm cũng là hơi ngây, hắn còn thật không nghĩ tới cái vấn đề này. Hắn nghiêng đầu nhìn về Khổng Lồ Minh Long. Minh Long lay động to lớn đỉnh đầu, nói, sẽ không, ban đầu người nọ rất đê điều, dù cho chết đi, cũng không có lưu lại bất kỳ mộ huyệt, nơi này sở dĩ gọi là đan mộ, đó là bởi vì người nọ sẽ chết ở bên trong, mà này tòa cổ thành vừa là của hắn luyện đan vùng đất, lúc này mới quan chi lấy đan mộ hai chữ, kia bản thân cũng không phải là một ngọn lăng thẩm. Thì ra là như vậy. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Tần La bắn vào đến đan mộ chỗ sâu, bọn họ cũng không có ở cái địa phương này dừng lại, rất nhanh tiểu biến mất. Nay tấm sở tại vị ở một phương tối tăm sắc dòng xoáy ở bên trong, bản thân cực kỳ bí ẩn, hiếm ai biết, rất khó bị phát hiện. Bất quá đang ở trước đó không lâu, Tần La tình cờ rớt xuống đan trong mộ, vì rời đi, giống động bắt phương, đem cái chỗ này hoàn toàn bại lộ, để cho quanh thân có sinh mạng đại thế giới đều chấn động. Dù sao cũng là một tôn tam thanh tám tầng cường giả, như vậy giống to, thanh âm đủ để truyền ra rất xa. Giờ này khắc này, mau, chính ở phía trước rồi. Chính là chỗ này, trước đó không lâu, đạo kia thanh âm chính xác chính là từ nơi này truyền ra. Đi vào. Top 5 top 3 tu sĩ từ 4 phương 8 hướng mà đến, hoặc một thân một mình, hoặc tụ 5 chúng 3, cũng đều là tam thanh cấp số cường đại tồn tại. Bọn họ xuất hiện ở chỗ này, riêng phần mình đang lúc thần sắc cảnh giác, thật cẩn thận bắn vào đến màu đen dòng xoáy chung. Nơi này, kỳ quái không gian. Thần thức lực lại bị áp chế, chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, có người tiến vào đến nơi này tấm chỗ ở, sắc mặt trước tiên khẽ biến. Bất quá điều này cũng vẹn vẹn chỉ là sát na mà thôi, những người này lần nữa khôi phục nguyên lai thần sắc, nhất tề hướng chỗ sâu đi, bước về phía thanh âm phát nguyên vùng đất. Đi tới nơi này, tiên đan đế đan mới là trọng yếu nhất, đắc kia một gần. Là một cuộc nghịch thiên tạo hóa. Cùng một thời gian, mảnh không gian này nội một phương trong hạp gốc. Có người tiến vào. Khổng lồ Minh Long đột nhiên mở miệng. Nàng vẫn ở này tấm chỗ ở, cứ việc thần thức bị áp chế, nhưng là cảm giác lại vô cùng nhạy cảm. Ta cũng cảm thấy được rồi. Băng Tâm gật đầu. Bọn họ cũng đều không phải phàm nhân, dù cho nơi này áp chế thần niệm lực, bọn họ cũng có thể bằng vào không khí chấn động cùng những thứ khác nhân tố cảm giác đến phải chăng có người đi vào trong đó. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên tinh mang, nói, không phải là 9 tầng người, ta không có cảm giác đến thuộc về kia nhất tộc đặc biệt hơi thở. Chúng ta tạm thời không nên cử động, chờ VV9 tầng người xuất hiện ở chỗ này động thủ lần nữa. Được. Minh Long Đạo. Nó trong mắt lóe ra hung quang, giết sạch điểm một cái. Này tấm sở tại địa nội, lúc trước tiến vào những tu sĩ kia tập thể bước về phía chỗ sâu, rất nhanh xuất hiện ở cổ lão thành trì ở ngoài, trong nháy mắt mọi người mừng rỡ không dứt. Bất quá rất nhanh, bọn họ đều biến sắc, bởi vì đan mộ ngoài có chi cường kết giới ở thủ hộ, bọn họ nhưng lại phá chi không ra, không cách nào tiến vào đến trong đó. Đáng chết, này phong ấn quá cường đại. Có người cả giận nói, mở không ra. Sau đó không lâu, tất cả mọi người lắc đầu, sắc mặt không phải là rất tốt nhìn. Đông. Đột nhiên, phương xa hư không đại chấn động, giống như có một đầu man thú khóa nhập trong đó. Ba cổ mênh mông uy năng từ mỗi một cái phương hướng chuyển tới, lệnh cái chỗ này đông đảo tu giả đều biến sắc. Tới rồi. Chỗ rất xa, một phương thần bí bên trong cốc, Khương Tiểu Phàm đột nhiên đứng lên. Bực này uy áp hắn sẽ không cảm giác sai, là 9 tầng hơi thở, hơn nữa rất cường đại, nghĩ đến hẳn là La Thiên cấp số quân vương tồn tại không thể nghi ngờ. Tới rồi sao? Minh Long nhãn trung lóe lên hung quang. Giờ này khắc này, mảnh không gian này nội, tam đạo thân ảnh con ngươi đạm mạc, ở phía sau bọn họ đi theo một chi do tam thanh cổ vương tổ thành cường đại người hầu. Bọn họ ở trên hư không trên cất bước, mặt không chút thay đổi, mắt nhìn xuống chư thiên vạn linh, cao cao tại thượng. Rất nhanh, bọn họ xuất hiện ở mảnh không gian này chỗ sâu. Đây là, nhìn đột nhiên xuất hiện ba người này, ban đầu xuất hiện ở cái địa phương này tam thanh cổ vương nhóm nhất tề biến sắc. Bọn họ rõ ràng cảm thấy phía trước nhất ba người đáng sợ. La Thiên. Có người run giọng nói, đôi môi đều có chút run run. 9 tầng cầm đầu trong ba người, ngay chính giữa người nọ đạm mạc lắc đầu, mặt không chút thay đổi nói, cấp thấp thổ dân nhiều quá, đưa bọn họ từ nơi này dọn dẹp đi ra ngoài. Lời của hắn rất tàn khốc, một mảnh hờ hững, làm lòng người kinh sợ. Dạ. Quân vương đại nhân. Ở kia phía sau, có người lên tiếng, sắc mặt lạnh lạnh cất bước tiến lên. Các ngươi là 9 tầng người. Ban đầu xuất hiện ở cái địa phương này mọi người sắc mặt kinh hoàng, có người hoảng sợ lên tiếng, sợ hai hướng về sau rút lui. Trước đó không lâu, 9 tầng người lần lượt xuất thế, cả tinh không cũng đều trải rộng cái này quái vật khổng lồ tộc dân, chinh chiến rất nhiều tánh mạng cổ tinh, lệnh vô tận đại thế giới lâm vào thấp thỏm lo âu. Hừ, thiên tộc một tôn tam thanh cổ vương cười nhạt, đạm mạc vô cùng, lấy trường đao chém xuống. Ở kia phía sau, càng nhiều thiên tộc cổ vương lao ra, mọi người mặt không chút thay đổi. Trong tay tổ khí phóng rộ bất hủ thần quang. Thiên tộc đám nhóc con, thật đúng là lớn lối a. Đột nhiên, một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Oeng. Cái chỗ này trong khoảnh khắc cắt bay đá chạy, phong vân biến hóa, đáng sợ uy áp trực tiếp bao trùm xuống. Người nào? Đem muốn động thủ không ít thiên tộc cổ vương biến sắc. Đồng thời gian, thiên tộc tam tôn La Thiên quân vương ngẩng đầu lên sọ, trong con ngươi đều lóe lên dị quang. Người giết các ngươi. Lạnh lạnh lời nói lần nữa vang lên. Đáng sợ uy áp giống như một phương thần hải từ vòm trời rơi xuống, trước tiên bao trùm tứ phương. Phúc, phúc, phúc. Phía trước, đem muốn động thủ rất nhiều thiên tộc cổ vương nhất tề nổ tung, trực tiếp hình thần đều diện. Này, nhìn một màn này, ban đầu xuất hiện ở chỗ này tam thanh cổ vương mọi người trợn mắt. Đây chính là một đám tam thanh cổ vương á, nhưng lại như vậy dễ dàng chăn bị người tàn phá. Điều này làm hắn nhóm chung không ít người nơm nớp lo sợ, thân thể đầu không ngừng. Đông, thương khung chấn động. Một đầu cao càng trăm trượng hung thú xuất hiện, đem đất đai dẫm ra vô tận vết rách. Minh Long. Còn đang La Thiên 7 tầng. Thiên tộc mấy tôn La Thiên quân vương sắc mặt biến hóa. Bọn họ con người đều có chút lạnh lẽo, giết sạch lóe lên. Rất nhanh, một người trong đó quát lạnh nói, 7 tầng Minh Long thì như thế nào, dám ở bổn tọa đám người trước mặt đối với ta thiên đạo con dân hạ sát thủ, lưu ngươi không được. Hôm nay trước hết chém ngươi này yêu xúc, lại phá mộ lấy đế đan. Vâng. Người này hướng phía trước bước một bước. Thần năng vọt lên, rõ ràng cũng ở La Thiên 7 tầng. Cùng hắn cùng nhau, mặt khác hai tôn thiên tộc quân vương cũng bước đi tới. Đế đan. Minh dê ho vê đút nở lo a dê e bê ho ho ca em mở ơ y nhớ ất. Tê ạ y tê duy en thi xê cột e n n s long cười nhạt, bên ngoài cơ thể thần quang lóe lên, ở trên hư không trên biến ảo thành một người trung niên quý phụ nhân bộ dáng, một đôi tròng mắt yêu hồng chói mắt. Nó dẫm phải hư không, che ở cổ lão thành trì lúc trước, nói, đế đan không có, nhưng là, mạng của các ngươi muốn lưu lại. Chương 891, chém hết thiên tộc cổ vương. Trăm trượng cao minh long biến hóa nhanh chóng, ở thương khung trên biến ảo thành một quý phụ nhân bộ dáng, dẫm phải hư không mà động, từng bước ép hướng tiền phương. Nàng đầu đầy áo choàng tóc dài, bên ngoài cơ thể hơi thở cực kỳ hung ác điên cuồng, con ngươi đỏ ngầu một mảnh. Khá lắm minh long, không hổ là thượng cổ thời đại nổi danh hung thú, quả nhiên bất phàm. Đối diện, thiên tộc một tôn quân vương lạnh nhạt nói. Hắn cảm thấy trước mắt này tên quý phụ nhân trên người mạnh mẽ hơi thở, rất là đáng sợ. Vậy thì như thế nào, thiên giới đường đều con kiến hôi, cửu thiên gia vì thổ dân, chém nó. Một người khác mở miệng. Thiên tộc tam lệnh tôn vương cấp cường giả dắt tay nhau mà lên, mọi người con ngươi lạnh lùng, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Trong bọn họ, một người trong đó ở La Thiên 7 tầng, mà hai người khác thì cũng đều là ở La Thiên tầng thứ 5. Vâng! Nay tấm chỗ ở, đất đai trực tiếp nứt vỡ rồi. Như vậy ba người cùng nhau động thủ, kia trở về VV uy thế chỉ có thể lấy kinh khủng hai chữ để hình dung. Hừ! Nhìn trời tộc ba người, Minh Long cười nhạt. Nàng bàn tay trắng non dương nhẹ, quanh thân tia máu từng đạo, bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một phương khổng lồ minh đầu rồng sọ, một tiếng gầm thét, đè xuống tứ phương tất cả thần năng, hung hăng hướng đối diện thiên tộc quân vương xung kích đi. Này! Mau lui lại! Đi! Ban đầu xuất hiện ở chỗ này không ít tam thanh cổ vương đều biến sắc. Đây là La Thiên cấp số tranh phong, kia trở về vê lượn lờ ra dao động thực sự quá kinh khủng, kịch liệt vô cùng, làm lòng người kinh sợ. Bọn họ chút nào cũng không nghi ngờ, nếu có một đạo quang rơi vào nhóm người mình trên người, tuyệt đối sẽ bị tại chỗ tạc toái. Thổ dân không có cần thiết tồn tại. Đột nhiên, lãnh nạo thanh âm vang lên. Ban đầu xuất hiện ở chỗ này không ít tam thanh cổ vương đã lui ra rất xa, nhưng là lúc này, bọn họ phía trước nhưng lại là có lãnh tiếng cười vang lên. Trong lúc vô tình, thiên tộc một đám tam thanh cổ vương xuất hiện, ngăn cản những người này. Các ngươi muốn làm cái gì? Có người tim đập nhanh. 9 tầng xuất thế, hung uy truyền khắp tinh không, lệnh vô cùng vô tận sinh linh biến sắc. Những người này cũng đều là tam thanh cấp số cường đại tồn tại, tự nhiên càng là đối với này nhất tộc vô cùng rõ ràng. Mà cũng chính bởi vì vậy, bọn họ mọi người sợ hãi, không ít người trong mắt tràn đầy khiếp ý, thấp thỏm lo âu. Các ngươi nói sao? Quân vương đại nhân có lệnh, chém hết bọn ngươi thổ dân. Thiên tộc một tôn cổ vương thần sắc đạm mạc. Hắn trực tiếp giơ tay lên, trường đao trong tay chém ra một đạo lạnh lạnh đao cương, ép hướng đối diện một người, lãnh khốc vô tình nói, chết đi, tinh không vạn đạo, chỉ cần ta thiên tộc tồn tại cũng đủ. Những thứ khác hết thể cũng đều là chống giống đạo. Các ngươi, đối mặt một cái kia, đối diện tam thanh cổ vương lộ ra vẻ sợ hãi. Tam thanh cũng phân tam lục cửu, hắn mới tam thanh tầng thứ nhì mà thôi, làm sao có thể ngăn trở tám tầng cổ vương một kích. Hừ. Đột nhiên, một đạo nặng nề hừ lạnh vang lên. Xoẹt. Thiên tộc cổ vương chém ra một kích trực tiếp nứt vỡ. Khương Tiểu Phàm đám người từ hư vô trung bước đi ra ngoài, xuất hiện ở mảnh không gian này nội, quét về phía thiên tộc rất nhiều cổ vương. Người nào lại dám quản ta thiên tộc chuyện? Đối diện, thiên tộc 8 tầng cổ vương con ngươi lạnh lạnh, bất quá rất nhanh, hắn lắc đầu, nói, thôi, nhân tộc, cấp thấp thổ dân con kiến, cùng nhau giết chính là. Nghe ta ra lệnh, đem. Người này tựa hồ là xuất hiện ở chỗ này, bọn này thiên tộc cổ vương đầu lĩnh nhân vật, con ngươi đạm mạc, lời nói lạnh như băng. Song cũng là giờ khắc này, lời của hắn vẫn không nói gì, trước mắt rõ ràng nhiều ra một tờ lãnh khốc khuôn mặt. Ngươi. Hắn đột nhiên biến sắc. Đặng đặng đạp đi lui về phía sau. Con kiến. Gương mặt này chủ nhân tự nhiên chính là Khương Tiểu Phàm. Vàng. Giờ phút này, hắn trực tiếp giơ tay lên, một cái tát đem mở miệng này tên thiên tộc cổ vương phách tiến trong đất bùn, hung hăng một cước giẫm đi tới, làm đối phương giống như ngã gục bình thường gục ở ướt nước trong đất bùn. Này. Khương Tiểu Phàm đám người đột ngột xuất hiện, rồi sau đó động thủ, lệnh phía sau không ít người đều kinh trụ. Cùng một thời gian, đối diện một đám thiên tộc cổ vương nổi giận. Cấp thấp thổ dân. Ngươi lại là dám động thủ. Có thiên tộc tu sĩ quát lên. Đầu hắn đỉnh hiện ra một vòng bệ thần, chấn động hư không, hung hăng hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống. Các ngươi mới là thổ dân. Một đạo bất mãn nữ âm hưởng lên. Diệp Duyên Tuyết đứng ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh, trong ánh mắt tử quang lóe lên, phía trước không gian nhất thời nhăn nhó biến hình, không gian giết sạch từng đạo, màu đen vết rách như giống như mạng nhện đan vào, trước tiên đem tất cả thiên tộc tu sĩ che chùm lên trong đó. Đây là... Bực này lực lượng có chút đáng sợ. Nhất thời làm thiên tộc đông đảo cổ vương biến sắc. Đồng thời, phương xa đang cùng hợp lực vây giết Minh Long ba tên thiên tộc quân vương mọi người biến sắc, đột nhiên hướng cái phương hướng này nhìn sang, không gian thần thì dao động, có người nhưng lại nắm trong tay bực này thánh thuật sao? Không gian thần thì, đây không thể nghi ngờ là đáng sợ thánh thuật, đủ để khiến bất luận kẻ nào kinh hãi. Ba tên thiên tộc quân vương nhìn về cái phương hướng này, rồi sau đó sắc mặt đột nhiên lại là biến đổi. Bởi vì bọn họ thấy được đứng ở ngay chính giữa Khương Tiểu Phàm, trong lúc nhất thời đều động dung, là ngươi. Nhưng lại ở chỗ này. Thật là đi rách gót giày tìm không thấy, tìm được chẳng tốn tí công sức. Một người trong đó cười nhạt. Bên cạnh, bảy tầng quân vương lạnh nhạt nói, trước bắt lấy hắn. Siêu. Bọn họ tam lệnh tôn vương, trong đó có hai người như cũ ở hợp lực vây giết bảy tầng cường đại Minh Long. Một người khác tức là hướng Khương Tiểu Phàm thiểm tới đây, còn nơi ở phương xa tiểu hướng Khương Tiểu Phàm lộ ra bàn tay to. Ngân đồng giao ra đây, rồi sau đó, đi tìm chết. Người này điểm nhiên nói. Một tôn La Thiên cấp số cường đại quân vương đè xuống, đáng sợ uy áp như cùng là một phương thiên vũ ở rơi xuống, nhất thời để cho cùng Khương Tiểu Phàm đám người dựa vào tương đối gần một nhóm người sắc mặt thảm biến. Một tát này, nếu là rơi xuống, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hừ. Trung ương, Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Trong mắt của hắn trung lóe lên thấu xương giết sạch, hai tay liên tục biến ảo, đan vào ra từng đạo quỷ dị ngân quang. Mới vừa rồi Minh Long tiền bối không phải đã nói rồi sao, mạng của các ngươi toàn bộ cũng muốn lưu ở cái địa phương này. Vâng. Này tấm thương khung đột ngột chấn động lên, một tòa cự đại sát trận di động hiện ra, hấp thu tứ phương tinh khí, ngưng tụ thành từng đạo đáng sợ giết sạch, trực tiếp đem phương viên vạn trượng không gian hoàn toàn che trùm lên trong đó. Xoẹt. Một đạo như thùng nước thô to u quang rơi xuống, như thiên lôi áp đỉnh, bổ về phía nghênh đón thiên tộc quân vương. Phúc. Xương máu trực tiếp nổ tung. Thiên tộc quân vương tay phải trong khoảnh khắc nát bấy. Một màn này để cho mảnh không gian này nội tất cả tu giả tất cả đều biến sắc. Đây chính là một tôn La Thiên cảnh giới quân vương cường giả á, nhưng là hiện tại. Con kiến hôi. Ngươi lại là dám ở chỗ này thiết trí sát trận hố, hại, ta trở về về. Thiên tộc này tên quân vương sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét. Hắn cảm thấy bên ngoài cơ thể sát trận đáng sợ, kia từng đạo giết sạch giống như thùng nước thô to, đan sen hắc bạch âm dương ánh sáng, dù cho cường đại như hắn cũng đều chống lại không được. Một khi chịu lên, tuyệt đối không chiếm được quả ngon để ăn. Không gài ngươi thiên tộc, còn có thể đi hố, hại, người nào? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Phía trước, thiên tộc mấy chục tôn tam thanh cổ vương bị Diệp Duyên Tuyết lấy không gian thần thông phong khốn, giống như lâm vào vũng bùn chung bình thường, giờ phút này khó có thể nhúc nhích. Bọn họ trên mặt đều mang theo tim đập nhanh vẻ, nhìn kia tấm đan sen hắc bạch giết sạch không gian, mọi người sắc mặt thảm biến, không nhịn được run run rẩy rẩy. Kia, đây là cái gì a? Có người sợ hai nói. Rồi sau đó đang ở sau khoảnh khắc, bong bong kiếm kêu chi âm hưởng lên, chấn động tứ phương, lệnh những người này nhất tề biến sắc. Người. Giờ khắc này, mọi người đều lộ ra sợ hãi ánh sáng. Phía trước, Khương Tiểu Phàm bên cạnh, mấy trăm đạo liệt thiên kiếm cương hiện lên, đồng thời nhắm ngay bị Diệp Duyên Tuyết lấy không gian thần thông giam cầm thiên tộc chúng cổ vương. Bực này sát phạt ý chí có chút kinh người, để cho trong đó thiên tộc cổ vương nhóm mọi người sợ hãi. Người muốn làm gì? Không muốn làm loạn. Nếu không quân vương đại nhân sẽ không bỏ qua cho đám xe em mở tại chuyển tờ hờ ý của ge.net các ngươi. Có người ngoài mạnh trong yếu nói. Xong. Phúc. Ở nơi này tiếng người nói xong ở dưới trong nháy mắt, một đạo kiếm quang từ kia mi tâm đang lúc xuyên qua, trực tiếp đem chi chém giết. Một màn này lần nữa lệnh trong đó thiên tộc cổ vương biến sắc. Nhìn những thứ này tự cho là cao quý, thì hàng vạn hàng nghìn sinh linh vì con kiến hôi thiên tộc cổ vương, Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, lời nói vô tình, quân vương đại nhân. Hừ. Các ngươi quân vương đại nhân cũng sống không được, cuối cùng giống nhau sẽ hóa thành bùn máu. Khen. Bên cạnh hắn mấy trăm kiếm quang lóe lên kỳ quang, uy thế càng thêm cường thịnh. Hèn mọn nhân loại, ngươi dám. Nơi xa, ba tên thiên tộc quân vương đứng lên con ngươi, mọi người sát cơ toàn lộ. Liệt thiên sát trận mở ra, mênh mông giết sạch khốn bịa bốn phương tất cả không gian, kia từng đạo tối tăm giết sạch đánh tới, phảng phất là có thánh thiên cấp tồn tại ở xuất thủ loại, để cho bọn họ trong lúc nhất thời chật vật không chịu nổi. Nhưng là dù cho như thế, bọn họ giờ phút này nhưng lại là nhất tề nhìn thẳng sát trận ngoài Khương Tiểu Phàm, một bên cùng Minh Long giao phòng, một bên uống ra cảnh cáo chi nói. Ha ha! Khương Tiểu Phàm cười to, con ngươi rất nhanh trở nên vô cùng lãnh khốc. Hắn nhìn bị vây ở liệt thiên sát trận trong tam tôn thiên tộc quân vương, cười lạnh nói, ta không dám. Trong thiên địa này cũng chưa có ta Khương Tiểu Phàm chuyện không dám làm. Giết! Hắn quay đầu sang nhìn phía trước, một chữ sát chấn động vĩnh hằng. Siêu! Siêu! Siêu! Mấy trăm đạo hắc bạch tương gian liệt thiên kiếm cương bay ra, giống như tại hạ kiếm vũ bình thường, trực tiếp xuyên thủng hướng tiền phương. Phúc, phúc, phúc. Xương máu từng đạo nổ tung, giống như tại hạ huyết vũ bình thường, hoặc như là đang phóng rộ huyết sắc đóa hoa, thê lương mà đẹp đẽ. Tiếng kêu thảm thiết cùng sợ hãi thanh tại phía trước quanh quẩn, mới vừa còn không ai bị nổi rất nhiều thiên tộc cổ vương, giờ phút này lại giống như chó nhà có tang bình thường, trong nháy mắt bị chém sạch sẽ. Ti. Nhìn một màn này, tới nơi này cướp lấy tiên đan linh dược cái khác tam thanh cổ vương nhóm nhất tề biến sắc. Bọn họ nhìn Khương Tiểu Phàm, con người đều không nhịn được kịch liệt nhảy lên. Trước mắt người này thật đúng là một hung ác cặn á, nhiều như vậy thiên tộc cổ vương, nhưng lại nói giết sẽ giết, trong nháy mắt chém không còn một ngống. Nhân loại, nơi xa, bị vây ở sát trận trong tam tôn thiên tộc quân vương gầm nhẹ, hơi lạnh thấu xương. Cùng một thời gian, trong sát trận Minh Long đại cười, hung hăng trào ra ba đạo giết sạch, phân biệt đánh về phía thiên tộc ba tên cường đại quân vương, hảo hảo hảo, giết hảo. Nó thể nội có Khương Tiểu Phàm lưu lại liệt thiên kiếm khí, không chút nào bị sát trận ảnh hưởng. Và anh, Minh Long thần quyền, liệt thiên giết sạch, hai loại lực lượng đáng sợ đan xen vào nhau, chấn tứ phương không gian kế tiếp nứt vỡ. Đáng chết. Trong sát trận, thiên tộc ba tên quân vương cường giả trong lúc nhất thời đều có chút loạn tay chân. Bọn họ mang đến tam thanh cổ vương ở trong nháy mắt bị người chém không còn một ngống, mà giờ phút này nhóm người mình lại bị phong khốn ở như vậy một ngọn đáng sợ sát trận ở bên trong, đối mặt với một đầu cường đại thượng cổ Minh Long, trạng huống thật sự bị tới cực điểm. Chương 892, mượn lực phá phong, sát trận kinh hồn. Phong vân biến hóa, thiên địa thất sắc, mảnh không gian này cũng không biết hiện ra bao nhiêu phiền phức văn lạc, đem phương viên vạn trượng nội địa vực hoàn toàn bao phủ ở trong đó, vô hình sát nghiệm để cho thiên địa cũng đều phảng phất dao động run lên. Hèn hạ thổ dân. Thiên tộc ba tên quân vương lúc ấy tiểu thay đổi sắc mặt, mồ hôi lạnh bá chạy xuống. Giờ này khắc này, sắc mặt của bọn họ vô cùng khó coi. Bản thân mang đến tất cả tam thanh cấp cổ vương toàn bộ bị Khương Tiểu Phàm sở chém giết, mà nhóm người mình cũng xa vào đến đối phương sở bày tuyệt sát trong đại trận, trong lúc nhất thời chật vật không dứt. Tự cho là đúng lão cẩu. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, tranh phong tương đối. Hắn dựng thân sát trận ngoài, hai tay đan vào, quét ra từng đạo thần bí văn lạc. Oeng! Không gian chấn động, đất đai nứt vỡ. Liệt thiên sát trận hiện lên, hiện giờ đã có 3/5, vẻ này tuyệt thế sát cơ gần như động đến thiên địa vạn đạo, phảng phất có thể chém giết trong vũ trụ vạn vật sinh linh, để cho thiên tộc ba tên quân vương mọi người kinh hãi, sắc mặt đại biến. Chết tiệt. Thiên tộc ba tên quân vương nén giận xuất thủ, thần thông ánh sáng hỗn hợp đạo tác lực, tuyệt đối là một loại kinh khủng tấn công sát thủ đoạn. Song lúc này giờ phút này, Khương Tiểu Phàm tùy ý phất tay, vô song giết sạch đón nhận, nhất thời phù một tiếng dập tắt tất cả. Minh Long tiền bối, giết. Khương Tiểu Phàm nói. Trong mắt của hắn có chút lạnh lùng, có chút thâm thúy, hai tay huy động, tác động ra một khắc tông đại trận. Ông. Liệt thiên trong sát trận, một phương màu bạc đại đạo trận đồ hiện lên, các loại kỳ dị phù văn ở đan vào. Như cùng một cái tiểu tinh linh loại ở trên hư không trên bay lượn, nhưng lại đem thiên tộc ba tên quân vương quét ra vô song giết sạch hấp thu hơn phân nửa. Đây là một màn này nhất thời để cho ba người lần nữa biến sắc. Bất quá vừa lúc đó, Minh Long hóa thân mà thành quý phụ nhân áp xuống, một quyền đánh ra, vô song tia máu bộc phát, trực tiếp bao trùm tảng lớn không gian, đem thiên tộc tam lệnh tôn vương cường người đồng thời che trùm lên trong đó. Yêu nghiệt! Thiên tộc quân vương quát lên. Ba người bọn họ mọi người đều ở La Thiên lĩnh vực. Hợp ở chung một chỗ chiến lược muốn mạnh Minh Long nhất chủ. Nhưng là giờ này khắc này, bọn họ nhưng là bị vây ở một ngọn đáng sợ tuyệt thế đại sát trong trận, muốn ở ngăn cản Minh Long đồng thời tránh né tứ phương không gian nội màu trắng đen giết sạch, trong lúc nhất thời có chút ứng phó không kịp. Phúc! Một người trong đó bị hoanh ở bên trong, thân thể rút lui, một ngụm máu nghịch miệng ra. Xoẹt! Một đạo thiểm điện từ không trung đánh xuống, hàm chứa tuyệt thế sát ý, trực tiếp rơi vào người này bộ ngực, tại chỗ đem nơi đó nổ tung hơn phân nửa. Sương máu phiêu tán ở trên hư không trên. A, này tên quân vương khí giống giận, con ngươi lạnh lạnh đáng sợ. Hắn rõ ràng thực lực cường đại, nhưng là giờ phút này lại là hoàn toàn phát huy không ra. Mảnh không gian này nội không chỉ có tuyệt thế giết sạch, càng là có một đầu thực lực thao thiên minh long ở công phạt, lệnh hắn trong lúc nhất thời chật vật không chịu nổi. Hắn toàn thân buộc phát ra chói mắt cầu vồng quang, sát cơ nhiếp hồn, khuyết tán thập phương. Và anh, giống như một ngọn núi lửa hoạt động ở bộc phát, cả phiến thiên địa cũng đều đang chấn động. Bất quá cũng là lúc này, một đạo nặng nề hư lạnh ở bên ngoài vang lên, Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, khoe miệng gợi lên một mảnh tàn nhẫn cười. Hai tay hắn liên tục đan vào, đem liệt thiên kiếm quyết từ đệ nhất kiếm vẫn đánh tới kiếm thứ bảy. Ken ken. Bảy đạo hắc bạch tương gian liệt thiên kiếm cương trôi nổi ra, tản ra thấu xương sát phạt ý chí. Tan ra. Hắn lạnh lùng nói, giơ tay lên đem bảy đạo liệt thiên kiếm cương quét ra. Siêu. Siêu. Siêu. Bảy đạo liệt thiên kiếm cương chấn động. Giống như bảy đạo linh long, siêu siêu siêu giết vào liệt thiên sắt trận trung. Bọn chúng rơi xuống, hóa thành bảy đạo hữu quang đâm vào dưới mặt đất, trong chớp mắt biến mất. Xong này sau. Đó, khắc ấn tại này phương thiên địa trong liệt thiên sắt trận trong nháy mắt trở nên kinh khủng gấp mấy lần, vô cùng vô tận giết sạch đan vào, nghe rợn cả người. Phúc, phúc, phúc. Thiên tộc ba tên quân vương đại chấn, đồng thời bị này cổ cuồng bạo hơi thở chấn ho ra một ngụm máu tới. Ngươi làm cái gì? Một người trong đó nhìn về Khương Tiểu Phàm, con ngươi lạnh lạnh thấu xương. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, nói, không có gì, bất quá là để cho sát trận tăng lên gấp mấy lần uy lực mà thôi. Hắn lấy liệt thiên thất kiếm cấu trúc sát trận trận cơ, nhất thời làm kia sát phạt chi uy gấp mấy lần tăng vọt. Ha ha, hảo hảo hảo. Thân ở trong đó, Minh Long hóa thành quý phụ nhân cười to. Nàng mặc dù là một nữ tử bộ dáng, nhưng là bản thân nhưng lại là thượng cổ Minh Long, bản tính hiếu chiến, so sánh với nam tử càng sâu. Giờ này khắc này, nàng cảm thấy này tấm đại trận uy năng trong lúc nhất thời lật tăng gấp mấy lần, xuất thủ cũng nhất thời trở nên càng hung hiểm hơn, một cái tát đem một tôn năm tầng thiên tộc quân vương phách toái nửa người. Minh thổ. Nàng dựng thân sát trận ở bên trong, lạnh lùng quát lên. Kia thân thể nội hiện ra một phương u ám không gian, trong đó có vô tận long hồn đang gầm thét, nhất cử đem thiên tộc này tên năm tầng quân vương che chùm lên trong đó. Cho ta nuốt hắn. Nàng lạnh lùng quát lên. Giống. Trong lúc nhất thời, kia trống lên không gian nội, vô số long hồn gầm thét, như bầy ong loại nảy lên, trực tiếp đem thiên tộc này tôn năm tầng quân vương cho che mất, đáng sợ dao động không ngừng từ trong đó truyền ra. Đáng chết, xuất sinh, vung hắn ra. Thiên tộc hai người khác dắt tay nhau đánh tới. Bọn họ sở mang đến tam thanh cổ vương đã toàn diệt, nếu như chết lại đi một tôn La Thiên quân vương, kia tổn thất thật có thể quá lớn. Hán thiên tộc mặc dù cao thủ xuất hiện lớp lớp, nhưng là lại cũng tuyệt đối kinh không chịu nổi như vậy hao tổn. Vâng! Hai người nhất tề động thủ, cùng nhau trào ra đáng sợ giết sạch. Phía trước, Minh Long hóa làm quý phụ nhân cười nhạt, sau lưng hiện ra một đôi màu đen Minh Long rực, một trái một phải ngăn chặn hướng tiền phương, thả. Các ngươi nhất tộc người dám đối với hài tử của ta động thủ, hôm nay ai cũng đừng nghĩ sống. Vâng! Trong cơ thể nàng tản mát ra một cổ cực kỳ hung ác điên cuồng hơi thở, như ma quỷ xuất thế. A! Nàng sợ trống lên trong không gian, vô tận Minh Long hồn nảy lên, không ngừng xé rách trong đó kia tôn năm tầng thiên tộc quân vương, lệnh chi phát ra thê lương kêu thảm thiết. Một tôn La Thiên tồn tại ở như vậy giống hú, đủ để tưởng tượng hắn sợ thừa nhận thống khổ. Ta cũng tới tận một phần lực. Sát trận ở ngoài, Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn trong con ngươi lóe ra liệt tiên giết sạch, ý niệm vừa động, dày đặc giết sạch nhất thời từ bốn phương tám hướng vào tới, nhất thể hướng Minh Long sở chống lên không gian tràn vào, trước tiên đem bên trong thiên tộc quân vương bao trùm. Hắn vì sát trận chúa tể, mặc dù giết sạch rơi vào Minh Long lĩnh vực không gian nội, nhưng là kiếp nhưng lại là vì nhằm vào thiên tộc quân vương mà giết, sẽ không đối với Minh Long tạo thành chút nào ảnh hưởng. A, thiên tộc quân vương kêu thảm thiết, càng thêm thê lương. Giờ khắc này, tiếng kêu thảm thiết của hắn thấu phát ra hoảng sợ. Một cổ tử vong uy hiếp để ngang trái tim của hắn. Mau, mau cứu ta đi ra ngoài. Hắn hướng phía ngoài hai tôn thiên tộc quân vương giống to. Không có cơ hội. Đối với lần này, Minh Long hừ lạnh. Nàng con ngươi trở nên đỏ ngầu một mảnh, phía sau sở trống lên bên trong lĩnh vực, một đầu khổng lồ Minh Long chi hồn hiện lên, có khoảng vạn trượng trong, kinh người trí cực. Giờ khắc này, nay đầu vạn trượng cao Minh Long chi hồn mở cái miệng to ra, nhưng lại trực tiếp đem bên trong thiên tộc quân vương cho nuốt xuống. Ti. Thủ đoạn bực này quá mức cuồng bạo, lệnh tới đoạt đan đông đảo tam thanh cổ vương nhất tề hít một hơi lãnh khí. Đừng bảo là bọn hắn, ngay cả băng tâm trở VV4 nàng cũng hơi hơi biến sắc. Chết rồi. Bên ngoài tràng, Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Rơi vào Minh Long trong lĩnh vực cái kia tôn tiên tộc quân vương, dê hảo n lo a dê tờ z cờ mớ y nhờ a t tạo y t e z y e n. T hai cực ổ n s đối phương hơi thở đã hoàn toàn tiêu tán, hiển nhiên bị kia vạn trượng cao Minh Long hồn cắn nuốt không còn một ngống. Cái gì cũng không có còn dư lại. Đáng chết ta. Thiên tộc cuối cùng hai lệnh tôn vương hiển đột nhiên cũng biết điểm này, riêng phần mình giống giận lên tiếng. Giờ khắc này, bọn họ bên ngoài cơ thể uy thế càng thêm đáng sợ, giống như hai tòa cổ lão núi lửa bộc phát bình thường, uy áp cửu thiên thập địa, chấn động bát phương vĩnh hằng, để cho này phương không gian vô tận nhăn nhó. Nghiệt trướng. Nhận lấy cái chết. Kia tôn bảy tầng quân vương giống to, thể nội chạy ra khỏi nhất tông cường đại thần khí, nổi giận chém thiên địa. Hừ. Minh Long hừ lạnh. Nàng đỉnh đầu sinh ra một con một sừng, tia chớp đan vào, cực kỳ đáng sợ. Vâng. Tam tôn cường đại La Thiên cấp tồn tại ở giao phong, từng đạo chói mắt giết sạch ở tung hành, mảnh không gian này, phương viên vạn trượng nội hoàn toàn hóa thành một mảnh hủy diệt tính địa ngục. Tiểu tử, bổn đại gia được rồi, ngươi làm xong chưa? Đột nhiên, phía trước cổ thành ở bên trong, như vậy một giọng nói vang lên. Bá. Bá. Bá. Trong nháy mắt mà thôi. Hơn 10 đạo ánh mắt nhất tề nhìn về cổ thành bên trong. Này! Phía ngoài rõ ràng có kết giới á, bên trong tại sao có thể có một người? Hắn làm sao đi vào? Lúc nào đi vào? Này! Thanh âm này không chính là... Cùng hồi lâu trước hô lên nơi này có tiên đan đế đàn cái thanh âm kia. Giống nhau như lúc ca. Không ít tu sĩ kinh ngạc. Mà trong cùng một lúc, bị vây ở liệt thiên sát trận trong hai tôn thiên tộc quân vương nổi giận, trên trán gân xanh trực nhảy, sát khí giống như là hải dương bình thường quay cuồng, nhân loại ti bỉ, các ngươi dám như thế, như vậy thiết lập ván cục tới tính toán ta 9 tầng. Bọn họ thiên tộc cũng là từ Tần La hô lên lời nói chúng phải ra khỏi nơi này tồn tại tiên đan cùng đế đan tin tức, lúc này mới hưng sư động chúng, tính ra mấy tôn La Thiên quân vương dắt tay nhau mà đến. Dù sao, tiên đan cùng đế đan, vậy cũng đều là trong truyền thuyết kỳ chân. Xong, bọn họ đến sau này, lại đầu tiên là bị cường đại Minh Long ngăn trở, lại bị tuyệt thế sát trận khốn phong. Giờ này khắc này, Tần La từ cổ thành chỗ sâu đi tới, bọn họ trước tiên tiểu cho là đây là từ vừa mới bắt đầu tiểu thiết tốt cục, một cuộc cho hắn 9 tầng bố trí ở dưới tuyệt thế sát cục. Khương Tiểu Phàm hơi ngây. Rồi sau đó sau khoảnh khắc, hắn trực tiếp phá lên cười, đây là thiên muốn mất các ngươi a. Tần La bản ý cũng không phải là như thế, hắn chỉ là muốn đưa tới ngoại giới lực lượng phá vỡ cổ thành ngoài kết giới, hắn căn bản không biết 9 tầng đã hoàn toàn xuất thế. Nhưng là hết lần này tới lần khác 9 tầng xuất thế, hơn nữa có thiên tộc nghe được thanh âm như vậy, Khương Tiểu Phàm đám người cũng trùng hợp xuất hiện ở nơi này. Một loạt trùng hợp tụ hợp ở chung một chỗ, này mới có lúc này một màn. Tiểu tử, đừng cười rồi, ngươi chuẩn bị đủ, chân, đủ chưa, để bổn đại gia đi ra ngoài trước. Tần La vội la lên. Tính lên, hắn đã bị vây ở chỗ này mấy năm rồi. Đã sớm chuẩn bị xong. Cổ thanh ngoài, Khương Tiểu Phàm cười to. Hai tay hắn kết ấn, phía trước liệt thiên sát trận ở bên trong, đạo kinh dẫn linh trận hiện lên, phóng rộ bất hủ thánh quang. Sau khoảnh khắc, ở Khương Tiểu Phàm ý niệm, này tông thần trận hóa thành một thanh tuyệt thế thanh kiếm, hung hăng phách hướng tiền phương đan mộ. Đây là chuôi này kiếm trong có ta chờ lực lượng. Thiên tộc một tôn quân vương biến sắc. Đáng chết. Một khắc lệnh tôn vương càng là sắc mặt xanh mét, vô cùng khó coi. Bọn họ chân thiết cảm thấy được rồi, đạo kinh dẫn linh trận biến thành thành tuyệt thế thánh kiếm nội có ba người bọn họ cường đại thần có thể, bọn họ sở đánh ra đáng sợ giết sạch, nhưng lại âm thầm bị mượn đi không ít. Vâng, thánh kiếm chấn động, bong bong mà kêu. Khương Tiểu Phàm bố trí đạo kinh dẫn linh trận ở nơi này, hấp thu thiên tộc tam lệnh tôn vương hòa minh long lực lượng cường đại, giờ phút này hòa hợp một kiếm, trực tiếp chém ra bao phủ ở đan mộ ngoài cường đại kết giới. Chương 893, tam quân vương toàn diện. Lớn như thế không gian nội, mạnh mẽ sát ý tùy ý, bảy đạo liệt tiên kiếm cương trưng sau, liệt tiên sát trận uy năng tăng lên gấp bội, hấp thu bát phương tinh khí, liên tục không ngừng bay tới, ngưng tụ thành từng đạo đáng sợ giết sạch, chừng như thùng nước thô to. Mở. Khương Tiểu Phàm quát lên. Hai tay hắn đan sen từng đạo thần bí phù văn, ẩn nút ở liệt thiên sát trận dưới đạo kinh dẫn linh trận vọt lên, hóa thành một thanh sáng lạn rực rỡ thanh kiếm, mãnh liệt đè xuống, trực tiếp chém ra cổ thành ở ngoài cường đại kết giới. Bá. Bóng đen chợt lóe, một đạo lưu quang từ trong đó vọt ra. Ha ha, bổn đại gia cuối cùng đi ra rồi. Thần La cười to. Bị vây ở nơi này phương cổ thành ở bên trong, nháy mắt chính là vài năm, hắn đều nhanh bị nghẹn mốc meo rồi. Này. Nhìn một màn này, đi đến cướp lấy đan dược không ít tu sĩ mọi người có chút dại ra kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, có người trên mặt hiện ra vẻ kinh dị. Thấy Khương Tiểu Phàm đám người cũng không có để ý bọn họ, có người cẩn thận động, từ từ phá vỡ kết giới nơi bước vào, biến mất tại phía trước cổ lao thành trì nội. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm đám người cũng không có nói những thứ gì. Dâm tặc, ngươi toàn bộ thu lại rồi. Khương Tiểu Phàm nhìn về Tần La. Nô, còn không có hoàn toàn làm xong, có nhiều thứ thu không đứng định nổi. Tần La lắc đầu. Ân. Khương Tiểu Phàm đám người cau mày. Bọn họ nhìn về đang theo cổ thành nội đi tu sĩ khác, rồi sau đó lần nữa nhìn về Tần La. Người sau truyền âm, nói, bên trong quả thật có tiên đan, nhưng là có dấu tiên đan địa phương rất ẩn náu, hơn nữa, nơi đó có cường đại cấm chế cùng ảo cảnh, rất ca. Hó vào tay. Không có gì ngoài tiên đan ngoài, bên trong linh đan có mấy ngàn, kim đan đếm không xuể, cũng đã bị ta thu vào. Hắn dừng một chút, hắc hắc gâm hiểm cười, lần nữa nói, yên tâm, những người đó dù cho tiến vào cổ thành nội cũng không chiếm được tiên đan, những thứ kia tiên đan ngoài cấm chế ảo cảnh bản thân cũng rất khó giải quyết, rồi sau đó bổn đại gia vừa ở chung quanh cài đặt không ít mê tung đại trận, bảo đảm La Thiên giới không có bất kỳ người có thể nhích tới gần tiên đan ẩn thân nơi. Nguyên lai là như vậy. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu. Khương Tiểu Phàm hiểu rõ, quay đầu sang nhìn về liệt thiên sắt trận nội hai tôn thiên tộc quân vương, nói, hảo, vậy trước tiên giải quyết xong này hai tôn thiên tộc quân vương. Rồi sau đó chúng ta cùng nhau tiến vào cổ thành, phá vỡ tiên đan ngoài cấm chế cùng ảo cảnh. Hắc. Thần La âm hiểm cười, cũng nhìn thẳng thiên tộc hai lệnh tôn vương. Ô a. Bên kia, lớn cỡ bàn tay tiểu gia hỏa nhẹ đều, quanh thân lóe lên ngũ thải hỏa mang. Giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm, Thần La, Tiểu Bất Điểm, Diệp Duyên Tuyết, Băng Tâm, Tiên Nguyệt Vũ, Diệp Thu Vũ, đoàn người toàn bộ đem ánh mắt rơi vào liệt thiên sắt trận nội hai tôn thiên tộc quân vương trên người. Giống giống. Mười trượng cao tiểu Minh Long cũng gầm thét, quanh thân lũ quang lóe lên. Vâng! Liệt Thiên sát trận ở bên trong, giết sạch đan vào, đạo quang tung hành. Hắc Bạch tương gian Liệt Thiên giết sạch như là thùng nước loại thô, từng đạo quét qua, nứt vỡ đại phiến hư không. Cùng một thời gian, Minh Long hóa thân mà thành quý phụ nhân cuồng bạo vô song, đan vào Minh Long thần thuật, lệnh thiên tộc hai lệnh tôn vương chật vật không dứt. Đáng chết. Hai người gầm thét, sắc mặt xanh mét. Minh Long bản thân tiểu ở vào La Thiên tầng thứ 7, lại là thượng cổ dị chủng, huyết mạch thuần khiết, lấy hung ác điên cuồng sừng, cực kỳ đáng sợ. Mà hiện giờ, bọn họ lại bị vây ở Khương Tiểu Phàm sở bày Liệt Thiên sát trận ở bên trong, thực có thể nói trước có tài sói, sau có hổ báo. Kẹp thân trong lúc, trạng huống của bọn hắn vô cùng không tốt. Diệu ngay chạm. Trong đó một tên thiên quân giống to. Hắn sống lưng phát sáng, một đạo sáng lạn rực rỡ kiếm quang xuất thế, chém ngang bát phương, nghe rợn cả người. Hắn nghĩ phá vỡ vây khốn bọn họ Liệt Thiên sát trận. Hừ. Sát trận ở ngoài, Khương Tiểu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Giờ khắc này, hắn cuối cùng cũng động, phải tay nhẹ vẫy, Liệt Thiên sát trận nhất thời như sóng biển dâng bộc phát, ùng ùng mạc đều, tất cả giết sạch cùng nhau hướng này tên chém ra rượu ngày chạm thiên tộc quân vương áp tới. Động thủ. Hắn lanh quát một tiếng. Oanh. Trong lúc nhất thời, tính ra mấy cổ cường hành uy áp trong nháy mắt vọt lên. Lịch Thiên chín trạm, vùng địa cực phong ma. Thần la quát lên. Hắn nắm giữ thần thông đếm không xuể, giờ phút này trực tiếp đánh ra một loại hạch tâm thánh thuật, cực kỳ đáng sợ. Bên kia, Băng Tâm, Diệp Thu Vũ cùng Diệp Duyên Tuyết cũng đều động thủ, ngay cả lớn cỡ bàn tay tiểu bất điểm cũng phịch vọt vũ cánh, hướng bên trong phun ra một đoàn ngũ thải sắc thần hỏa, thẳng cháy không gian một trận nhăn nhó. Các ngươi, Thiên tộc hai lệnh tôn vương nhất thời biến sắc. Những người này đều là tam thanh lĩnh vực tuổi trẻ chí tôn, La Thiên dưới vô địch, mà Khương Tiểu Phàm càng là đủ để cùng La Thiên sơ kỳ tồn tại đánh một trận. Bọn họ như vậy động thủ, trong nháy mắt lệnh thiên tộc này hai lệnh Chu Hiện Đờ ư ở C công ty tại Chu Yên Tê Hi cờ hở có dê e chấm nét tôn vương hung hăng run lên. Thần thức đạo kiếm. Cuối cùng, Tiên Nguyệt Vũ nhỏ giọng nói nhỏ. Nàng mặc dù không thích tranh đấu, nhưng cũng biết phía trước hai người cũng đều là địch nhân, nàng muốn đến giúp người bên cạnh. Mà này thì thần thức đạo kiếm, tự nhiên cũng là Khương Tiểu Phàm dạy cho nàng thần thuật, giờ phút này bị nàng thi triển đi ra ngoài. Ông. Kêu mi tâm đang lúc thần hải đột ngột sáng lên. Tia chớp đan vào, sóng to gió lớn, chấn động cả phiến hư không, mênh mông quần cuộn ra một cổ nghe rợn cả người lớn lao uy áp. Sau khoảnh khắc, một thanh quang văn trải rộng thần kiếm từ kia mi tâm đang lúc lao ra, trực tiếp chém về phía Liệt Thiên sát trận trong Thiên tộc quân vương. Như thế một màn, làm cho Thiên tộc quân vương cùng Minh Long đều biến sắc. Này, Minh Long hóa thành quý phụ nhân kinh ngạc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nơi này chính là áp chế thần niệm lực, bình thường thần thức công kích căn bản không có hiệu quả. Nhưng là hiện tại, Tiên Nguyệt Vũ nhưng lại sinh sôi chạm đã xuất thần biết đạo kiếm, hơn nữa uy thế kinh khủng như thế, nàng khó có thể tưởng tượng người thiếu nữ này rốt cuộc có bực nào kinh khủng thần thức lực, nàng tự hỏi mình tuyệt đối làm không được một bước này. Ung ung, khắp thương khung cũng đều đang chấn động, phía trước Liệt Thiên sát trận ở bên trong, mênh ngông thần năng mạnh mẽ che mất xuống tới. Tiên Nguyệt Vũ trưng thần thức đạo kiếm, cứ việc ở cái địa phương này bị suy yếu thật lớn uy năng, nhưng là lại cũng như cũ đáng sợ, chém giết tam thanh cổ vương tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Mà cùng một thời gian, Băng Tâm cùng Diệp Thu Vũ đám người thần thuật cũng rơi xuống, phối hợp với Liệt Thiên giết sạch cùng Minh Long công kích, nhất thời chấn thiên tộc quân vương liên tục ho ra máu. Chết tiệt. Thân ở sát trận ở bên trong, thiên tộc hai lệnh tôn vương sắc mặt một mảnh xanh mét. Bọn hắn hôm nay, quả thực chính là trong lồng con thú. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Mà ở trong sát trận, Minh Long càng là hung quang đại thịnh, trong con ngươi tia máu đan vào, giết. Ùng ùng. Kinh người công kích lại một lần rơi xuống. Liệt Thiên sát trận hấp thu tứ phương linh khí, mênh mông quần quận ra giết sạch càng ngày càng kinh khủng, sinh sôi đem bên trong cái kia tôn La Thiên năm tầng thiên tộc quân vương chém nát nửa người, tiên máu chảy đầm địa. Đáng chết. Quân vương giận dữ, phục thi trăm vạn, bổn tọa máu sẽ không chảy vô ích. Người này giống giận. Hắn bể nát thân thể kia máu đại thịnh, một giọt máu ngưng tụ một mâu nói, hóa thành một mảnh đạo quang biển máu. Hôm nay, ngươi máu vẫn thật là chỉ có thể chảy vô ích. Minh Long cười nhạt. Nàng lần nữa chống lên lĩnh vực không gian. Ở vội vàng không kịp chuẩn bị đang lúc đêm này tên thiên tộc quân vương bao phủ đi vào, dù cho đối phương chống đỡ ra lĩnh vực cũng vô dụng. Dù sao, Minh Long tu vi ở La Thiên 7 tầng, chỗ đứng cao hơn không ít. Nghiên xúc, vung hắn ra. Thiên tộc 7 tầng quân vương giống to. Bọn họ tam tôn La Thiên quân vương dắt tay nhau mà đến, mang ra mấy chục tôn tam thanh cổ vương. Nhưng là hiện tại, tam thanh cổ vương toàn diện, một tôn La Thiên 5 tầng quân vương cũng theo đó biến mất, nếu là lại ngã xuống một người, cái này tổn thất tiểu quá lớn. Mạnh như hắn thiên tộc cũng chịu không nổi. Không gian giam cầm. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, hư không đại chấn động, trực tiếp để cho thiên tộc 7 tầng quân vương hung hăng chấn động. Giờ khắc này, hắn giống như hám sâu vũng bùn loại, hành động nhận lấy thật lớn trói buộc. Không gian thần thông. Hắn sắc mặt xanh mét, hung hăng ngó trường sát trận ngoài Diệp Duyên Tuyết, sát cơ toàn lộ. Không gian thần thuật thì như thế nào, ngươi còn quá non rồi. Hắn cắn răng nói. Hắn dù sao cũng là La Thiên bảy tầng cường đại quân vương, giờ phút này thân thể phóng rộ thần quang, muốn tránh thoát ra. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, hắn lần nữa chấn động, bốn phía hư không nhăn nhó càng thêm lợi hại, trói buộc ở hắn bên ngoài cơ thể lực lượng tăng lên gấp bội. Quy Nguyên. Sát trận ở ngoài, Khương Tiểu Phàm mở ra đạo mâu, lạnh lùng nhìn phía trước. Ngươi. Nhìn Khương Tiểu Phàm hai mắt, thiên tộc này lệnh tôn vương nhất thời biến sắc. Mà chính là một khắc này, liệt thiên sát trận chấn động, một đạo hung ác điên cuồng thanh âm vang lên, mang theo một đạo thê lương mà không cam kêu thảm thiết, ở nơi này phương trong hư không thật lâu quanh quẩn. Long thôn thiên vũ. Đạo quang vô tận, kia máu vô cùng. Minh Long hóa thân mà thành quý phụ nhân trưng cực đạo thần thuật, sau lưng hiện lên một đầu khổng lồ Minh Long hư ảnh, giống như Minh Long chi tổ bình thường, trực tiếp một ngụm đem thiên tộc kia tôn 5 tầng quân vương cho cắn nuốt. Hình thần đều diệt. Đáng chết ra các ngươi. Thiên tộc cuối cùng một tôn La Thiên quân vương giống to. Cùng một thời gian, trong mắt của hắn hiện ra một tia sợ hãi cùng kinh hoàng. Người đáng chết là ngươi. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Trong lúc nhất thời, tính ra mấy đôi trong mắt nhất tề nhìn thẳng này tôn thiên tộc quân vương, nhất thời làm người sau hung hăng run lên. Giết! Giết! Giết! Quát lạnh tiếng vang lên, giờ khắc này, Khương Tiểu Phàm tác động liệt thiên sát trận, tần La Thi triển lay thần thuật, Minh Long triển khai hung ác điên cuồng thủ đoạn, càng thêm có Diệp Duyên Tuyết đám người tương trợ, trong lúc nhất thời, vô cùng vô tận lực lượng trực tiếp đem phía trước bao phủ. Phốc! Kinh khủng công kích, thiên tộc quân vương trực tiếp bị xé nát thân thể. A! Hắn giống to gầm thét. Nguyên thần thể nhẹ nhàng đi ra ngoài, khuôn mặt dữ tợn vô cùng. Nhưng là ở nơi này dữ tợn sau lưng, cặp kia trong con mắt nhưng lại là lóe ra nồng đậm sợ hãi. Thiên tộc quân vương, ngươi không phải là cao cao tại thượng sao? Ngươi cũng sợ sẽ. Khương Tiểu Phàm châm trọc. Rất nhanh, trong mắt của hắn trở nên lạnh lùng vô cùng, sát cơ mênh mông cuồn cuộn, đưa ngươi lên đường. Vâng. Hai tay hắn đan vào hắc bạch ánh sáng, cả tòa liệt thiên sát trận nhất thời sôi trào lên. Ken ken. Giống như thần binh ở va chạm. Liệt thiên sát trận giam cầm tứ phương, bảy đạo sáng lạn rực rỡ sát kiếm vọt ra. Ngươi! Thiên tộc quân vương nhất thời biến sắc. Hắn cảm thấy này bảy chuôi sát kiếm đáng sợ, hàm chứa không gì sánh kịp hủy diệt lực. Hiện giờ hắn không có thị thần, nguyên thần thể bộc lộ ở nơi này bảy chuôi giết dưới thân kiếm, cơ hồ rất khó có chống lại lực. Dừng lại! Hắn không nhịn được quát. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, trong miệng vô tình phun ra một chữ. Giết! Giết chữ rơi xuống. Liệt thiên sát trận nhưng lại nhanh chóng tụ hợp mà lên, giống như một ngọn túi giam ở thu nhỏ lại. Mà trong cùng một lúc, trong đó bảy đạo liệt thiên kiếm cương trải qua sát trận ánh sáng tẩm bổ phía sau càng thêm đáng sợ, các cư một phương, hung hăng chạm xuống. Không. Một đạo mang theo không cam lòng thanh âm bay ra, giết sạch tung hành, trực tiếp mai một này tên bảy tầng quân vương nguyên thần. Chương 894, nửa bước đế đan. Liệt thiên sát trận toàn bộ bộc phát, đáng sợ giết sạch thổi quét lục hợp bát hoang. Ở trong đó, bảy đạo sáng lạn rực rỡ sát kiếm bong bong mà kêu, giống như bảy đạo nghịch thế giết sạch, vô tình hướng thiên tộc bảy tầng quân vương đánh xuống. Xoẹt. Giết sạch vô tận, thiên tộc bảy tầng quân vương nguyên thần thể trực tiếp bị mai một. Tứ phương hư không còn đang nhăn nhó, phảng phất bị liệt hỏa cháy qua bình thường. Hắc. Làm thịt ba đường cá lớn a. Thần La cười to. Tam tôn La Thiên cấp số quân vương á, cứ việc 9 tầng nhất mạch cường đại vô song, nội tình kinh khủng, nhưng là La Thiên cấp số cường giả cũng tuyệt đối sẽ không rất nhiều. Mỗi chết đi một người cũng đều là kinh người tổn thất. Ô á, cũng đã, làm thịt quá rất nhiều. Lớn cỡ bàn tay tiểu bất điểm nhẹ kêu. Ân, điều này làm cho Tần La một trận kinh ngạc. La Thiên quân vương, đã làm thịt rất nhiều. Hắn theo bản năng tiểu nhìn về Khương Tiểu Phàm. Giết như vậy mười mấy. Khương Tiểu Phàm cười nói. Cứ việc đã coi đoán chừng, nhưng là chính hai nghe được Khương Tiểu Phàm nhắc tới, Tần La hay, vẫn, là không nhịn được đổ hít một hơi khí lạnh, tiểu tử. Ngươi nhưng lại chém mười mấy La Thiên quân vương rồi, thiệt hay giả? Chẳng lẽ ngươi đạt tới La Thiên lĩnh vực rồi, bây giờ là áp chế cảnh giới? Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, cùng các ngươi tẩu tán sau, may mắn chiếm được nhất tông chuẩn thánh binh. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, sở dĩ có thể chém giết mười mấy tôn La Thiên quân vương, đó là bởi vì có chuẩn thánh binh tương trợ, cũng không phải là hắn áp chế tu vi cảnh giới. Chuẩn thánh binh. Thần La trợn mắt. Cùng một thời gian, ngay cả Minh Long hóa thành quý phụ nhân cũng đều kinh ngạc. Chuẩn thánh binh, bực này cấp số thần bảo, chư thiên vạn giới cũng khó mà tìm ra một, là thánh binh dưới vô địch pháp bảo á. Mau mau mau, lấy ra cho ca xem một chút. Kinh ngạc sau khi, Thần La hai mắt lửa nóng, hai tay thẳng trà sát. Khương Tiểu Phàm nhún vai, nói, ở lại thiên đình rồi, không có mang đi ra. Thần La trực tiếp tiểu tịt lửa rồi. Tóm lại, gặp lại cố nhân, Khương Tiểu Phàm đám người tâm tình tốt vô cùng. Bên cạnh, Minh Long hóa thân mà thành quý phụ nhân kinh ngạc, nhìn một nhóm người này, trong mắt lóe ra khắc thường ánh sáng. Nàng bị một nhóm người này tiềm năng cho kinh trụ, hiển nhiên một đám trẻ tuổi trí tôn A. Bực này kinh diễm nhân vật, trên đời cũng khó mà tìm ra một người, nhưng là bây giờ, trước mắt nàng nhưng lại là có nhiều như thế. Đi thôi, tiểu tử, đi lấy tiên đan. Thần La nói, thiên tộc quân vương đều bị chạm, bọn họ cũng là thời điểm đi cổ thành nội lấy ra tiên đan rồi. Đi mau. Diệp Duyên Tuyết rất là kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Trong truyền thuyết tiên đan á, có thể so với thần dược tồn tại, nàng còn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Có thể nói, một quả tiên đan xuất thế, tuyệt đối sẽ dẫn tới thế lực khắp nơi đánh vỡ đỉnh đầu tới tranh đoạt, là không thể tranh cãi tiên chân. Khương Tiểu Phàm gật đầu, trong truyền thuyết tiên đan, hắn tự nhiên cũng rất nghĩ vừa thấy. Tiền bối, ngươi nhìn. Hắn nhìn về Minh Long. Dù sao Minh Long chính là chỗ ngồi này đan mộ chủ nhân cứu người, là ở chỗ này thủ mộ. Cứ việc lúc trước đối phương đã nói qua sẽ không ngăn trở bọn họ lấy được tiên đan, nhưng là từ tôn trọng, hắn hay, vẫn, là vào lúc này trưng cầu đối phương ý kiến. Không sao cả, đi thôi, ta cũng nên vào xem một chút rồi. Minh Long đạo. Nàng đã tại nơi này thủ mộ vạn năm rồi, này sau đó đem rời đi. Giống giống. Bên cạnh, tiểu Minh Long gầm nhẹ. Nó kia 10 trượng cao thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh tiểu trở nên cùng tiểu bất điểm lớn bằng, vụt một chút nhảy tới quý phụ nhân đầu vai, cùng một sủng vật loại. Khương Tiểu Phàm mấy người đều kinh ngạc, không nghĩ tới này Minh Long còn có như vậy biến hóa thuật. Đi thôi. Nhìn bọn hắn, quý phụ nhân nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, đoàn người dần dần đi vào phía trước cổ thành, đi vào một con trong thông đạo. Bên này đi. Thần La nói. Hắn ở cái địa phương này ngây người vài năm, đối với này tòa cổ thành vô cùng quen thuộc. Cũng biết tiên đan vị trí chỗ ở. Rất nhanh, phía trước xuất hiện nhân ảnh. Chuyện gì xảy ra, không phải nói có tiên đan sao? Ở nơi nào? Cái gì cũng không có tìm được, hơn nữa ta làm sao cảm giác mình tìm không được phương hướng rồi. Ta cũng có cảm giác như vậy. Mười mấy tam thanh cổ vương tụ hợp ở chung một chỗ, mặc dù giữa lẫn nhau mang theo vẻ cảnh giác, nhưng là lại cũng như cũ không nhịn được mở miệng. Bọn họ đã tiến vào nơi này hồi lâu rồi, nhưng là lại ngay cả một căn chuột lông, phát cáu, cũng không thấy. Hắc hắc. Nhìn một màn này, Thần La cười đắc ý. Bồn đại gia ở nơi này địa phương cất chim cũng không có ngây người mấy năm thời gian, đối với nơi này có thể nói là vô cùng quen thuộc, làm vài tòa mê tung đại trận, hố, hại, một chút tam thanh sáu tầng trở xuống tu sĩ, vậy còn là hoàn toàn không thành vấn đề. Về phần linh đan kim đan gì gì đó, ta đã sớm thu vét không còn một mống rồi. Hắn hắc hắc cười không ngừng. Đối với lần này, La Thiên cấp Minh Long trực tiếp chứng tới. Nơi này nói như thế nào cũng là nàng ban đầu ân nhân lưu lại địa phương, là nàng thủ hộ vạn năm chỗ ở. Hiện tại, cái chỗ này lại bị người ta nói là một địa phương cất chim cũng không có, nàng tự nhiên rất không vui. Này nếu không phải nhìn ở Khương Tiểu Phàm trên mặt mũi, nàng sẽ không nhịn được tươi sống xé nát Thần La. Thần La nhất thời ngậm miệng lại. Trước mắt vị này chính là La Thiên cấp thượng cổ hung thú, lúc trước dám cùng đối phương mạnh miệng, đó là bởi vì có một đạo mạnh mẽ kết giới ngăn cách lẫn nhau. Hiện tại kia đạo kết giới không có ở đây. Hắn cũng không dám lại trêu chọc này đầu hung long rồi, nếu là đối phương một nảy sinh ác độc, tuyệt đối có thể một ngụm bắt hắn cho nuốt. Nơi này, hắn làm khô ho khan hai tiếng, lần nữa ở phía trước dẫn đường. Ở thiên đình thời điểm, sở học của hắn vô cùng tạp nham, các loại kỳ thuật diệu pháp đùn đùn xuất hiện, mặc dù cũng không coi là rất cường đại, nhưng là lại cũng phi thường bất phàm. Ở nơi này ngồi đan trong mộ, hắn trước đó không lâu bố trí xuống mấy trăm ngồi đại trận, để mà mê hoặc vào mộ chi người. Mà tự mình thì tự nhiên sẽ không chịu đến ảnh hưởng. Rất nhanh, hắn mang theo đoàn người, thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở chỗ sâu nhất một ngọn trong mật thất. Chính là chỗ này. Thần La nói. Hắn nhìn phía trước một đạo tường đá, có chút vui mừng, lại có chút ít bất đắc dĩ, tiên đan đang ở đó trong đó, ban đầu cấm chế còn không coi là quá mạnh mẽ, ca có thể phá vỡ. Nhưng là sau đó lại còn có một ngồi hảo cảnh, có một lão đầu ở bên trong, ban đầu ta tìm được thời điểm, hắn hỏi ta đối với đan một trong đồ nhận biết. Nếu như có thể để cho hắn hài lòng, tự có thể lấy được sau vách đá tiên đan. Nhưng là, bổn đại gia đối với đan đồ chơi này hoàn toàn chính là không hiểu rõ, không thể để cho lão nhân kia hài lòng, lấy không tới trong ấy tiên đan. Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc. Lại vẫn có chuyện như vậy. Khương Tiểu Phàm nhìn về Minh Long, nói, tiền bối, đây là... Lời của hắn rơi xuống, mọi người cũng đều nhìn về Minh Long. Minh Long ban đầu theo đuổi quá đan mộ đứng đầu một đoạn thời gian, nghĩ đến sẽ đối với nơi này có điều hiểu rõ. Nhìn mọi người thấy tới đây ánh mắt, Minh Long hóa làm quý phụ nhân khẽ gật đầu, nói, cấm chế cùng ảo cảnh là lão nhân kia biến mất trước xá đi thân thể lưu lại, hắn là một tên cường đại luyện đan sư, hy vọng tự mình đắc ý tác phẩm có thể được đều là luyện đan sư cường giả đoạt được, tu vi, đan thuật, hai người đều muốn vượt qua kiểm tra mới có thể nhận được tiên đan. Như vậy á? Mọi người đều gật đầu. Một vị cường đại luyện đan sư, lựa chọn phương thức này chuyển thừa tiên đan, đổ là phi thường phù hợp lẽ thường. Ban đầu lão nhân kia sở dĩ chết đi, cũng là bởi vì quá mức si mê với đan một trong đồ, vì tế luyện ra một quả đế đan, đã tiêu hao hết bổn nguyên. Minh Long nhìn phía trước cái kia ngăn vách đá, khẽ thở dài một hơi, nói, bất quá, hắn cuối cùng vẫn bị thất bại, đế đan há lại dễ dàng như vậy tế luyện. Không có thánh thiên cấp tu vi căn bản không thể nào làm được. Ngay lúc đó hắn, mới vẹn vẹn chỉ là ở La Thiên tầng thứ 8 mà thôi. Nghe vậy, mọi người đều là cả kinh. Thì ra là người nọ ban đầu sinh tử, không ngờ lại là vì tế luyện ra một quả đế đan. Đế đan á, vật kiếp nhưng là trong truyền thuyết, cơ hồ có thể so ra mà vượt một bội không sức mẹ thánh dược rồi. Bất kể nói thế nào, hắn là đang theo đuổi của mình đạo đến cực hạn, có chết, không hối hận. Khương Tiểu Phàm nói, đáng giá kính nể. Ngay cả Tần La Hàng này cũng đều là thần sắc trịnh trọng lên. Trong lúc nhất thời, nơi này lộ ra vẻ có chút trầm mặc. Sau đó không lâu, hay, vẫn, là Minh Long phá vỡ trầm mặc, ngó chừng phía trước vách đá, nói, mặc dù lao nhân kia ban đầu thất bại, nhưng là, có thể nói cho các ngươi biết, kia thất bại đế đan cũng bị bảo lưu lại, kia giá trị vượt xa tiên đan, miễn cưỡng có thể gọi là nửa bước đế đan. Cái gì? Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm đám người đều trừng lớn hai mắt. Nửa bước đế đan. Tần La Túc Mục thần sắc trực tiếp biến mất, hai mắt tràn đầy tinh mang. Bọn họ vốn tưởng rằng thất bại tiểu thất bại, cái gì cũng không có lưu lại, lại không nghĩ tới, đế đan tế luyện mặc dù thất bại, nhưng là lại cũng không phải là hoàn toàn thất bại. Dựa theo Minh Long thuyết pháp, ban đầu kia mai đế đan chỉ là không có hoàn toàn luyện chế thành công mà thôi, nếu muốn bàn về kia giá trị, kia tuyệt đối hoàn toàn siêu việt tiên đan. Lão nhân kia ở ảo cảnh trung không nói rõ ràng á, chỉ nói là có một lò tiên đan ở ảo cảnh sau đó, không nghĩ tới, nơi nào còn nằm một quả nửa bước đế đan a. Thần La nước miếng chảy ròng. Khương Tiểu Phàm nói, nghĩ đến, vị tiền bối kia là đối với mình đan một trong đồ vô cùng nghiêm khắc, không có tế luyện ra hoàn thiện đế đan chính là thất bại phẩm, ở hắn xem ra tiểu chưa tính là đế đan, mặc dù vượt xa tiên đan, lại cũng chỉ có thể là tiên đan. Chính là như vậy. Minh Long gật đầu. Nàng nhìn phía trước, nói, đao loạt ẹ phục mới nhất tại chuẩn thịt có chấm nét sau vách đá có một lò hoàn thiện tiên đan, nửa bước đế đan cũng ở trong đó, các ngươi bắt đầu đi. Bước đầu tiên, phá vỡ lao nhân kia mới bắt đầu cấm chế, một bước này là kiểm nghiệm sống quan người tu vi, không có tam thanh năm tầng tuyệt đối không thể nào phá vỡ. Sau đó chính là bước thứ hai, phá vỡ mới bắt đầu đóng cửa sau, tiến vào lao đầu lấy hồn niệm lực bố trí hảo cảnh, trả lời vấn đề của hắn, nếu như có thể lệnh hắn hài lòng, như vậy coi như là hoàn toàn vượt qua kiểm tra rồi. Nay sau đó, thiết trí ở tiên đan cùng nửa bước đế đan ngoài kết giới sẽ tự hành tản ra, trong đó tiên đan cùng nửa bước đế đan đem đều thuộc về các ngươi. Nàng dừng một chút, nói tiếp, nếu như không thể vượt qua kiểm tra, kia cũng chỉ có thể lúc đó đình chỉ không làm, nếu là các ngươi muốn hoàn toàn dựa vào võ lực phá cảnh, ta sẽ không đồng ý, lấy tu vi của các ngươi cũng làm không được, không có thánh thiên cấp thực lực, không thể nào cưỡng ép đánh nát lão nhân kia thiết lập tại tiên đan cùng nửa bước đế đan ngoài cuối cùng một đạo kết giới. Hơn nữa, coi như là cưỡng ép đánh nát kết giới, ở trong đó tiên đan cùng nửa bước đế đan cũng sẽ cùng nhau tổn hại ở trong đó. Nghe xong nàng nói sau, đoàn người đều gật đầu, coi như là đối với nơi này hoàn toàn hiểu rõ rồi. Như vậy, bắt đầu đi. Nàng hướng về phía Khương Tiểu Phàm đám người gật đầu, hướng bên cạnh bước ra một bước. Chương 895, may mắn vượt qua kiểm tra. Minh Long nhẹ nhàng bước sen, chậm rãi lui ra, đem phía trước cái kia đá vương vách tường để cho đi ra ngoài, tỏ ý Khương Tiểu Phàm đám người có thể bắt đầu, nàng sẽ không quấy nhiễu bọn họ, cũng không cách nào vì bọn họ cung cấp cái gì trợ giúp. Tiền bối chính ngươi không thử một lần sao? Khương Tiểu Phàm có chút ngạc nhiên. Một lò tiên đan, còn có một viên nửa bước đế đan, loại bảo vật này, thánh thiên hạ bất luận kẻ nào cũng muốn động tâm. Không được. Minh Long lắc đầu. Nàng khó được rất nhỏ cười một tiếng, nói, dùng nhân loại các ngươi lời nói, thỏ còn không ăn cỏ gần hang. Ta nếu ở chỗ này thủ mộ, tự nhiên không thể nào đi tranh thủ tiên đan, hơn nữa, ta cũng phá không ra lão nhân kia ảo cảnh. Như vậy á? Khương Tiểu Phàm gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Hắn nhìn về Tần La đám người, nói, như vậy. Chúng ta bắt đầu đi, người nào tới trước? Bổn đại gia coi như xong đi, đã thất bại. Thần La lắc đầu. Khương Tiểu Phàm lại nhìn hướng những người khác. Ta tới trước. Diệp Duyên Tuyết ngao ngoe muốn thử, tiểu thủ giơ lên, giống như là học đường trong học sinh loại. Khương Tiểu Phàm không khỏi mỉm cười. Được rồi, tiểu tuyết ngươi tới. Hắn cười nói. Đoàn người cũng đều vì Diệp Duyên Tuyết tránh ra, nàng đi hướng tiền phương, thân thể phóng rộ màu tím tiên quang, không gian nhất thời khẽ run rẩy động. Nay sau đó, bên người nàng hư không dần dần bắt đầu trở nên mộng ảo, từng vòng mông lung sương mù lóe lên, nơi đó phảng phất là một tầng tiên cảnh loại, làm người ta khó có thể nhìn xuyên. Nhìn một màn này, Minh Long hơi kinh ngạc. Không gian thần thông á, loại này thánh thuật muôn đời khó có thể xuất hiện một lần, quả nhiên nghịch thiên chí cực. Nàng có chút cảm khái, nói, nha đầu kia đã phá vỡ rồi đệ nhất trọng cấm chế, hiện tại xuất hiện ở trong cảnh nào. Mau như vậy. Thần La nhất thời trợn mắt, há miệng nói, quá khoa trương đi. Đơn giản như vậy tiểu phá vỡ rồi. Bùn đại gia ban đầu nhưng là hao tốn đủ một ngày thời gian mới phá vỡ rồi đệ nhất trọng cấm chế a. Đối với kinh ngạc của hắn, Minh Long ôm lấy mắt lẽ. Cái loại kia ánh mắt, xem thường vẻ vô cùng rõ ràng, không chút nào thêm che giấu. Thần La. Bên cạnh, Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên thần quang, kim ngân ánh sáng đan vào, thẳng tắp ngó chừng phía trước, nhìn về đệ nhất trọng cấm chế. Nay nặng cấm chế có chút đặc biệt, dù cho bị người giải khai cũng sẽ không lúc đó hủy diệt, có thể ở trong phút chốc gây dựng lại. Hoa a. Đột nhiên, phía trước Diệp Duyên Tuyết bá lui đi ra ngoài, tức giận kêu to. Thế nào? Khương Tiểu Phàm hỏi. Diệp Duyên Tuyết hừ một tiếng, thất bại. Không có chuyện gì. Khương Tiểu Phàm nắm nàng như ngọc gương mặt, cười an ủi. Đem móng vuốt của ngươi lấy ra. Diệp Duyên Tuyết cả giận. Nàng đi về phía một bên, lôi Diệp Thu Vũ đi ra ngoài, điềm điềm nói, tỷ tỷ, ngươi đi thử một lần. Được rồi. Diệp Thu Vũ vô vô đầu của nàng. Nàng bên ngoài cơ thể lóe lên đòn quang, hai tay huy động, đại khái tính ra mấy mười lần hô hấp sau, quanh thân hoàn cảnh bắt đầu biến hóa, hiển nhiên là phá vỡ rồi đệ nhất trọng cấm chế. Điều này làm cho Minh Long lại là một trận kinh hãi, kinh ngạc nói, nhân tộc Thái Âm huyết mạch. Diệp Thu Vũ lúc trước đã từng xuất thủ qua, nhưng là bởi vì lúc ấy là tại chiến đấu, Minh Long cũng không có đặc biệt đi chú ý, cho đến lúc này mới chân chính phát hiện, làm cho nàng rất là kinh ngạc. Hô! Phía trước, nhàn nhạt quang vụ lượn lờ, cực kỳ hư ảo. Sau đó không lâu, Diệp Thu Vũ lui đi ra ngoài, cười nhạt lắc đầu. Rất hiển nhiên, nàng cũng không có thành công. Có khó như vậy? Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Diệp Thu Vũ lắc đầu, nói, kia cũng không phải là, chỉ bất quá, lao nhân kia nhà cùng chúng ta đạo bất đồng mà thôi. Ta tới. Băng Tâm tiến lên. Bất quá rất nhanh, nàng cũng lui trở lại, không thể phá vỡ hảo cảnh. Đến cuối cùng, ngay cả Tiên Nguyệt Vũ cũng bị chúng nữ đẩy đi thử một lần, nhưng là lại như cũ hay, vẫn là lấy thất bại chấm dứt. Lao ra ra kia vấn đề thật phức tạp. Nàng nhỏ giọng nói. Lần này, không có gì ngoài Khương Tiểu Phàm ngoài, tất cả mọi người thất bại. Tiểu tử, chỉ còn lại ngươi rồi. Thần La nói. Tần La sáng sớm tiểu thất bại. Diệp Duyên Tuyết bốn nàng hiện giờ cũng không có thể thành công, giờ phút này mọi người đều nhìn về Khương Tiểu Phàm. Thử một lần đi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn đi hướng tiền phương, trong con ngươi ngân quang lóe lên, đạo mâu mở ra, trong mắt hiện ra vô tận quan văn. Hắn trực tiếp cất bước, bình tĩnh tránh ra những thứ kia dấu vết tại trong hư không kỳ dị phù văn. Này! Như thế một màn, nhất thời là Minh Long đại kinh. Loại này vẻ mặt, so sánh với nàng nhìn thấy Diệp Duyên Tuyết thi triển không gian thần thông đột phá đệ nhất trọng cấm chế lúc còn muốn kinh ngạc. Hắn nhưng lại trực tiếp đi qua đệ nhất trọng cấm chế, này. Điều này sao có thể? Trên mặt nàng tràn đầy kinh ngạc. Cái chỗ này có một tầng mới bắt đầu cấm chế, ngay cả là La Thiên cấp cường giả cũng phải cần một chút thủ đoạn mới có thể phá vỡ. Diệp Duyên Tuyết cũng là dựa vào không gian thần thông phá vỡ rồi cấm chế. Nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm nhưng lại trực tiếp đi qua, kia nặng cấm chế căn bản chưa từng ngăn trở. Phảng phất là mất đi hiệu lực bình thường, làm sao có thể không làm cho nàng kinh hãi? Điều này sao có thể? Nàng khuôn mặt vẻ khó tin. Cách đó không xa, Tiên Nguyệt Vũ nhỏ giọng nói, Tiểu Phàm tu hữu đạo mâu, là một đôi rất lợi hại ánh mắt. Hắn hẳn là thấy được dấu vết tại trong hư không cái kia loại văn lạc, từ khoảng cách nơi xem ôn lại tại chuyển thịt có chấm nét đi tới. Đạo mâu, có thể thấy phủ văn ánh mắt. Minh Long kinh ngạc. Nàng nhìn phía trước, nói, theo ta được biết, loại lực lượng này chỉ có Nguyệt Đồng tài năng có á. Khương Tiểu Phàm ánh mắt nàng cũng đã từng gặp, tuyệt đối không phải là trong truyền thuyết Nguyệt Đồng. Cách đó không xa, Tần La nói, mặc dù không phải là Nguyệt Đồng, nhưng là tiểu tử kia lại từng cùng Nguyệt Đồng người thừa kế từng có đánh một trận. Kia là hoàn toàn lấy đồng lực tới so đấu một cuộc chiến đấu, song phương cân sức ngang tài, người nào cũng không kém người nào bao nhiêu. Này! Minh Long kinh ngạc. Nguyệt Đồng, tương truyền có thể nhìn thấu trong thiên địa hết thảy, vô luận là thần thông bí thuật, thân thể tốc độ, hoặc là đạo tắc lĩnh vực, thậm chí là trong lòng hình tượng ảo, hết thảy tất cả đều tránh không khỏi Nguyệt Đồng đưa mắt nhìn. Hắn không nghĩ tới, Khương Tiểu Phàm nhưng lại ở thuần túy đồng lực trên không thua ở trong truyền thuyết Nguyệt Đồng. Ông! Phía trước, hư không run rẩy, mịt mờ sương mù dần dần hiện hóa. Minh Long Tử trong lúc kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, nhìn phía trước nói, được rồi, hắn đã tiến vào đến trong cảnh ảo, hiện tại tiểu xem hắn có thể hay không lệnh người nọ hài lòng đi. Đây không phải là đơn thuần ảo cảnh, dù cho có thể so với Nguyệt Đồng lực lượng cũng không thể nào phá vỡ, chỉ có lệnh lao nhân kia hài lòng mới được. Nghe vậy, đoàn người đều nhìn về phía trước. Tiểu Phàm, cổ vũ cố lên. Tiên Nguyệt Vũ nhỏ giọng nói. Giờ này khắc này, Khương Tiểu Phàm phá vỡ rồi đệ nhất trọng cấm chế, đột ngột xuất hiện ở một mảnh tuyệt mỹ bên trong sân cốc. Khắp nơi trăm hoa đua nở, nơi xa linh thảo phiêu hương, càng là có một đầu dài lớn lên tiên sông ở chảy xuôi. Này, hắn có chút kinh ngạc. Thân ở này hảo cảnh ở bên trong, hắn cảm giác bốn phía giống như chân thật. Hôm nay tới người thật đúng là nhiều. Đột nhiên, phía trước truyền đến một đạo hơi hiển lộ thanh âm giàn mua. Khương Tiểu Phàm hơi kinh hãi, ở hắn trước người, một đầu đầy tóc trắng lao giả xuất hiện, đang nhìn hắn. Gặp qua tiền bối. Khương Tiểu Phàm khẽ thi lễ một cái. Bạch Phát lao giả lắc đầu, nói, không cần như thế, lao phu bất quá là một luồng tàn niệm mà thôi. Người này tựa hồ cũng không thích nói nhảm, vô cùng trực tiếp, tại chỗ mở miệng, đệ nhất trọng cấm chế đã qua, trả lời lao phu vài vấn đề, nếu như có thể làm lao phu hài lòng, nơi này hết thảy đều muốn quy về ngươi tất cả. Tiền bối thỉnh giảng. Khương Tiểu Phàm gật đầu, sắc mặt cũng khẽ trở nên trịnh trọng lên. Phía trước, Bạch Phát lao giả gật đầu, khẽ vuốt trùm râu, lạnh nhạt nói, như thế nào đan? Khương Tiểu Phàm nhất thời nhíu mày, này vấn đề nhìn như đơn giản, nhưng là lại vô cùng phức tạp. Trong lòng hắn một mảnh mờ mịt, không khỏi nhỏ giọng tự nói lên, đan người, quan văn vật, minh lòng son, đạo pháp mùi lửa hư thực. Phía trước, tóc trắng lao nhân có chút kinh ngạc. Rồi sau đó, kỳ thần sắc thay đổi dần, trong ánh mắt lóe ra kinh người tiên quang, hảo, hảo, hảo, hay, hay, hay. Không nghĩ tới á, ngươi tuy còn trẻ tuổi, nhưng là ngộ tính lại cao như thế, lại có thể đem đan một trong đạo ngộ đến như thế cảnh giới. Nói vậy lao phu sau đó vấn đề cũng khó không được ngươi. Ngươi vượt qua kiểm tra rồi. S. Khương Tiểu Phàm nhất thời xấu hổ. Hắn mới vừa rồi rõ ràng là ở hồi ức ghi lại ở đạo kinh trong thượng cổ thuật luyện đan quy tắc chung, hy vọng có thể từ trong đó tìm ra lệnh trước mắt lao nhân này hài lòng đáp án, nào từng nghĩ đối phương nhưng lại đưa cho cao như thế đánh giá, nhưng lại trực tiếp vượt qua kiểm tra rồi. Rất tốt. Rất tốt. Không nghĩ tới sau khi chết còn có thể nhìn thấy một ở đan đạo trên như thế xuất sắc thanh niên, lão phu cũng coi như vui mừng rồi. Phía trước, Bạch Phát lao giả cười to, hình thể dần dần trở thành nhạt, người trẻ tuổi, lão phu vật lưu lại là của ngươi rồi, hy vọng ngươi sau này có thể tế luyện ra chân chính đế đan. Dứt lời, thân ảnh của hắn dần dần tiêu tán, bốn phía hảo cảnh cũng bởi vậy tiêu tán. Khương Tiểu Phàm đứng yên tại chỗ, miệng ngập ngừng, thật sự không biết nên nói gì. Xoẹt. Rất nhanh, bốn phía tất cả toàn bộ tiêu tán, hắn có chút ngây ngẩn nghiêng đầu, nhìn về Tần La đám người. Cái này nét mặt rơi vào mọi người trong lòng, nhất thời cũng đều hơi hơi than thở. Tần La đi tới, vỗ vô Khương Tiểu Phàm bả vai, tiểu tử, không có gì, tiên đan mặc dù chân quý, nhưng là không chiếm được tiểu không được đến. Lão nhân kia vấn đề quá phức tạp rồi, ta cũng không phải là tu thuật luyện đan người, nào có thể biết. Tiên Nguyệt Vũ cùng Băng Tâm đám người cũng đi tới, riêng phần mình lên tiếng an ủi. Đừng để ý, lão nhân kia đối với đan một trong đạo cực kỳ si mê, cho nên hỏi vấn đề cũng vô cùng thâm ảo. Ngươi không phải là đan thuật chuyên tu người, hồi đáp không được cũng ở hợp tình lý, không cần để ý. Minh Long đạo. Đoàn người đều lên tiếng, ngay cả Tiểu Bất Điểm cùng Tiểu Minh Long cũng đều hướng về phía hắn nhẹ đều. Song sau khoảnh khắc, Khương Tiểu Phàm mở miệng, phun ra bốn để cho mọi người đều trợn mắt lời nói, ta vượt qua kiểm tra rồi. Gì? Mấy mọi người kinh ngạc. Minh Long càng là ngạc nhiên nói, ngươi lâm vào ảo cảnh bất quá mới 10 tính ra mấy cái hô hấp mà thôi, như vậy tiểu vượt qua kiểm tra rồi. Ta nhớ được, ban đầu lão nhân kia nhưng là chuẩn bị mười mấy đan đạo vấn đề khó khăn, ngươi có thể như vậy mau toàn trả lời đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm xấu hổ, ho khăn nói, cái này, khụ, một lời khó nói hết, bất quá ta thật sự vượt qua kiểm tra rồi. Hắn lộ ra tay phải, lòng bàn tay hướng về phía trước, hiện ra ở mọi người trước mắt. Giờ này khắc này, tay phải của hắn trong lòng nhiều ra một đoàn nhàn nhạt quan văn, không có quy tắc có thể nói, nhìn không ra là cái gì. Đây là Diệp Duyên Tuyết đám người còn không phải là rất lý giải, nhưng là Minh Long nhưng lại là vị kinh. Nàng quái dị nhìn Khương Tiểu Phàm liếc một cái, ngạc nhiên nói, không nghĩ tới ngươi thật đúng là vượt qua kiểm tra rồi, nhưng lại chỉ dùng thời gian ngắn ngủi như vậy, quá kỳ quái. Nàng vẫn theo đuổi ở đấy tóc trắng lão nhân bên cạnh, tự nhiên nhận được Khương Tiểu Phàm trong lòng bàn tay đổ là cái gì. Đây là mở ra cuối cùng một đạo kết giới cái chìa khóa, chỉ có lệnh đan mộ đứng đầu hài lòng người mới có thể nhận được này cái chìa khóa. May mắn, may mắn. Khương Tiểu Phàm ngượng ngùng cười nói. Chương 896, Thiên tộc 9 tầng quân vương đột kích. Khương Tiểu Phàm thật sự có chút không tốt lắm nói ra thực tình, bởi vì thật làm cho người rất xấu hổ rồi. Hắn đến bây giờ cũng còn cảm thấy như nơi trong giấc mộng bình thường, nhưng lại hồ đà hồ đồ tiểu vượt qua kiểm tra rồi, chiếm được mở ra cuối cùng một đạo kết giới cái chìa khóa. Kỳ quái. Minh Long nghi ngờ không giải thích được, chân mày hơi nhíu lại. Cùng một thời gian, thần la đám người cũng đều là kinh ngạc nhìn hắn. Bất quá rất nhanh, loại này vẻ kinh ngạc biến mất, thay vào đó là một mảnh bôi hưng phấn cùng kích động. Tiểu tử, mau mở ra. Thần la hai tay thẳng trà sát. Một lò tiên đan, nửa viên đế đan, này đều là tuyệt thế kỳ chân, có thể nào không để cho người hưng phấn. Nhìn mọi người, Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn đi hướng tiền phương, tay phải dán tại phía trước trên vách đá, trong lòng bàn tay cái kia đoàn tia sáng phóng rộ khác thường thần thái. Rất nhanh, phía trước vách đá giống như hoa trong gương, trăng trong nước loại nhăn nhó, tựa như bọt bong bóng như ảo ảnh, rất nhanh biến mất ở mọi người trước mắt. Trong phút chốc, đoàn người đồng loạt nhìn về trong đó. Vách đá sau đó là một khắc phiến không gian, bốn phía lạc anh rực rỡ, kỳ hoa dị thảo cây chi vô tận, nơi xa càng là có một cái cuồn cuộn trường hà ở chảy xuôi, nhưng lại cùng lúc trước ảo cảnh trong cảnh tượng giống nhau như lúc. Đây là La Thiên Cường giả khai phát ra tới độc lập không gian. Diệp Thù Vũ nói, mấy người bước vào trong đó, Khương Tiểu Phàm ở phía trước nhất dẫn đường, xuất hiện ở cách đó không xa một mảnh trong gũ gốc. Chính là chỗ này. Trong mắt của hắn lóe lên tinh mang. Bởi vì mở ra cuối cùng một đạo kết giới cái chìa khóa đang ở trong tay của hắn, cho nên hắn đối với tiên đan nơi ở chỗ nào tự nhiên cũng rất rõ ràng. Giờ phút này, trước mắt bày biện ra một ngụm đỉnh có ba chân, toàn thân tối tăm, kia trên có hình rồng khắc ấn. Long Văn Đỉnh. Minh Long trầm giọng nói, mang theo một tia cảm hoài. Khương Tiểu Phàm con ngươi xẹt qua một tia sáng, đưa mắt nhìn phía trước, nói, đây là một việc thần khí. Long Văn Đỉnh phiếm nhàn nhạt tu quang, như cùng là có một lò liệt hỏa ở trong đó thiêu đốt. Để cho bản thân tối tâm đỉnh lộ ra vẻ hơi có chút đỏ ngầu, cho người một loại bức người nóng dự cảm. Thoạt nhìn không giống như là vật phàm A. Thần la hai mắt sáng lên. Đối với lần này, Minh Long lại là trừng mắt liếc hắn một cái. Đối với cái này hàng, Minh Long là tương đối không vừa mắt. Nàng hư một tiếng, nói, đối với bình thường tu sĩ mà nói, nó chỉ là một việc thần khí, nhưng là đối với luyện đan sư mà nói, này miệng đỉnh giá trị đủ để so sánh với trên một không sức mẹ thánh binh. Nghe vậy, Thần la nhất thời trợn mắt, khoa trương chứ. Hừ. Minh Long hướng về phía hắn cười nhạt, trên mặt tràn đầy khinh thường. Thần la. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, thực ra cũng không khoa trương. Đối với một luyện đan sư mà nói, một ngụm thượng hạng đỉnh không thể nghi ngờ có thể gia tăng kia luyện đan tốc độ cùng chính xác tính, cung cấp tỷ lệ thành công. Tự giống như đối với tu sĩ mà nói, nhất tông cường đại pháp bảo có thể thật lớn tăng lên tu sĩ chiến lược. Nay miệng đỉnh bản thân cũng không thuộc về pháp bảo, nhưng là lại có thể so với thần khí. Đủ để nói rõ là nhất tông cực kỳ chân quý luyện đan đồ vật, giá trị vô lượng. Hắn theo lời đích xác là lời nói thật, đồng thời, trong lòng hắn cũng có một phen cân nhắc. Hắn đệ tử thứ hai ở đan đạo một đường trên có cực cao thiên phú, này miệng Long Văn Đỉnh đích xác là khó được kỳ bảo, nếu là giao tùy phong ngữ hàm, tất nhiên có thể thật lớn để cao hắn luyện đan trình độ. Được rồi, mau mở đỉnh đi. Phía sau, Diệp Duyên Tuyết thúc giục. Nàng lộ ra vẻ rất là kích động, nắm một đôi tiểu phân quyền, một bộ mong đợi bộ dạng. Hảo hảo hảo, mở đỉnh. Khương Tiểu Phàm cười nói. Mảnh không gian này nội, nhàn nhạt hương thơm ở phiêu đãng, theo mọi người càng là nhích tới gần Long Văn Đỉnh, bốn phía trong không gian cái kia loại mùi thơm lại càng tăng nồng nặc. Rất nhanh, đoàn người dựng thân đến Long Văn Đỉnh trước, mọi người thân thể lâm vào chấn động. Thứ tốt ta. Thần la hai mắt sáng lên. Long Văn Đỉnh hoàn toàn là mất máy, nhưng là bọn hắn tới gần nơi này trong, nhưng lại là cảm thấy nồng nặc tới cực điểm tiên linh khí tức. Nay cũng bình thường linh khí bất động. Mọi người cứ việc tu vi cao thâm, nhưng là lại cũng đều không nhịn được lâm vào kinh ngạc. Mau mở ra. Diệp Duyên Tuyết lần nữa thúc giục. Khương Tiểu Phàm không chần chờ, tay phải giơ lên, trực tiếp mở ra Long Văn Đỉnh nắp đỉnh. Ông. Trong lúc nhất thời, nồng nặc bảo quang phóng lên cao, mênh mông quần quận ở nơi này cả phiến không gian chung. Hương thơm tại trong hư không lượn lờ, phía trước Long Văn bên trong đỉnh, mấy chục viên chân châu loại lớn nhỏ kích cỡ đan hoàn phóng rộ bất hủ tiên mang, kia mặt ngoài càng thêm là có thêm kỳ dị hoa văn. Phảng phất có một loại ma lực, làm người ta khó có thể rời đi ánh mắt. Đây chính là tiên đan. Danh bất hư truyền A. Mọi người đều kinh. Cho dù là Khương Tiểu Phàm cũng theo đó chấn động, trong truyền thuyết tiên đan Á, hiện tại, trước mặt của hắn thậm chí có đủ một lò, mấy chục viên hoàn chỉnh tiên đan. Đây quả thực là nhất tông kinh thiên thần tàng, La Thiên Điên Phong cường giả cũng phải động tâm. Phát tài phát tài. Thần La không ngừng xoa xoa hai tay. Mấy chục tiên đan, đối với thiên đình mà nói, đây không thể nghi ngờ là nhất tông kinh thiên tài phú. Phải biết, tử vi những thứ kia thế lực lớn, không có gì ngoài năm đó đạo tông ngoài. Cái khác truyền thừa khả là không có bất kỳ một có thể lấy ra một quả tiên đan tới. Hơn nữa, những thứ này tiên đan đối với mấy người bọn họ cũng có thật lớn tác dụng. Cong. Đột nhiên, Long Văn Đỉnh chấn động, trong đó một viên đan hoàn đột nhiên từ chủ run rẩy động, hóa thành một đạo lưu quang từ Long Văn bên trong đỉnh bay ra, bá một chút hướng phương xa bỏ chạy. Đây là... Mọi người nhất thể biến sắc. Đây là kia tế luyện thất bại đế đan, mau, ngăn lại nó. Minh Long Đại Thanh nhắc nhở. Mà giờ phút này không cần nàng nói, Khương Tiểu Phàm đã trước tiên bắn đi ra ngoài, huyễn thần bước mở ra, tinh không đại thế giới bao phủ xuống, trực tiếp đem bay ra nửa bước đế đan bao phủ ở trong đó, một thanh tử tinh không trong thế giới bắt đi ra ngoài. Ông! Này cái đan hoàn nhìn qua rất bình thường, nhưng là lại lượn lờ càng thêm nồng nặc hương thơm. Nó phảng phất có linh hồn của mình loại, ở Khương Tiểu Phàm bàn tay to chúng qua lại đụng nhau, tựa hồ muốn lúc đó bỏ chạy. Này! Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Trong tay kia mai đan hoàn, kia lực xung kích đạo lớn có chút kinh người, nhưng lại để cho bàn tay của hắn trận trận tê dại. Rất nhanh, thần la đám người cũng đều xông tới. Đây chính là kia nửa bước đế đan. Khương Tiểu Phàm hỏi Minh Long. Không sai, là nó. Minh Long nhãn trung phiếm một kia kinh sắc, nói, thật sự không nghĩ tới, lúc cách vào năm, ở đấy Long Văn trong đỉnh, nó nhưng lại sắp sinh ra ý thức thể rồi, nhưng lại sinh ra bực này lột xác. Nói cách khác, hiện tại nó, so sánh với ban đầu tế luyện ra thời điểm càng thêm có giá trị. Thần La hỏi. Mặc dù Minh Long nhìn Tần La có chút không quá thuận mắt, bất quá giờ phút này hay, vẫn là gật đầu, nói, không sai, là như vậy. Nghe vậy, mọi người nhất thời càng thêm hưng phấn. Xoẹt. Khương Tiểu Phàm tay phải uy chấn, một mảnh kim quang thiểm quá, trong tay nửa bước đế đan cuối cùng yên tĩnh lại. So sánh với không sức mẹ thần dược cường đại hơn nhiều. Hắn có chút tim đập nhanh. Long Văn Đỉnh lặng lặng đứng ở này tấm trong gỗ cốc, trong đó có 26 mai tiên đan, đều lượn lờ kinh người quang huy. Trên mặt ngoài có kỳ dị thần bí văn lạc. Nhìn bọn chúng, đoàn người mọi người kích động. Tiểu khiến chúng nó đi trước phong kín ở Long Văn bên trong đỉnh đi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn đem Long Văn đỉnh một lần nữa bế hợp, rồi sau đó đem chi thu vào của mình tinh không đại trong thế giới. Nay sau đó, bọn họ đi vào này tấm tiểu thế giới chỗ sâu. Đây là một tôn La Thiên cấp tồn tại khai phát ra không gian, vì đan mộ đứng đầu lưu lại, trong đó có các loại vô số luyện đan tài liệu. Khương Tiểu Phàm không có khách khí, tinh không đại thế giới mở ra, đem hết thảy các thứ toàn bộ thu đi vào. Hắn đối với luyện đan không có hứng thú, nhưng là của hắn đệ tử thứ hai nhưng lại là đan đạo thiên tài, những đồ này tự nhiên có thể cần dùng đến. Ông! Bốn phía nhăn nhó, rất nhanh, mảnh không gian này run rẩy, dần dần hỏng mất. Đoàn người từ trong đó đi ra, trên mặt đều mang theo sắc mặt vui mừng, chỉ có Minh Long hơi hơi có chút trầm mặc. Đan mộ đứng đầu năm đó đã cứu tánh mạng của nàng, hơn nữa nàng từ khi còn nhỏ vẫn đi theo người nọ bên cạnh, tự nhiên là có tình cảm. Cần phải đi. Dưỡng thân cổ thành ở bên trong, Minh Long quét nhìn bốn phía, lắc đầu thở dài một câu. Nàng hơi hơi có chút thương cảm, bất quá rất nhanh cũng là hồi phục xong. Dù sao đan mộ đứng đầu đã mất đi vạn năm, này vạn năm thời gian đủ để hòa tan bực này đau thương, nàng bất quá là có chút cảm khái mà thôi. Đi thôi. Nàng hướng về phía Khương Tiểu Phàm đám người nói. Hảo. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Nay tòa thành chỉ vô cùng cổ lão, tiên đan cùng nửa bước đế đan cũng đều đã tới tay. Bọn họ tự nhiên không có lưu lại cần thiết. Ở Tần La dưới sự hướng dẫn của, bọn họ xuyên qua từng ngọn mê tung đại trận, rất nhanh tiểu đi ra khỏi này tòa cổ thành. Ân. Đột nhiên, Khương Tiểu Phàm cùng Minh Long đô nhíu mày. Phía trước, nồng đậm mùi máu tươi truyền tới, dõi mắt nhìn lại, trên mặt đất nằm nổn ngang vô số cỗ tàn thi, huyết thủy nhiễm đỏ mặt đất. Những người này Khương Tiểu Phàm đám người đều gặp, chính là trước đó không lâu tiến vào đan trong mộ đám người kia, giờ phút này nhưng lại toàn bộ chết ở cái chỗ này. Cuối cùng đi ra rồi. Hư không khẽ run, một đạo thanh âm đạm mạc từ thương khung trên rơi xuống. Mọi người bỗng dưng cả kinh, nhất tề ngẩng đầu nhìn qua. Đang ở bọn họ đỉnh đầu trăm trượng cao địa phương, một đạo màu xám cho thân ảnh lặng lặng mà đứng, con ngươi thâm thúy như đại dương mênh mông. Điều này làm cho Khương Tiểu Phàm đám người tim đập nhanh, đối phương khoảng cách bọn họ gần như thế, bọn họ mới vừa rồi lại nhưng lại không có người nào phát hiện. Nếu như không phải là đối phương lên tiếng, bọn họ đoán chừng vẫn cũng không biết đỉnh đầu trên không trung còn có một người. La Thiên 9 tầng đỉnh phong. Minh Long khuôn mặt ngưng trọng. Cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm đám người càng lại như lâm đại địch. Lần này thật tiêu rồi. Khương Tiểu Phàm cắn răng. Trên không trung đạo thân ảnh kia mắt nhìn xuống mà đến, trong mắt không có chút nào tâm tình dao động, hai tròng mắt đạm mạc như nước. Người này mặc dù vẫn không có động thủ, nhưng là kia bên ngoài cơ thể kia đặc hữu hơi thở lại nói cho Khương Tiểu Phàm đám người, hắn là 9 tầng người. Ô. Tiểu Bất Điểm cùng Tiểu Minh Long đều thấp đều, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nhìn trên không trung người này, hắn tiến lên một bước, đem Diệp Duyên Tuyết trở về V4 nàng ngăn ở phía sau. Cùng một thời gian, hắn đem phải tay vắt chéo sau lưng, một đạo huyền ngọc đài hiện lên, đan vào ra khỏi nhàn nhạt ánh sáng nhạt, các ngươi 9 tầng thật đúng là hạ đắc tiền vốn, vì đoạt đan, nhưng lại ngay cả ngươi nhân vật bậc này cũng do vê đúc nở loa dê ẹp ho ho ca mơ y n h t t tại t e z u yên thì cổ dê e.net đều đi ra rồi. Hắn cảm thấy hư không trên người này đáng sợ, như cùng là ở đối mặt với một ngọn bất hủ ma sơn. Cảm giác như vậy, thánh thiên cường giả, hắn chỉ ở yêu nguyên trên người cảm giác được quá. Thu hồi ngươi thủ đoạn nhỏ, bốn phía đã bị bổn tọa hoàn toàn phong bế, các ngươi một cũng đi không được. Trên không trung người nọ thần sắc bình thản, trong ánh mắt phảng phất cái gì cũng không có, đạm mạc nói, các ngươi là tự mình giao ra bảo đàn sau tự tuyệt, hay, vẫn, là bổn tọa giết các ngươi lại thu về đan bảo. Trên mặt hắn không có một chút nét mặt, phảng phất đang nói một bé nhỏ không đáng kể chuyện. Nay sau đó, hắn nhìn về Khương Tiểu Phàm, bổ sung, dĩ nhiên, ngươi là ngoại lệ, trước đó, trước đem ngân đồng giao ra đây. Chương 897, tuyệt thế nguy cơ. Đạm mạc con ngươi hướng Khương Tiểu Phàm quét tới, giống như đang nhìn một cỗ thi thể loại, trong đó không chứa chút nào cảm xúc dao động. Hắn chẳng qua là đứng thẳng ở trên hư không trên, cũng không có làm cái gì, nhưng là lại như cũ để cho mọi người cảm thấy thao thiên áp lực. Bắt tới đi. Hắn đưa tay phải ra, đạm mạc nhìn về Khương Tiểu Phàm. Động tác này rất tùy ý, phảng phất là thượng cổ quân vương ở hướng thần tử hạ lệnh, cao cao tại thượng. Nam mơ. Khương Tiểu Phàm con người rất lạnh. Trong tay của hắn huyền ngọc đài đột ngột phóng rộ thần quang, thần huy khuếch tán, mở ra một ngọn hư không truyền tống trận. Xoẹt. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, không gian trận văn nứt vỡ, trực tiếp phá vỡ rồi. Điều này làm cho tim của hắn trong nháy mắt chìm xuống tới. Như chín tầng này tên thiên quân nói, bốn phía không gian hoàn toàn bị giam cầm rồi, không gian truyền tống trận cũng đều vô dụng. Nói nó, nhưng lại khai ra như vậy một quái vật khổng lồ. Thần la mắng. Cùng một thời gian, Băng Tâm, Diệp Duyên Tuyết, Diệp Thu Vũ, Tiên Nguyệt Vũ, bốn nàng cũng đều là như lâm đại địch, riêng phần mình mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn hư không. Một tôn có thể so với yêu nguyên cái thế nhân vật, bực này chênh lệch quá xa. Xem ra, các ngươi lựa chọn con đường thứ hai. Hư không trên, Thiên Tộc Quân Vương lắc đầu. Hắn bước ra bước đầu tiên, từ từ hướng phía dưới cất bước mà đến, trên mặt một mảnh bình thản, nhìn không ra có chút cảm xúc dao động, bất quá cũng không có gì, cùng bổn tọa suy nghĩ cũng không khác biệt. Ông! Hắn giơ lên tay phải, hư không nhất thời rung chuyển, giống như một mảnh sóng biển đè ép tới đây. Động tác này vô cùng đơn giản, nhưng là lại lệnh Khương Tiểu Phàm đám người sắc mặt đại biến, mọi người thân thể đại chấn. Bá!